7 ngày hạ xuống. Trong đó có 3 chỗ địa phương là đặc thù đánh dấu địa điểm. Đồng thời tại đây 3 chỗ địa phương, Mạc Vân đánh dấu ra toàn bộ là sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ. Một tấm tuyệt đối phòng ngự. Một tấm thiên địa lao lung. Cuối cùng là 3 tấm giam cầm vạn vật. Giam cầm vạn vật có chút đặc thù, là một lần đánh dấu 3 tấm. Giờ khắc này, Mạc Vân có sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ như sau. Một đòn chí mạng 8, tuyệt đối phòng ngự 9, thiên địa lao lung 7, vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 8, giam cầm vạn vật 4. Ngay ở Mạc Vân vì là Hứa Duy đột phá cảm thấy mừng rỡ thời khắc. Một bên Lý Tinh Hà cũng phản ứng lại. Hắn đồng dạng nhận biết được này cỗ sông lên tận trời khí thế, không khỏi cả người run lên, khó có thể tin nói. Lao Hứa đột phá. Hắn căn cơ vấn đề 6. Giải quyết. Căn cơ vấn đề đều có thể giải quyết. Sao có thể có chuyện đó? Có điều rất nhanh, hắn chính là cả người run lên. Hắn nghĩ tới rồi chính mình tình huống lúc đó. Không người có thể mổ một bên nửa tháng, bị Mạc Vân giải trừ. Như vậy, mặc dù là khí hải vấn đề, cũng tựa hồ cũng không phải là không thể giải quyết. Trên thực tế, chờ hắn tu vi đột phá đến vương cảnh đỉnh cao, cũng có biện pháp trợ giúp Hứa Duy chữa trị khí hải. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vân tu vi rõ ràng giống như hắn, đều là vương cảnh sơ kỳ. Như vậy, Mạc Vân có khả năng vận dụng thủ đoạn, liền chỉ có đan đạo rồi. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Hà đã nhớ lại 7 ngày trước Mạc Vân cho Hứa Duy cái kia hạt đan dược. Lý Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Mạc Vân nói, lao hứa có thể chữa trị khí hải chứng đạo đỉnh cao nhất, là bởi vì ngươi cho viên thuốc đó sao? Mạc Vân lắc đầu nói, chữa trị khí hải đúng là viên thuốc đó công năng, chức năng, hàm, có điều Hứa tiền bối có thể chứng đạo đỉnh cao nhất, chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn nội tình thâm hậu. Ừ, lão phu đã hiểu. Lý Tinh Hà gật gật đầu, mà mặt sau sắc cổ quái nói. Lão phu có chút ngạc nhiên, viên thuốc đó rốt cuộc là gì đan dược, ra sao cấp bậc? Mạc Vân suy nghĩ một chút đến, ngưng nguyên đan, chuẩn xác phân chia, là thập phẩm đan dược, cũng xương vương phẩm đan dược. Lý Tinh Hà, 3. Lý Tinh Hà mộng ép, ngươi rốt cuộc là mấy phẩm luyện đan sư? Mạc Vân suy nghĩ một chút nói, cụ thể mấy phẩm ta cũng không biết, ta ở có điều đan dược một đường thành tựu, nên muốn so với ta ở võ đạo thành tựu cường rất nhiều. Lý Tinh Hà, 6. Tiểu tử này, quả nhiên là đại lao tái thế trùng tu sao? Thiên phú này, căn bản không giảng đạo lý. Nám cỏ. Lao phu làm sao cũng không phải là đại lao chạm đích đây. Một chút tu luyện thật rất sao khó a. Đi thôi, làm chính sự quan trọng. Mạc Vân lắc lắc đầu, cắt đứt Lý Tinh Hà phán đoán. Đúng đúng, làm chính sự quan trọng. Muốn đi hộ tộc trận vực đầu nguồn, phải tìm một người hỗ trợ, cái này cũng là Lao phu mang ngươi về Giang Nam căn cứ nguyên nhân. Lao phu đã sớm liên lạc qua, tên kia giờ khắc này đã ở nhà chờ chúng ta bây giờ đi qua đi. Lý Tinh Hà phân biệt một hồi phương hướng, dẫn Mạc Vân hướng căn cứ khu sinh hoạt mà đi. Chúng ta người muốn tìm, rốt cuộc là ai? Đi rồi một lúc, Mạc Vân hiếu kỳ hỏi. Chúng ta muốn tìm là Lão Lưu, lần trước ở phòng nghị sự ngươi đã gặp hắn. Mau mau, Lão Lưu nhà thì ở phía trước rồi. Nói, Lý Tinh Hà nhanh hơn bước tiến. Lão Lưu. Mạc Vân nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Hơi hơi vừa nghĩ, hồi tưởng trước Giang Nam căn cứ các vị cấp cao tự giới thiệu mình, Mạc Vân trong đầu xuất hiện một bóng người cao lớn. Ngạch, chính là cái kia muốn xen vào ta tên ca lão tiền bối. Đúng rồi, hắn họ Lưu Sáu. Hí. Mạc Vân đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Một bên nghĩ như vậy, Mạc Vân một bên tăng nhanh tốc độ đuổi tới Lý Tinh Hà. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một gian dùng đá xanh xây thành cổ điện nhà đá trước mặt. Lý Tinh Hà ngưng thần, gõ gõ môn. Chỉ chốc lát sau, đỏ thắm cửa lớn chi rắt một tiếng bị kéo ra. Ồ, Lý gia gia ngài đã tới Sáu. Một đạo bưng ấm nước bóng hình xinh đẹp, mừng rỡ từ sau cửa đi ra. Đón lấy, nàng nhìn thấy Mạc Vân. Mạc Vân. Len ken một thanh âm vang lên. Ấm nước rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Ngươi Sáu. Ngươi chạy thế nào nhà ta đến rồi? Lưu Tích Nôn mắc cỡ đỏ cả mặt. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn truyền ra. Ngươi chưa đến, tiếng tới trước. Ai nha, là Lao Lý cùng Mạc Đại ca đến rồi sao? Lưu Tích Nôn, 3. Mạc Đại ca. 10. Chương 151, già mà không đứng đắn. Chương 151, già mà không đứng đắn. Lưu Tích Nôn sợ run ở tại chỗ, ấm nước rất bể mà không tự biết. Nàng có chút máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ngó chính mình ra ra Lưu Kỳ An. Lại quay đầu trở lại đến, kinh ngạc nhìn Mạc Vân. Giờ khắc này đầu của nàng trống rỗng, hai mắt trở nên mơ màng. Mạc Đại ca. Này cái quỷ gì a? Ta đây là xuyên qua rồi sao? Lưu Kỳ An không chú ý tới tôn nữ dị thường, vui cười hớn hở tiêu sái đến Mạc Vân trước mặt, một mặt thân thiết nói, Sở ca, ngươi có thể coi là đến rồi. Mạc Vân, 6. Rất nhanh, Lưu Kỳ An chú ý tới Mạc Vân vẻ mặt có chút không đúng, không khỏi nghi ngờ nói, sao, làm sao vậy? Mạc Vân không để ý đến hắn, ngưng thần nhìn hóa đá giống như Lưu Tích Nôn, muốn nói chút gì, trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nương này, vào lúc này sợ là bị dọa đến không nhẹ đi 6. Trước Lưu Kỳ An giới thiệu thời điểm chưa nói tên, cụ thể là chức vị gì cũng chưa nói. Chỉ nói mình là trấn ma ti mấy vị thống lĩnh một trong, để Mạc Vân quản hắn gọi Lao Lưu là tốt rồi. Khi đó Mạc Vân cũng không nghĩ nhiều, không đem hắn cùng Lưu Tích Ngôn liên hệ tới. Thế nhưng ngay ở trước một khắc, hắn đã đại thể đoán được, bao nhiêu có chuẩn bị tâm lý. Sau khi chân chính nhìn thấy Lưu Tích Ngôn thời điểm, Mạc Vân vẫn có chút ngộng. Đặc biệt là ông lão này còn hứng thú bừng bừng chạy tới, ngay ở trước mặt Lưu Tích Ngôn quản gọi hắn sơ ca. Quá lung túng. Này bối phận như vậy sáu. Mạc Vân muốn đánh người. Nghiệp chướng A. Sao, làm sao vậy? Thấy Mạc Vân nãy giờ không nói gì, Lưu Kỳ An lại sững sờ hỏi một lần. Có điều vào lúc này, hắn đã phát hiện không đúng. Hắn theo Mạc Vân ánh mắt nhìn kỹ phương hướng nhìn sang, một hồi liền thấy được sợ run ở tại chỗ, giống như lão niên ngây người giống như tôn nữ Lưu Tích Ngôn. Hắn đầu tiên là nhìn ngó chính mình tôn nữ, sau đó lại hơi liếc nhìn Mạc Vân, tiếp theo nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó nhọc nói. Ngươi, hai người các ngươi sáu. Nhận thức. Cho tới bây giờ, coi như là kẻ ngu si cũng biết hai người này có tình huống rồi. Vào giờ phút này, đầu của hắn tử hong long vang, phảng phất bị sét đánh giống như. Nhận thức. Mạc Vân gật đầu. Nghe được Mạc Vân khẳng định trả lời, Lưu Kỳ An cả người run lên, khuôn mặt co giật lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện chính mình vẫn bỏ quên một vài thứ gì đó. Tỷ như, cái kia tôn nữ chỉ nói quá một lần, không có bị hắn nhớ ký tên. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn Mạc Vân tiếp tục run giọng nói, ngươi, ngươi tên là gì tới? Mạc Vân, bạn thâm giao sở, nhẹ như mây gió vân. Mạc Vân nói, khí. Lưu Kỳ An hít vào một ngụm khí lạnh, ngược lại lại nhìn phía tôn nữ Lưu Tích Nôn, vận âm thanh phát run nói. Ngươi hơn một năm trước, cùng ra ra nói người bạn kia, chính là cứu cho ngươi người bạn kia, hắn cứ gọi tên là gì tới? Mãi đến tận vào lúc này, Lưu Tích Nôn mới phục hồi tinh thần lại, nàng cắn môi, dùng sức chừng Lưu Kỳ An một chút, không nói gì. Bưng đỏ chót nóng bỏng gò má cũng không quay đầu lại chạy vào nhà rồi. Ảch, chuyện này sáu. Lưu Kỳ An tay chân luôn cuống. Mạc Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói, người kia, chính là ta. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, tuy rằng đã đoán được kết quả. Thế nhưng nghe được Mạc Vân chính mồm thừa nhận, Lưu Kỳ An nhịp tim vẫn là mãnh liệt đến chậm một nhịp, cả người cũng không tốt rồi. Hắn giờ phút này sắc mặt tái xanh, lúng túng đến suýt chút nữa dùng đầu ngón chân trên đất móc ra tòa biệt thự đến. Này rất mẹ đều là chuyện gì? Lão hồ đồ đến cùng mình tôn nữ người yêu xưng huynh gọi đệ. Con mặt dày mày dạn phải làm nhân gia tiểu đệ. Khe nằm. Bệnh thần kinh A. Lưu Kỳ An suýt chút nữa không phun ra khẩu lao máu đến, muốn tự tử đều có rồi. Vào lúc này, ở một bên xem cuộc vui thật lâu Lý Tinh Hà cuối cùng cũng coi như đại thể minh bạch là thế nào một chuyện. Hắn tiến lên vài bước, đi tới Lưu Kỳ An trước mặt, vỗ vỗ bả vai của đối phương, lên tiếng an ủi. Lão Lưu, không có chuyện gì. Ta người tập võ không câu nệ tiểu tiết, thế tục những này lễ nghi phiền phức, không cần thiết quan tâm. Nghe vậy, Lưu Kỳ An mạnh mẽ chừng Lý Tinh Hà một chút, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng tinh thần chuyện thì thầm. Vậy ngươi cho ngươi tôn nữ cùng thế hệ tương xứng huynh đệ đàm luyến ái thử xem. Lưu Kỳ An nhưng là biết đến, Lý Tinh Hà hàng này đã sớm cùng Mạc Vân xưng huynh gọi đệ rồi. Lao này, xấu đến mức rất. Đối mặt vấn đề này, Lý Tinh Hà nhưng là ho khan hai tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Nếu như Mạc Vân tiểu tử này đồng ý cùng Lao Phu tôn nữ đàm luyến ái, Lao Phu đương nhiên không ý kiến. Ha ha, ngươi là không phải ngốc, ưu tú như thế cháu rể nơi nào tìm đi. Mạc Vân, ba, ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao phải với ngươi tôn nữ đàm luyến ái a? Ông lão này, có tật xấu a? Nghe được Lý Tinh Hà lời này, Lưu Kỳ An tức giận đến thổ huyết, khe nằm, xem như ngươi lợi hại. Đối với lần này, Lý Tinh Hà khà khà cười cợt. Không cần thiết chút nào nói. Này có cái gì, ta người tập võ, không nói những này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nói nữa, quá mức hai ta cái bàn về cái, Lao Phu quản Mạc Vân gọi đệ đệ, Mạc Vân quản Lao Phu gọi ra ra, không xung đột lẫn nhau đột. Nói xong, Lý Tinh Hà còn tiếu a a nhìn Mạc Vân, hơi nhíu nhíu mày nói. Như thế nào tiểu tử thúi, có muốn hay không Lão Phu đem tôn nữ giới thiệu cho ngươi? Không phải Lão Phu khoác lác, Lão Phu cái kia tôn nữ, dài đến một điểm không thể so láo lưu nhà kém. Được kêu là một khuynh quốc khuynh thành, ngươi thấy nhất định sẽ yêu thích. Mạc Vân lườm một cái, đi đi đi, đừng xé những này có không, lãng phí thời gian, hiện tại làm chính sự quan trọng. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Những lao đầu này, từng cái, làm sao đều như thế không đứng đắn. Muốn cùng đã biết chừng 20 thanh niên xưng huynh gọi đệ còn chưa tính. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tôn nữ chào hàng đại hội. Ta không phải là dài đến hơi hơi anh Tuấn một điểm sao? Đến mức đó sao? Các ngươi từng cái liền muốn đem chính mình tôn nữ giới thiệu cho ta. Nghe được Mạc Vân lời này, Lưu Kỳ An lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, làm chính sự quan trọng, đừng ở chỗ này thảo luận những này có không. Đều do Lao Lý, yêu thích mù nói bậy, Lao không đứng đắn rồi. Đến đến đến, các ngươi theo lão phu vào nhà thương lượng. Muốn đi hộ tộc trận vực đầu nguồn, phải hảo hảo quy hoạch, trực tiếp mãng đi qua dễ dàng có chuyện. Nói, Lưu Kỳ An đưa tay ra hiệu Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà vào nhà. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà lườm một cái. Có điều rất nhanh, thần sắc của hắn cũng ngưng trọng lên, chăm chú gật gật đầu, cất bước đi vào cửa đi. Mạc Vân gật gù, đuổi tới Lý Tinh Hà bước tiến. Thấy hai người vào phòng, Lưu Kỳ An hít sâu một cái, căng thẳng bàng trong nháy mắt thả lỏng đi. Cuối cùng cũng coi như giảm bớt lúng túng. Lao Lý cái tên này, quá rất sao quá mức. Còn cái bàn về cái. Có xấu hổ hay không a? Ra mà không đứng đắn. Không được, Mạc Vân là tích ngôn người yêu, thật tốt thật tác hợp tác hợp. Bất kể nói thế nào, cũng không thể tiện nghi Lão Lý nhà tôn nữ. Nghĩ như vậy, Lưu Kỳ An cũng cất bước đi vào nhà, gồm cửa lớn đóng lại. Chương 152, người thích hợp hơn tuyển. Chương 152, người thích hợp hơn tuyển. Trong phòng, Lưu Tích Nôn cúi đầu cho mấy vị trưởng bối châm trà. Không sai, đang ngồi ba người đều là của nàng trưởng bối. Đúng, Mạc Vân cũng thành nàng trưởng bối. Nghĩ đến đây cái, Lưu Tích Nôn muốn tự tử đều có rồi. Không giải thích được, Mạc Vân dĩ nhiên thành gia gia của hắn bối. Cũng xong trà, Lưu Tích Nôn liền đăng đăng đăng chạy về trong phòng đi tới. Nàng cũng không dám đợi ở chỗ này. Quá lung túng. Cùng lúc đó, Mạc Vân quan sát tỉ mỉ gian nhà. Đơn giản cổ điển, mà lại không mất tao nhã. Sạch sẽ, khiến người ta vui thai vui mắt. Mạc Vân thậm chí không có ở bất kỳ góc phát hiện một tia cho bụi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân hướng về Lưu Tích Nôn khuê phòng liếc nhìn đi qua. Rất hiển nhiên, những này 89 phần 10 đều là ô khí cô nương kiệt tác. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Tinh Hà mở miệng. Lão Lưu A, trước ở trong máy truyền tin lão phu cũng nói. Lần này muốn triệt để thăng cấp hộ tộc đại trận, phải từ nguồn cội đem trận vực điều chỉnh thăng cấp một hồi. Còn đối với trận vực đầu nguồn nơi, không thể nghi ngờ là các ngươi ám ảnh quen thuộc nhất, vì lẽ đó lần này Lao Phu cùng Mạc Vân mới có thể tìm tới ngươi, muốn ngươi chống đỡ chống đỡ. Dừng một chút, Lý Tinh Hà nói ngay vào điểm chính. Lao Phu cùng Mạc Vân ý tứ của, là muốn cho Lão Lưu ngươi theo chúng ta tự mình đi tới, dù sao những người khác như thế nào đi nữa quen thuộc trận vực đầu nguồn nơi, cũng không thể có thể so sánh ngươi càng quen thuộc. Nghe nói như thế, Lưu Kỳ An cao mày. Sau đó, hắn ngưng thần một chút, thở dài nói, lời nói thật với các ngươi nói đi, lão phu bên này có việc tạm thời không đi được. Ảch, Lý Tinh Hà há hốc mồm, nghi ngờ nói. Còn có những chuyện khác so với thăng cấp hộ tộc trận vực càng quan trọng. Lưu Kỳ An lắc đầu nói, đồng dạng là thăng cấp hộ tộc trận vực chuyện. Ngay ở mười mấy phút trước, mạch hầm mỏ bên kia liên lạc, xảy ra vấn đề. Nhân tộc thật vất vả tìm được mạch hầm mỏ, bị yêu tộc theo dõi. Hai ngày nay, yêu tộc vẫn muốn mới nghĩ cách làm phá hoại. Hết hạn đến vừa mới chắc gọi, đã có không ít đào móc mạch hầm mỏ trấn ma quân bị yêu tộc giám sát. Ngoài ra, chúng ta vận chuyển mạch hầm mỏ, cũng không có thiếu bị yêu tộc chặn lại rồi. Hiện tại, yêu tộc cử động đã ảnh hưởng đến Nam Châm thay tiến độ. Lão Lý, ngươi cũng biết, hoang dã là yêu tộc sân nhà, chúng nó muốn ám sát nhân tộc cường giả, muốn làm phá hoại, là cỡ nào dễ dàng. Có chút yêu tộc, có thể ẩn nấp khí tức, tốc độ còn nhanh hơn, ngươi thậm chí còn không phản ứng lại. Nam Châm đã bị bọn họ đoạt đi. Mà bây giờ, có thể hữu hiệu đối phó chúng nó, chỉ có ám ảnh rồi. Lão Phu đã liên lạc lên căn cứ ám ảnh bộ môn, sai không ít nhân thủ, nhưng này vẫn không đủ. Mạch hầm mỏ không ngừng truyền đến tin dữ. Hiện nay tình huống như thế, chỉ có Lão Phu tự thân xuất mã, thống ngự ám ảnh bộ chúng, mới có thể hữu hiệu bắn tỉa yêu tộc, ở kỳ hạn bên trong, hoàn thành Nam Châm thay. Nói đến đây, Lưu Kỳ An nhìn phía Lý Tinh Hà, nói, vì lẽ đó Lão Lý, Lão Phu thật sự không thể với các ngươi đi qua. Nếu không có ngươi sớm liên lạc quá Lão Phu vào lúc này, e sợ đã ở mạch hầm mỏ quét sạch yêu tộc rồi. Chuyện này sáu. Lý Tinh Hà trợn tròn mắt. Chết tiệt yêu tộc. Làm như vậy đối với bọn họ có ích lợi gì? Hắn không nghĩ tới, tình thế như thế nghiêm túc. Thiên Huyền Sơn bị diệt sau, bị dọa đến trốn đi yêu tộc, lại bắt đầu lộ đầu hung hăng ngang ngược rồi. Bên này, Lưu Kỳ An lắc đầu một cái, ngưng thần tiếp tục nói. Có điều mời các ngươi yên tâm, lão Phu tuy rằng không thể bồi các ngươi đi. Thế nhưng lão Phu sẽ an bài thỏa đáng, thế tất sẽ an bài đáng tin nhất người với các ngươi cùng đi tới hộ tộc trận vực đầu nguồn nơi. Lão Phu có thể hướng về các ngươi bảo đảm. Lão Phu an bài người này, đối với trận vực đầu nguồn nơi hiểu rõ, không chút nào có thể so với lão Phu kém. Nghe thế Lưu Kỳ An lời này, Lý Tinh Hà do dự một lát, cuối cùng cũng chỉ đành gật gù, nói, vậy được, liền nghe lão Lưu ngươi an bài. Phương diện này ngươi là chuyên nghiệp, ngươi nói được, vậy khẳng định được. Đúng rồi, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại trực tiếp đi gặp người của ngươi an bài, sau đó để hắn lập tức xuất phát mang chúng ta đi tới trận vực đầu nguồn. Việc này làm xong sau khi, ngươi cũng tốt lên đường, chuyển động thân thể, đi mạch hầm mỏ. Nghe được Lý Tinh Hà lời này, Lưu Kỳ An nhưng vô cùng thần bí nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Lý Tinh Hà cao mày, muốn đánh người. Cái tên này, cười đến thật là tiện a. Lưu Kỳ An ho nhẹ hai tiếng nói, Lưu Tích Ngôn, chớ né trong phòng, mau chạy ra đây, có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Lý Tinh Hà, ba. Hắn không nghĩ tới, Lưu Kỳ An an bài người, lại là Lưu Tích Ngôn. Nghe được Lưu Kỳ An, Mạc Vân cũng hơi sững sờ, hơi kinh ngạc lên. Nhìn hai người vẻ mặt, Lưu Kỳ An cười hì hì giải thích. Bởi vì địa phương đặc thù, ám ảnh hàng năm đều sẽ an bài mười mấy lần đi trận vực đầu nguồn nơi rèn luyện. Cũng chính bởi vì như vậy, qua nhiều năm như thế, ám ảnh mới trở thành hiểu rõ nhất trận vực đầu nguồn nơi đám người kia. Lời nói xong, Lưu Tích Ngôn đã đi rồi đi ra. Lần này, nàng mặc vào ám ảnh đặc chế trang phục màu đen, mang lên trên mặt nạ màu đen, làm cho người ta một loại lãnh khốc lăng lệ cảm giác. Vừa vặn, Tích Ngôn phát ra, một hồi để Tích Ngôn giải thích với các ngươi đi. Dừng một chút, Lưu Kỳ An chỉ vào Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà, nhìn Lưu Tích Ngôn phân phó nói. Nghe cho kỹ, ngươi nhiệm vụ lần này, chính là dẫn dắt hắn hai người đi tới trận vực đầu nguồn nơi, cho bọn họ làm hướng đạo, trợ giúp bọn họ tìm kiếm đặc biệt một ít địa điểm. Nhiều cũng không nói, trận vực đầu nguồn nơi là cái gì tình huống, ngươi so với bản thống lĩnh càng rõ ràng. Vì lẽ đó, cần phải vạn phần cẩn thận, lúc cần thiết, mặc dù là hy sinh chính mình, cũng phải bảo đảm hắn hai người không việc gì. Nghe hiểu chưa? Nói xong, Lưu Kỳ An chăm chú nhìn Lưu Tích Nôn, đầy mặt uy nghiêm. Hắn giờ phút này, cả người bắn ra một luồng lạnh lẽo khí thế, trong con ngươi không có một chút nào cảm tình. Phảng phất vào đúng lúc này, Lưu Tích Nôn không còn là hắn tôn nữ, mà chỉ là dưới tay hắn một vô danh tiểu binh. Lĩnh mệnh! Lưu Tích Nôn thi lễ một cái, lớn tiếng đáp lại, thân thể đứng nghiêm, âm thanh len ken mà vang dội, anh tư tác sảng. Đối với lần này, Mạc Vân cũng có chút bất ngờ. Hắn vẫn không có gặp dáng dấp như thế Lưu Tích Nôn. Lưu Kỳ An khoát tay háo một cái, phái bọn họ rời đi, được rồi, các ngươi lên đường đi, không muốn chỉ hoãn nữa thời gian. Xin mời. Lưu Tích Nôn đưa tay ra hiệu, đồng thời nhìn về phía Lý Tinh Hà cùng Mạc Vân. Thấy vậy, Lý Tinh Hà cùng Mạc Vân đồng thời đứng dậy, cất bước đi ra khỏi phòng. Nhìn thân ảnh của ba người biến mất ở trong tầm mắt. Lưu Kỳ An nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, nét cười của hắn từ từ ôn hòa, lẩm bẩm nói. Thằng nhỏ ngốc, cơ hội đã cho ngươi, phải cố gắng nắm a. Một lát sau, hắn lấy ra bộ đàm, bấm một số điện thoại. Uy, là ôn A, là lão Phu, Lưu Kỳ An. Ừ, lão Phu vậy thì lại đây hỗ trợ. Đúng, sự tình làm xong. Chương 153, đều do phong quả lớn. Chương 153, đều do phong quả lớn. Đúng, sự tình làm xong. Lưu Kỳ đôi kia bộ đàm nói. Chớ nói nữa, không còn lão Phu các ngươi không được, không cần thiết cứng rắn chống đỡ. Được rồi, trận vực đầu nguồn nơi bên kia đã tìm tới người thích hợp hơn, việc này ngươi không cần lo lắng. Không sai, chính là ta tôn nữ, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, đối với trận vực đầu nguồn nơi, nàng so với lão Phu quen thuộc hơn nhiều. Nguy hiểm. Ha ha, ám ảnh lúc nào e ngại quá nguy hiểm. Hừ, Ôn tướng quân, ngươi không nên quên, nàng là lão Phu tôn nữ, cũng tương tự là ám ảnh thành viên, vẫn là trẻ trung nhất kim bài thích khách. Được rồi, cứ như vậy, ngươi kiên trì nữa một hồi, lão Phu lập tức đi tới. Nói xong, Lưu Kỳ An cắt đứt bộ đàm, trở về phòng thay đổi bộ quần áo liền ra cửa. Lưu Kỳ An mới vừa đi ra cửa lớn, chính là một đạo tiếp theo một đạo bóng người màu đen loáng lại đây, cung kính đứng ở một bên. Những người này, khí tức đều rất dâng trào, tu vi đều ở thất phẩm bên trên. Ám ảnh bộ chúng nghe lệnh. Ở. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tùy tùng lão Phu, xuất phát. Là, 6. Bên này, Mạc Vân. Lý Tinh Hà cùng với Lưu Tích Nôn ba người hết tốc lực đi tới trận vực đầu nguồn nơi. Bởi vì Lưu Tích Nôn tu vi chỉ là thất phẩm tông sư cảnh, tiến lên tốc độ chậm. Vì lẽ đó Mạc Vân đem Trảm Tiên Kiếm lấy ra, đem để qua không trung. Đón lấy, hắn vận chuyển linh năng phát động Trảm Tiên Kiếm bên trong trận pháp cùng với trận vực lực lượng, khiến cho trực tiếp lớn mạnh mấy vòng, giống như khối cửa nhỏ bản giống như. Ván cửa lớn nhỏ Trảm Tiên Kiếm dâng lên nhàn nhạt hào quang, vững vững vàng vàng phiêu phù ở Mạc Vân bên cạnh người. Thấy vậy, Mạc Vân cười cợt, một bước vào đến Trảm Kiếm tiên trên. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lưu Tích Nôn, phát sinh mời. Tới, ta tải tốc độ ngươi sẽ nhanh rất nhiều, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngạch, hay, hay sáu. Sửng sốt một lát Lưu Tích Nôn phục hồi tinh thần lại, lấy lại bình tĩnh cũng cất bước vào đến Trảm Tiên Kiếm trên. Nhưng mà lúc này, thân kiếm loáng một cái, Lưu Tích Nôn một lảo đảo, suýt chút nữa té xuống. Mạc Vân vội vã đưa tay đỡ lấy nàng. Ta cũng là lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, vừa bắt đầu có thể sẽ có chút sốc này, kiến nghị ngươi bắt ngủ ở y phục của ta. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói, đương nhiên, ngươi ôm lấy eo ta cũng được, ta không sợ ngứa. Lưu Tích Nôn, 6. Lưu Tích Nôn đỏ mặt, trắng Mạc Vân một chút, rỗi ra trắng non mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy Mạc Vân quần áo. Chuẩn bị xong chưa? Mạc Vân hỏi dò. Ừ. Lưu Tích Nôn thanh như muỗi ruồi, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói một hồi muốn đi như thế nào? Mạc Vân nói. Vẫn hướng tây tiến lên là được. Lưu Tích Nôn nói. Minh bạch, cái kia xuất phát. Nói, Mạc Vân vận chuyển linh năng, điều động tinh thần lực, khởi động Trảm Tiên Kiếm bên trong trận pháp. Đón lấy, xeo một hồi, Trảm Tiên Kiếm hóa thành một vệt sáng, mang theo Mạc Vân cùng Lưu Tích Nôn hướng về phương xa mà đi. A, nhưng mà Trảm Tiên Kiếm mới vừa cất cánh, Lưu Tích Nôn chính là một tiếng thét kinh hãi. Đột nhiên tăng số, bởi quan tính, làm cho nàng suýt chút nữa bay ngược ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, nàng theo bản năng ôm lấy Mạc Vân eo. Sớm kiến nghị ngươi nâng đỡ, ngươi lại không nghe. Mạc Vân sờ sờ mũi nói. Lưu Tích Nôn ngắm nhìn mờ mịt bầu trời, một mặt u hoán, ta cảm thấy ngươi là cố ý. Ho khan một cái, Lưu cô nương, ngươi đây là đang vu tội ta. Mạc Vân nghiêm mặt nói. Lưu Tích Nôn lườm một cái, không nói. Mặc kệ Mạc Vân có phải là cố ý. Như vậy ôm hắn sáu. Còn thật thoải mái. Còn có sáu. Trên người của hắn mùi vị dĩ nhiên dễ ngửi. Có một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Chờ chút. Này cỗ mùi thơm ngát bên trong còn ẩn chứa nhàn nhạt linh năng. Mạc Vân đây là có cái gì sáu? Thể chất đặc biệt sao? Cuối cùng, Lưu Tích Nôn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nàng hơi nhắm mắt lại, lên trước nhích lại gần, đem đầu chôn đến Mạc Vân trên lưng. Phong quá lớn, ta trốn trốn. Ừ, ngươi trốn đi. Mạc Vân gật đầu. Có điều rất nhanh, hắn chính là sương sở. Có phong. Ở đâu ra phong? Ta không phải công dụng vực lực lượng cách cục mở ra không gian chung quanh sao. Cùng lúc đó, Lý Tinh Hà nhân kiếm hợp nhất, hóa thành ánh kiếm cắt ra không gian, đuổi kịp Mạc Vân. Sau đó, Lý Tinh Hà thở hổn hển thanh âm của từ ánh kiếm bên trong truyền đến. Uy, hai người các ngươi, đừng nhanh như vậy à, lão phu xem cũng không trên, một hồi đến theo mất rồi. Mạc Vân nhìn phía Lý Tinh Hà, nghi ngờ nói, ngươi đây không phải đuổi kịp sao. Lý Tinh Hà tức giận nói, lão phu nhân kiếm hợp nhất mới có thể miễn cưỡng đuổi tới tốc độ của ngươi. Duy trì trạng thái này, lão phu muốn tiêu hao lượng lớn linh năng cùng tinh thần lực, không bay được mấy phút sợ sẽ muốn ngã xuống rồi. Nghe nói như thế, Mạc Vân gãi gãi đầu nghi ngờ nói, ngươi không phải lấy đao nhập đạo sao? Vào lúc này làm sao nhân kiếm hợp nhất rồi hả? Kiếm đạo, đao đạo trăm sông đổ về một biển, lão phu lấy đao nhập đạo, chứng đạo đỉnh cao nhất, có thể nhân đao hợp nhất, tự nhiên cũng có thể nhân kiếm hợp nhất. Sở dĩ nhân kiếm hợp nhất là như thế này, như vậy phi hành tốc độ càng nhanh hơn một điểm. Trọng điểm không phải cái này, tiểu tử ngươi đúng là bay chậm một chút ta. Khe nằm khe nằm. Lao phu nhanh không kiên trì nổi. Chậm một chút ngươi chậm một chút. Mạc Vân, 6. Vậy được, vậy ta chậm một chút. Liên Mạc Vân hàng chậm tốc độ. Thấy vậy, Lý Tinh Hà mới giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái, một lần nữa hóa thành hình người. Đúng rồi, ngươi này ngự kiếm thuật là thế nào làm được? Dạy dỗ Lao phu thôi. Lý Tinh Hà nghi ngờ nói. Ta ở trên kiếm khắc họa trận vực. Mạc Vân nói. Lý Tinh Hà mặt tối sầm, quấy rầy. Có điều rất nhanh, hắn liền chú ý đến tựa ở Mạc Vân trên lưng Lưu Tích Nôn, nhất thời trận mắt ngoan mộm, một mặt ngộp bức. Sau đó, cảm giác mình là dư thừa. Hai người này quả nhiên có tình huống xấu. Lao phu đây là tới làm đèn điện tháo. Hí, quá kinh khủng. Ngay ở Lý Tinh Hà nghỉ non thời điểm, Lưu Tích Nôn thanh âm của cũng vang lên. Lý ra ra, ngài đừng suy nghĩ nhiều, là bởi vì phong quá lớn, ta trốn Mạc Vân phía sau tránh gió đây. Lý Tinh Hà ngượng ngùng cười cười nói, lão phu hiểu, lão phu đều hiểu, ha ha, không cần cùng lão phu giải thích, người trẻ tuổi mà, kha kha. Lưu Tích Nôn, Hạch 6. Lý Tinh Hà không nói, trầm mặc phi hành. Lưu Tích Nôn cũng cười cười, tiếp tục đem đầu chôn ở Mạc Vân trên lưng. Không có ai biết. Giờ khắc này nội tâm của nàng có một tia tiểu vui ngầm. Hừ hừ, bây giờ còn nhìn ngươi có cho hay không Mạc Vân giới thiệu tôn nữ. Ba người tốc độ rất nhanh, tốc độ trực tiếp đạt đến 10.000 km một giờ. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng hao tốn 5 cái hơn 1 giờ tiếp cận thời gian 6 tiếng, vừa mới đến chỗ cần đến. Hiện ra ở tại bọn hắn trước mắt, là một tòa thẳng vào vân tiêu, ngọn núi bắn ra hào quang, một chút nhìn không thấy bờ nguy nga núi lớn. Nhìn vắt ngang ở trước mắt núi lớn, Lưu Tích Nôn giải thích, hộ tộc đại trận trận vực đầu nguồn liền ẩn giấu ở trước mắt trong ngọn núi này diện. Ngọn núi này có chút đặc thù, có thể tỏa ra quỷ dị từ trường. Chỉ cần vừa tiến vào đến trong ngọn núi này diện, tinh thần lực liền không thể vận dụng, năng lực nhận biết trực tiếp giảm xuống đến điểm thấp nhất. Cũng chính bởi vì cái này đặc tính, ngọn núi này mới có thể trở thành ám ảnh rèn luyện địa. Bởi vì đang không có tinh thần nhận biết đích tình huống dưới, người có thể mượn cũng chỉ có tự thân bản năng, hoặc là nói cảm giác thứ 6, tiến hành su cắt tị hung, cùng với chiến đấu. Cảm giác thứ 6 nói mơ hồ, nhưng là chân thực tồn tại, một ưu tú thích khách cần đối mặt các loại cực đoan đích tình huống. Vì lẽ đó, rèn luyện nếu nói cảm giác thứ 6 chính là trọng yếu nhất. Ở rất nhiều lúc, chính là loại này năng lực đặc biệt, trợ giúp chúng ta ám ảnh một lần lại một lần tránh thoát nguy cơ sống còn. Đúng rồi, bên trong rất nguy hiểm, chúng ta không thể trực tiếp trên không đi vào, trước tiên hạ xuống địa phương xa một chút đi. Nghe Lưu Tích Nôn kiến nghị, Mạc Vân điều khiển trạm tiên kiếm hạ xuống. Sau khi hạ xuống, Mạc Vân nhìn cái kia nguy nga núi lớn, cau mày nói, ngọn núi này, nó tên cứ gọi là gì? Côn Luân. Lưu Tích Nôn nói. Chương 154, đặc thù đánh dấu địa. Chương 154, đặc thù đánh dấu địa. Côn Luân. Mạc Vân cau mày, nhìn phía cái kia chọc vào tầng mây, thời khắc dâng lên nhàn nhạt hào quang núi lớn. Côn Luân Sơn lại gọi Côn Hư, là Lam Tinh đệ nhất thần sơn, vạn tổ chi sơn, từ xưa tràn đầy thần dị, có không ít thần thoại truyền thuyết. Mạc Vân từng nghe ngửi, Côn Luân Sơn là táng thần nơi. Trên thực tế, địa cầu Côn Luân Sơn cũng có không ít truyền thuyết, đồng dạng là vạn sơn chi tổ, là thần tiên cư nơi ở. Chỉ là địa cầu Côn Luân Sơn, bây giờ nhìn bình thường, cũng không có bất kỳ thần dị, chỉ là cao to nguy nga mà thôi. Mà Lam Tinh Côn Luân Sơn, tự linh khí thức tỉnh sau, liền một mực phát sinh biến hóa, hiện lên thần dị. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Lưu Tích Nôn thanh âm của ở Mạc Vân bên tai vang lên. Ngươi xem, trước mắt Côn Luân Sơn, nhìn có phải là rất thần dị, như trong truyền thuyết thần sơn như thế. Nàng chỉ vào dâng lên hào quang ngọn núi giải thích. Trên thực tế, từ hơn 500 năm trước bắt đầu, Côn Luân Sơn liền phát sinh ra biến hóa, đồng thời loại biến hóa này vẫn luôn đang tiến hành. Lưu Tích Nôn ngưng thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Kỳ thực vừa bắt đầu còn không nhìn ra cái gì đến, chỉ là mọi người phát hiện, chỉ cần có người tiến vào Côn Luân Sơn địa giới trong phạm vi, thì sẽ ly kỳ mất tích, cũng lại không về được. Dừng một chút, Lưu Tích Nôn lại nói. Nghe ra ra nói, không chỉ có là nhân tộc, yêu ma hai tộc cũng giống như nhau. Vừa bắt đầu, nhân tộc tường cao vẫn không có tạo dựng lên, đồng dạng có yêu ma xông vào quá Côn Luân Sơn. Kết cục tự nhiên không có khác biệt, bất kể là vẫn là yêu ma, vừa tiến vào đến Côn Luân Sơn, liền cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. Lâu dần, cũng không có sinh linh dám tới gần Côn Luân Sơn rồi. Vừa bắt đầu tất cả mọi người chẳng biết vì sao sẽ như vậy, chỉ đem coi như sự kiện linh dị. Thế nhưng theo mọi người bắt đầu nghiên cứu trận pháp, phát hiện trận vực lực lượng, mới biết nguyên lai linh khí thức tỉnh sau, Côn Luân Sơn bên trong tạo thành một thiên nhiên trận vực. Cái kia trận vực rất hung hiểm, làm cho Côn Luân Sơn khắp nơi trải rộng nguy cơ. Tiến vào người ở bên trong, mặc dù là cao giai võ giả, hoặc là cao giai yêu ma, đều sẽ lạc lối bỏ mạng ở bên trong. Nghe nói như thế, một bên Lý Tinh Hà ngưng trọng gật gật đầu, tiếp nhận nói đến. Lúc trước nhân tộc cường giả vừa mới bắt đầu nghiên cứu trận vực thời điểm, không ít người tiến vào Côn Luân Sơn thám hiểm quá, ý đồ có thể mượn bên trong thiên nhiên trận vực tìm hiểu một, hai. Đáng tiếc chính là, những này sau khi tiến vào, sẽ thấy cũng không có phát ra. Chuyện này 6. Mạc Vân Hà hốc mồm. Nghe Lưu Tích Nôn cùng Lý Tinh Hà nói như vậy. Trước đây Côn Luân Sơn, vốn là tử địa. Đi vào chính là thập tử vô sinh. Thế nhưng hiện tại, Côn Luân Sơn tuy rằng vẫn hung hiểm, nhưng cũng không đến nỗi thập tử vô sinh. Dù sao mỗi một năm, ám ảnh đều phải tới bên này rèn luyện mấy lần. Vì lẽ đó, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Rốt cuộc là ai làm cái gì, làm cho Côn Luân Sơn phát sinh ra biến hóa? Tựa hồ nhìn thấu Mạc Vân nghi hoặc. Lý Tinh Hà cười cợt giải thích. Mãi đến tận vô danh tôn giả xuất hiện, tất cả những thứ này mới xảy ra thay đổi. Cũng chính bởi vì vô danh tôn giả, nhân tộc hộ tộc đại trận, mới có thể thuận lợi kiến tạo ra được. Nói đến đây, Lý Tinh Hà trong con ngươi lóe lên nồng đậm sùng bái tỉnh. Hắn cố nén kích động tiếp tục nói. Vô danh tôn giả là một vị tiền vô cổ nhân sau không đến, ho khan một cái. Nói được nửa câu, Lý Tinh Hà ưu oán nhìn Mạc Vân một chút, không nói hết lời. Mạc Vân xuất hiện, thật giống đã phá vỡ nếu nói hậu vô lai giả. Mạc Vân có thể điều động vô danh tiền bối lưu lại trận vực, có thể chữa trị tường cao, thậm chí còn có thể đem trận vực tiến hành thăng cấp. Tất cả những thứ này tất cả đều tỏ rõ, Mạc Vân bây giờ trận vực trình độ đã không thể so vô danh tôn giả thấp. Thấy Lý Tinh Hà dừng lại, Mạc Vân cau mày, nghi hoặc nhìn hắn. Lý Tinh Hà lúng túng ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Vô danh tôn giả trận vực thiên phú tiền vô cổ nhân, hắn là cái thứ nhất tiến vào Côn Lôn Sơn bên trong, thuận lợi đi ra cường giả. Đồng thời, hắn từ Côn Lôn Sơn bên trong đi ra sau, không bao lâu liền chứng đạo đỉnh cao nhất. Sau khi chứng đạo vô danh tôn giả, lần thứ hai tiến vào Côn Lôn Sơn, một chờ thay mặt 30 năm. 30 năm sau, vô danh tôn giả xuống núi thời gian, đã vô địch, lấy sức lực của một người trấn áp yêu ma hai tộc vương cảnh cường giả. Nói đến đây, Lý Tinh Hà cả người bắt đầu run rẩy, vô cùng kích động nói. Vô danh tôn giả mới vừa xuất sơn đoạn thời gian đó, thị nhân tộc kiêu ngạo nhất tháng ngày. Ở trước đó, nhân tộc đối mặt yêu ma chỉ có thể chạy trốn, chỉ có thể bị bức ép đến từng bước một nhường ra sinh tồn không gian, bị trở thành yêu ma đồ ăn. Vào niên đại đó mọi người trong nhận thức biết, yêu ma chính là không thể chiến thắng, gặp phải yêu ma liền muốn mau chóng ẩn trốn đi. Bằng không, chính là chết không có chỗ chôn. Thế nhưng vô danh tôn giả từ Côn Lôn Sơn sau khi ra ngoài, tất cả những thứ này cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Nói đến đây, Lý Tinh Hà cái kia giàn mua bằng trên, bắt đầu phóng ra nụ cười. Vô danh tôn giả lấy sức một người, trấn áp yêu ma hai tộc tất cả cao thủ, đánh cho bọn họ chạy trối chết. Từ đó về sau, vô danh tôn giả càng là dẫn dắt nhân tộc thu phục một khối một lại mất đất. Đồng thời liên hợp những người khác tộc đỉnh cao nhất cường giả, chủ trì xây dựng tường cao, khắc họa trận vực cùng trận pháp, cấu trúc nổi lên nhân tộc hộ tộc đại trận. Lý Tinh Hà càng nói càng kích động, liền ngay cả âm thanh cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Cũng đang bởi vì như vậy, nhân tộc mới có đầy đủ sinh tồn không gian, mới có cơ hội thở lấy hơi. Cũng đang bởi vì như vậy, nhân tộc mới có toàn dân tập võ điều kiện, mới tạo cho bây giờ võ đạo đại học san sát, người người cũng có thể như long thịnh thế. Tiếc nuối chính là, cấu trúc hộ tộc đại trận, tiêu hao vô danh tôn giả quá nhiều tâm huyết, tổn thương căn cơ sáu. Lý Tinh Hà thở dài một tiếng, vẻ mặt lần thứ hai cô đơn hạ xuống. Sau khi hắn, cảnh giới vẫn trì trệ không tiến, thậm chí bị người đến sau vượt qua. Thế nhưng ở nhân tộc tất cả mọi người trong lòng, hắn vẫn luôn là nhân tộc thủ hộ thần, không ai có thể vượt qua. Nói đến đây, Lý Tinh Hà nhìn trời huyền sơn phương hướng cung kính xá một cái. 23 năm trước, vô danh tôn giả cũng không ngoại lệ, bước vào đến quang môn bên trong, cũng không còn trở về. Lý Tinh Hà con ngươi có chút ướt át, cả người run, âm thanh khàn khàn nói, chết tiệt vượt ngoại kẻ xâm lấn. Vô danh tôn giả là Lý Tinh Hà sùng bái nhất người. Hắn từ nhỏ là nghe vô danh tôn giả cố sự lớn lên. Vô danh tôn giả bị vượt ngoại bây giờ người tính toán dẫn đến ngã xuống, hắn tự nhiên giận không nhịn nổi. Nén bi thương, bọn họ sẽ trả giá thật lớn. Mạc Vân an ủi. Ừm. Lý Tinh Hà dùng sức gật gật đầu. Lúc này, Lưu Tích Nôn ngưng ngưng, tiếp theo Lý Tinh Hà nói. Vô danh tôn giả lợi dụng Côn Lôn Sơn bên trong thiên nhiên trận vực, làm nhân tộc hộ tộc đại trận trận vực đầu nguồn, điều động nhân tộc địa giới bên trong tất cả núi non sông suối, thay đổi nhân tộc khí vận. Đồng thời hành động như vậy, cũng tự nhiên bất chi bất giác ảnh hưởng tới Côn Lôn Sơn. Nói đến đây, Lưu Tích Ngôn cười cợt tiếp tục nói. Nhiều năm sau đó, Côn Lôn Sơn liền trở thành bây giờ thấy Côn Lôn Sơn, tuy rằng vẫn hung hiểm, nhưng cũng không phải là tử địa. Nói xong, Lưu Tích Ngôn nhìn ngó sát trời, lại hơi liếc nhìn ngọn núi. Sau đó, nàng vẻ mặt vui vẻ, nhanh chóng nói. Thời gian này là Côn Lôn Sơn thiên nhiên trận vực lối vào yếu kém nhất thời điểm, chúng ta mau vào đi thôi. Mạc Vân ngưng thần. Vừa đi theo Lưu Tích Ngôn hướng về Côn Lôn Sơn mà đi, vừa nghĩ tới. Chỗ này, rõ ràng cho thấy đặc thù đánh dấu địa điểm, không biết có thể hay không đánh dấu ra thứ tốt đến. Chương 155, thật không đơn giản. Chương 155, thật không đơn giản. Côn Lôn Sơn bên trong, cây giả chiếm giữ, che đậy thiên nhật. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp cành lá tán lạc xuống, có vẻ nhỏ vụn loang lổ, nương theo lấy ngọn núi không ngừng bắn ra hào quang, làm cho người ta mộng ảo mê ly cảm giác. Hô! Mạc Vân phun ra một ngụm trọc khí, hô hấp lấy trong không khí tỏa ra nhàn nhạt bùn đất hương thơm, cảm thấy cả người đều trở nên hoạt bát. Không khí còn rất thanh tân. Ồ, linh năng cũng so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Mạc Vân kinh ngạc. Nghe vậy, Lưu Tích Ngôn đồng ý nói. Ừ, Côn Lôn Sơn không nói những cái khác, không khí là thật được, linh năng cũng nồng nặc, nếu như có thể thích ứng bên trong hoàn cảnh, đúng là cái thích hợp bế quan tu luyện địa phương. Mạc Vân gật gù, đi theo Lưu Tích Nôn phía sau. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Côn Lôn Sơn dị thường yên tĩnh. Không nghe được côn trùng kêu vang tiếng chim hót, càng không có nghe không tới hổ báo sơn khỉ tiếng gào thét. Trong núi tựa hồ không có bất kỳ sống sót động vật. Theo Lưu Tích Nôn đi về phía trước vài bước, Mạc Vân đột nhiên nhận biết được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt phả vào mặt. Đón lấy, hắn phát hiện mình tinh thần lực bị một loại nào đó quỷ dị từ trường cho ảnh hưởng tới, càng là một chút cũng tỏa ra không ra. Cao phẩm sau khi, võ giả nhất là ỷ lại tinh thần năng lực nhận biết. Thậm chí có thể nói tinh thần năng lực nhận biết chính là võ giả đệ nhất hai mắt. Mà vốn là mắt thường, trên thực tế chỉ có thể toán làm đệ nhị hai mắt. Hết cách rồi, tinh thần năng lực nhận biết quá tốt dùng. Đồ chơi này không chỉ có thể nhận biết được trong phạm vi nhất định bất kỳ gió thổi cỏ lay, thậm chí còn có thể sớm cảm ứng được người khác tản mát ra ác ý cùng sát ý, tiến hành su cắt tị hùng, lại như hơn một công năng, chức năng, hàm toàn bộ phương vị ra đa kiểm tra khí. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, võ giả đột phá đến cao phẩm cảnh, cũng rất ít đang ỷ lại vào mắt thường xem đồ, mà càng thêm hướng về cùng sử dụng tinh thần năng lực nhận biết. Lâu dần, ỷ lại thì sẽ hình thành quen thuộc. Một khi tinh thần năng lực nhận biết không thể sử dụng, tựa như cùng bị người đâm mù hai mắt giống như vậy, sẽ rơi vào không tên trong khủng hoảng, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Vào giờ phút này, mặc dù là Lý Tinh Hà cường giả như vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Tuy rằng lấy tâm lý của hắn tố chất, còn không đến mức khủng hoảng. Nhưng bất kể nói thế nào, đang không có tinh thần lực đích tình huống dưới, đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng mà, lệnh Mạc Vân có chút bất ngờ chính là, đi ở phía trước Lưu Tích Nôn, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ đối với nàng tới nói, những này đã sớm tập mãi thành quen. Tựa hồ biết Mạc Vân ở sau lưng nhìn mình, Lưu Tích Nôn xoay đầu lại, nhuận miệng cười, giải thích. Ta hàng năm đều sẽ tới Côn Luân rèn luyện mấy lần, đã quen thuộc từ lâu hoàn cảnh của nơi này. Đồng thời, tại như vậy hoàn cảnh rèn luyện dưới, ta đối với tinh thần năng lực nhận biết, không giống những võ giả khác như vậy ỷ lại. Coi như không có tinh thần năng lực nhận biết, ta cũng có thể dựa vào ta cảm giác thứ 6, cùng với thân thể của ta bản năng tiến hành chiến đấu, sức chiến đấu sẽ không chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Gia Gia nói ta là thích hợp nhất cho các ngươi làm hướng đạo người, kỳ thực cũng không có khuyết đại. Ta chờ ở Côn Lôn Sơn thời gian, muốn so với những người khác nhiều hơn, dài nhất một lần, ta thậm chí ở đây đợi 2 tháng mới đi ra ngoài. Lần đó, Gia Gia thậm chí đã cho ta xảy ra bất trắc rồi 6. Hơi hơi lung túng một hồi, Lưu Tích Ngôn tiếp tục nói. Ở Lam Tinh, ngoại trừ vô danh tôn giả ở ngoài, hẳn là không người so với ta càng hiểu rõ Côn Lôn Sơn rồi. Nói đến đây, Lưu Tích Ngôn nháy mắt một cái, đẹp đẽ nói. Vì lẽ đó, hảo hảo theo ta, không cần đi ném vịt. Ừ, minh bạch. Mạc Vân gật gù. Một bên Lý Tinh Hà ưu oán nhìn tình cảnh này, đột nhiên có chút muốn đánh người. Quả nhiên, lão phu chính là lại đây làm đèn điện tháo. Hắn cảm giác mình chính là dư thừa. Vừa đi theo Lưu Tích Ngôn hướng về trên núi đi. Mạc Vân một bên vận dụng thân thể bản năng, nhận biết tất cả xung quanh. Nắm giữ chân thực chi nhãn hắn, kỳ thực cũng không làm sao ỷ lại tinh thần lực. Đừng xem Mạc Vân bình thường chỉ đem chân thực chi nhãn làm giám định thuật dùng. Nhưng đồ chơi này, nói thế nào cũng là toàn trí toàn năng chi nhãn. Tuy rằng Mạc Vân xa xa không có đạt đến trình độ đó, nhưng chân thực chi nhãn nhưng cũng bất chi bất giác ảnh hưởng tới hắn. Mặc dù không có hết sức huấn luyện quá, nhưng hắn cảm giác thứ 6 cái gì, tự nhiên cũng sẽ không kém. Đi rồi một lúc, Lưu Tích Ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa đi vừa mở miệng giải thích. Hộ tộc đại trận trận vực đầu nguồn, ngay ở tiếp cận trên đỉnh ngọn núi vị trí. Ở không xúc động Côn Lôn Sơn bản thể trận vực đích tình huống dưới, bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái cần hoa thời gian 2 tiếng, mới có thể đến. Lưu Tích Ngôn chỉ về đằng trước nói. Mạc Vân gật gù. Giờ khác này hắn cũng nhận biết được rồi. Côn Lôn Sơn khắp nơi giấu giếm hung trận. Thậm chí rất nhiều hung trận, liền hắn đều cảm thấy đau đầu. Ở không tất yếu đích tình huống dưới, còn chưa phải muốn vời nhạ, chọc cho thật là tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Vân nhưng là hơi biến sắc mặt, con ngươi trường hướng về bên cạnh nhìn lại, đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một luồng ánh kiếm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhưng lắc lắc đầu, ngón tay giữa nhọn ánh kiếm biến mất. Cùng lúc đó, Lưu Tích Ngôn vẻ mặt mẩn ra, nguyên bản mang theo nụ cười bàng, trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống. Một luồng sát khí tự trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra. Hừ. Một tiếng quát nhẹ, lòng bàn tay của nàng trong nháy mắt bay ra một đạo trắng như tuyết ánh đao, cắt ra không gian hướng về phía bên phải mới khuấy động mà đi. Hí. Tiếp theo chính là một đạo thống khổ tiếng gào thét truyền đến. Đùng đi một thanh âm vang lên. Một con thành nhân cánh tay to lớn, lưng mọc sáu rực, đầu trường xích quan, cả người che kín lớp vảy màu xanh quái xà ngã trên mặt đất. dòng máu đỏ sẫm tự thứ bảy tấc nơi chảy ra đến, nhiễm đỏ mặt đất. Trong này lại có yêu thú. Lý Tinh Hà biến sắc. Lưu Tích Nôn lắc lắc đầu, một bên hướng về quái xà đi tới, một bên giải thích. Lý Gia Gia ngài cẩn thận nhìn một cái, đây không phải yêu thú, nó không có yêu thú như vậy linh trí, cũng không có thể mượn linh năng tu luyện. Nghe vậy Lý Tinh Hà ngẩn ra, không hiểu nói, có thể từ nó vừa mới công kích tới xem, chí ít cũng là lục phẩm đỉnh cao yêu thú thực lực. Giờ khắc này, Lưu Tích Nôn chạy tới quái xà phía trước. Nàng lấy ra dao găm, một bên đem quái xà trên người xích quan cắt lấy, một bên tiếp tục giải thích. Nó xác thực nắm giữ lục phẩm đỉnh cao yêu thú thực lực, nhưng nó cùng yêu thú lại có bản chất khác nhau. Đây là một loại đặc thù sinh vật, là bị Côn Lôn Sơn trận vực ảnh hưởng tới sinh vật biến dị. Dừng một chút, Lưu Tích Nôn tiếp tục nói. Như ngài tinh thần lực còn có thể thả, vừa mới liền có thể nhận biết được, quái xà này lực lượng khởi nguồn, là Côn Lôn Sơn ở khắp mọi nơi trận vực, mà không phải linh năng. Nó là nhận lấy trận vực ảnh hưởng, mới nhờ có năng lực như vậy, một khi ra Côn Lôn Sơn, thực lực của nó đem không còn tồn tại nữa, biến trở về phổ thông thú hoang. Loại này đặc thù thú hoang, ở Côn Lôn Sơn kỳ thực ẩn giấu không ít, thực lực có cao có thấp, là của chúng ta uy hiếp một trong. Nói xong, Lưu Tích Nôn từ phía sau lưng trong túi đeo lưng lấy ra một quyển bảo hiểm tổng hợp màng. Nàng đem cắt lấy xích quan, cẩn thận từng ly từng tí một gói lại, sau đó để vào đến trong túi đeo lưng. Làm xong những này, nàng nhếch miệng nở nụ cười. Quái xà này, những bộ phận khác ăn không ngon, vừa chua vừa chát. Thế nhưng này xích quan, nhưng là nhất tuyệt. Bất kể là trưng xào buồn nổ, khẩu vị đều là tuyệt hảo. Ngày hôm nay vận khí không tệ, phía bên ngoài lại đụng phải tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nói, Lưu Tích Nôn nuốt một ngụm nước bọt, cũng liếc mắt lén lút nhìn một cái Mạc Vân. Mạc Vân xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn biết cô nương này ý tứ của. Không phải là muốn để hắn sau khi trở về, tự mình sau chủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Tích Nôn lại còn dẫn theo bảo hiểm tổng hợp màng. Đây chính là làm kẻ tham ăn chấp nhất sao. Thấy Mạc Vân đáp ứng, Lưu Tích Nôn đại hỉ, cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhìn tình cảnh này, Lý Tinh Hà mặt đều đen, khí run lạnh. Vô hình trung bị mạnh mẽ đút đem thức ăn cho chó. Ăn ngon là tốt rồi ăn chứ, còn mặt mày đưa tỉnh. Quá đáng. Ba người tiếp tục thường đi chỗ cao. Sau 20 phút, một cái năm cái phân nhánh khẩu con đường xuất hiện tại ba người trước mắt. Bất kể là người nào giao lộ, nhìn qua đều u ám âm u, ẩn giấu đi nguy hiểm. Khởi đầu, ba người căn cứ không gây phiền toái nguyên tắc, lựa chọn đi vòng. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ hiếm đi dạo lại nhớ tới tại chỗ. Lặp lại đến sau lần thứ ba, ba người hiểu được, muốn tiếp tục lên phía trên, nhất định phải đến tuyển một cái phân nhánh khẩu tiến vào. Rất rõ ràng, bọn họ bị Côn Lôn Sơn ở khắp mọi nơi trận vực cho ảnh hưởng tới. Mạc Vân cau mày. Hắn sớm liền dùng chân thực chi nhãn đảo qua năm cái giao lộ. Đồ chơi này, thật không đơn giản. Chương 156, có yêu cầu cứ việc nói. Chương 156, có yêu cầu cứ việc nói. Chân thực chi nhãn biểu hiện, này năm cái giao lộ, đều nằm ở thời khắc biến hóa không tự trạng thái. Mỗi một cái giao lộ đều có khả năng là sinh môn hoặc là chết môn. Nếu là sinh môn thì lại an toàn thông qua. Nếu như chết môn, thì lại sẽ phát động Côn Lôn Sơn trận vực, gợi ra kinh thiên sát trận. Thông qua chân thực chi nhãn, Mạc Vân có thể bắt lấy cái kia một tia khí thế. Hắn tưởng tượng được cái kia kinh thiên sát trận khủng bố đến mức nào. Mặc dù lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng chưa chắc gánh vác được, chỉ có thể vận dụng vô địch kim thân loại hình sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngưng thần một chút hướng về năm cái giao lộ từng cái quét đi, lẳng lặng quan sát. Hắn muốn thử xem, đem chân thực chi nhãn vận dụng đến mức tận cùng trạng thái, có thể hay không nhìn ra một điểm cái gì đến. Cùng lúc đó, một bên Lưu Tích Nôn cùng Lý Tinh Hà cũng ngưng thần quan sát. Kỳ quái, quá kỳ quái, chúng ta đây là gặp phải quỷ đả tường rồi hả? Lý Tinh Hà ngơ ngác nhìn năm cái giao lộ, lông mày véo thành một đoàn. Ta trước đây chưa từng có gặp được tình huống như thế sáu. Nơi này cũng bị trận vực ảnh hưởng tới. Không đúng, ta nhớ tới trước đây nơi này căn buồn không có trận vực, cũng không có nảy mấy cái lối rẽ. Lưu Tích Nôn cũng nhíu lại lông mày, trên mặt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Nàng cũng coi như được với là Côn Lôn Sơn khách quen rồi. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn không có gặp được hiện tại tình huống như thế. Côn Lôn Sơn lại muốn bắt đầu biến dị. Lưu Tích Nôn ngửa đầu nhìn trời. Trên thực tế, Côn Lôn Sơn vẫn luôn ở biến hóa. Mỗi một năm đều có không giống. Lại như trước đây, căn buồn không có những kia chịu đến trận vực ảnh hưởng mà biến hóa sinh vật. Côn Lôn Sơn tất cả uy hiếp, cũng chỉ là cái kia tùy ý bao trùm trận vực. Thế nhưng từ từ, những sinh vật kia xuất hiện, đồng thời nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cho tiến hành lịch luyện ám ảnh thành viên gia tăng rồi không ít phiền phức. Mà bây giờ lại xuất hiện quỷ đả tường đích tình huống. Lưu Tích luôn có một loại trực giác, Côn Lôn Sơn lại muốn phát sinh biến hóa rồi. Côn Lôn Sơn hình như là có như vậy một điểm bất đồng. Lưu Tích Ngôn ngưng thần suy nghĩ một chút, trận tròn con người, chăm chú nhìn về phía cái kia năm cái giao lộ. Mà bên này, Mạc Vân đang khởi động chân thực chi nhãn, quan sát năm cái giao lộ khí thế biến hóa quy luật. Hắn muốn suy tính một hồi, nhìn cái gì thời điểm có thể xuất hiện sinh môn. Nhưng mà, này năm cái giao lộ khí thế quá mức không tự, hoàn toàn nằm ở một loại hỗn độn không tự trạng thái. Nói cách khác, mỗi một cái giao lộ đều nằm ở sinh môn cùng chết môn hai loại trạng thái chồng chất. Mà Mạc Vân ba người bọn họ liền nằm ở lựa chọn sinh cùng chết chồng chất trạng thái. Nói cách khác, bọn họ bây giờ là vừa sinh lại người chết. Thế nhưng, không thể tồn tại vừa sinh lại người chết. Vì lẽ đó, nhất định phải đang lựa chọn một cái nào đó giao lộ sau, mới có thể biết kết quả. Nói rất lượn quanh. Tổng kết một hồi chính là, cái kia năm cái đầu đường với không khả quan chắc trạng thái. Chí ít lấy Mạc Vân bây giờ năng lực, còn quan chắc không ra. Không hổ là vạn sơn chi tổ, thần cư vị trí, lại có huyền diệu như vậy. Mạc Vân cảm khái, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết chính là biến sắc. Chỉ thấy Lưu Tích Ngôn đột nhiên bóng người lóe lên, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng về một cái nào đó giao lộ mà đi. Mạc Vân sắc mặt chìm xuống, lúc này liền muốn vận dụng buôn lôi quyết ngăn lại Lưu Tích Ngôn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn lần thứ hai choáng váng. Vừa mới vẫn là hỗn độn trạng thái năm cái giao lộ, ở Lưu Tích Ngôn xông tới trong nháy mắt, càng là từng cái rõ ràng lên. Cùng lúc đó, Lưu Tích Ngôn dừng chân lại, đưa tay chỉ về một người trong đó giao lộ. Ta nhận biết được, trong này có đồ vật ở triệu hoàng ta, các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút trở về. Nói, Lưu Tích Ngôn cắn răng một cái, không do dự nữa, cất bước hướng đi đạo kia giao lộ. Đừng lo lắng ta rất nhanh sẽ trở về. Thấy vậy, Mạc Vân cũng không có ngăn cản. Bởi vì giờ khắc này hắn đã nhận biết được, Lưu Tích Ngôn lựa chọn giao lộ, chính là sinh môn. Cái khác bốn cái giao lộ, thì lại toàn bộ đều là chết môn. Vì sao lại như vậy? Nàng thật sự có một loại nào đó kỳ quái thể chất sao? Ngay ở Mạc Vân nghi hoặc đồng thời, Lưu Tích Ngôn bóng lưng đã biến mất ở liễu đạo giao lộ. Đón lấy, Mạc Vân nhận biết được, cái kia năm cái giao lộ lần thứ hai trở nên hỗn loạn không tự lên. A này! Lý Tinh Hà nhìn ngó Lưu Tích Ngôn biến mất giao lộ, lại hơi liếc nhìn Mạc Vân, đầy mặt không hiểu nói. Ngươi làm sao không ngăn cản nàng? Tùy tiện tiến vào nơi chưa biết, quá nguy hiểm. Mặc dù không cách nào vận dụng tinh thần lực, Lý Tinh Hà cũng có thể nhận biết được, con đường phía trước khẩu có cỡ nào hung hiểm. Loại kia hung hiểm, thậm chí để hắn bản năng sinh ra sợ hãi. Mạc Vân lắc đầu nói, không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Ngậy! Lý Tinh Hà không rõ. Hắn không hiểu, vì sao Mạc Vân có thể khẳng định Lưu Tích Ngôn sẽ không sao. Mạc Vân không giải thích, hắn suy nghĩ một chút nói, lao Lý, chúng ta cũng đi qua đi, một hồi khả năng cần ngươi hỗ trợ. Nói, Mạc Vân hướng về cái kia năm cái giao lộ đi tới. Tuy rằng không tự trạng thái năm cái giao lộ, hắn không thể quan trắc ra người nào là sinh môn người nào là chết môn. Thế nhưng, Lưu Tích Ngôn xông tới trước mắt, nhẹ nhàng ảnh hưởng đến bốn phía trận vực. Dựa vào trong nháy mắt đó trận vực năng lượng gợn sóng, Mạc Vân đã bắt được, chế tạo ra này năm cái giao lộ trận vực đại thể đường viền. Hắn vẫn không thể quan trắc đến sinh môn chết môn. Thế nhưng có trận vực đại thể đường viền hắn, lại có thể thôi diễn ra trận vực bạc nhược điểm, tiến tới đưa cái này trận vực phá hỏng. Chỉ cần đem trận vực phá hoại, này năm cái giao lộ thì sẽ toàn bộ biến thành phổ thông giao lộ, không hề có bất kỳ thần dị, cũng không lại hỗn độn không tự. Nhìn Mạc Vân hướng về giao lộ đi tới, Lý Tinh Hà đầu tiên là sức sở, sau đó vội vã đi theo. Có yêu cầu cứ việc cùng lão phu nói sáu. Cùng lúc đó, Lưu Tích Ngôn một bước vào đến giao lộ bên trong, cảnh tượng trước mắt liền lập tức phát sinh ra biến hóa. Một tòa chốc lốc, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang đỉnh núi nhỏ hiện ra ở trước mắt của nàng. Ngóng nhìn đỉnh núi nhỏ, Lưu Tích Ngôn phát hiện trên đỉnh núi mọc ra một cây chọc lốc cả người liều lĩnh kim quang tiểu thụ miêu. Lưu Tích Ngôn lấy lại bình tĩnh, cất bước hướng về núi nhỏ mà đi. Nàng có thể nhận biết được, chính là cái kia chu thụ miêu ở gọi về chính mình. Một lát sau, nàng đi tới tiểu thụ miêu phía trước, thấy được một viên to bằng nắm đấm trẻ con, như là bạch ngọc trái cây. Trực giác nói cho nàng biết, viên này trái cây đối với nàng có lợi ích to lớn. Ăn nó, nàng sau đó võ đạo chi lộ, liền muốn không giống với lúc trước. Thế nhưng, nàng lại có chút do dự. Dù sao, ở đây sao một kỳ quái địa phương, mọc ra kỳ quái như thế một viên trái cây. Nếu là xuất hiện chút gì bất ngờ, khóc cũng không địa phương khóc. Nhưng nàng chỉ do dự chốc lát, ánh mắt liền kiên định hạ xuống, đưa tay đem trái cây lấy xuống, miệng lớn bắt đầu ăn. Đã chênh lệch lớn như vậy. Hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mắt. Nếu không phải quý trọng, cả đời này đều chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn rồi. Trái cây vừa vào miệng liền tan ra. trong nháy mắt chính là hóa thành một dòng nước gấm hướng về Lưu Tích Ngôn tứ chi bách hải và khí hải mà đi. Đón lấy, nàng cảm giác mình cả người cũng không giống nhau, cả người bắt đầu phun trào khỏi trắng sữa thánh khiết ánh sáng. Khí tức trên người nàng cũng nhanh chóng lớn mạnh. Thất phẩm trung giai, thất phẩm cao giai, thất phẩm đỉnh cao, bát phẩm sơ giai. Chương 157, khí vận chi tử. Chương 157, khí vận chi tử. Cửa ngã ba. Mạc Vân vô vỗ trên người cho bụi chậm rãi oi ra ngụm trọc khí. Trận này vực cũng thật là phức tạp, phạm vi bao trùm rõ ràng chỉ có như thế một chút xíu địa phương, nhưng đầy đủ bỏ ra ta một canh giờ mới thành công giải trừ. Mổ, giải quyết. Lý Tinh Hà ngơ ngác nhìn Mạc Vân. Giải quyết, nhờ có lao lý ngươi vừa nãy giúp ta chấn áp lại cái kia hai cái mắt trận. Mạc Vân cười nói. Dễ như ăn cháo, ha ha ha, giải quyết là tốt rồi, ta nhanh lên một chút đi tìm Tích luôn đi. Lý Tinh Hà lo lắng nói. Tuy rằng Mạc Vân nói Lưu Tích Ngôn sẽ không sao, nhưng ở Côn Lôn Sơn chỗ nguy hiểm như vậy, vẫn phải là cẩn thận một điểm thật là tốt. Lý Tinh Hà biết, ba người bọn họ dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, toàn bộ bằng Lưu Tích Ngôn đối với Côn Lôn Sơn quen thuộc. Nếu là không có Lưu Tích Ngôn dẫn đường, chỉ bằng vào hắn và Mạc Vân hai người, sợ là đi vài bước liền muốn gặp phải trận vực, đi lại mấy bước lại muốn gặp phải biến dị hung thú. Đi thôi. Mạc Vân gật gật đầu. Lựa chọn Lưu Tích Ngôn trước tuyển đường cất bước đi vào. Lý Tinh Hà vội vàng đuổi theo. Lúc này, năm cái giao lộ đã không hề thần dị, chỉ là năm cái đi về không giống địa phương phổ thông giao lộ mà thôi. Lúc này Mạc Vân kỳ thực cũng không làm sao lo lắng Lưu Tích Ngôn an nguy. Vừa đến, khi đó hắn dùng chân thực chi nhãn bắt được một tia khí thế. Thấy được Lưu Tích Ngôn khí vận, biết nàng ở đây có thể thu được cơ duyên, mà không phải hung hiểm. Thứ hai, Lưu Tích Ngôn trên người có hắn tự mình khắc họa trắng bạc tiểu lệnh bài. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được bảy. Tiến vào giao lộ, đi về phía trước mấy phút, Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà liền thấy được một tòa chốc lốc, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang đỉnh núi nhỏ. Ở bên kia, Lý Tinh Hà ngưng thần nhìn trên đỉnh ngọn núi, lớn tiếng nói. Ừ, chúng ta đi qua đi. Mạc Vân gật đầu, hướng về bên kia đi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người liền lên núi đỉnh, thấy được cách đó không xa cái kia cây chọc lốc tiểu thụ miêu. Cùng với ngồi xếp bằng trên mặt đất, khắp toàn thân dâng lên trắng sữa hào quang Lưu Tích Ngôn. Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà đứng ở cách đó không xa, cùng Lưu Tích Ngôn cách xa nhau một khoảng cách. Bởi vì bọn họ có thể thấy, Lưu Tích Ngôn giờ khắc này tránh xử ở một loại đốn ngộ trạng thái, không thể bị quấy rầy. Phóng tầm mắt nhìn, Lưu Tích Ngôn bị trắng sữa hào quang bao phủ, dường như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lưu Tích Ngôn tu vi khí tức. Lý Tinh Hà cảm nhận được Lưu Tích Ngôn trên người vẻ này mênh mông tu vi khí tức, một hồi liền trợn tròn cặp mắt, đầy mặt khó có thể tin lên. Này, đây là bát phẩm khí tức. Này, sao có thể có chuyện đó? Tích Ngôn một giờ trước không phải cũng chỉ là thất phẩm sơ giai tu vi sao? Lúc này mới bao lâu công phu, đã đột phá đến bát phẩm. Bất quá hắn không dám đánh quấy nhiều Lưu Tích Ngôn, chỉ là ở bên trong tâm gầm thét lên. Hắn có thể thấy, Lưu Tích Ngôn giờ khắc này nằm ở một loại then chốt trạng thái. Thân thể nàng chính đang phát sinh kinh người lột xác. Mạc Vân cũng ngưng thần nhìn lại. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Lưu Tích Ngôn. Sau đó chú ý tới Lưu Tích Ngôn bên cạnh cái kia cây chọc lốc tiểu thụ miêu. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân dùng chân thực chi nhãn quét xuống Lưu Tích Ngôn. Lưu Tích Ngôn, chấn ma ti ám ảnh kim bài thích khách, nắm giữ linh phẩm võ đạo thiên phú, khó gặp một lần tu luyện thiên tài. Bát phẩm sơ giai võ giả, am hiểu ám sát, ngụy trang và dịch dung. Bề ngoài nhìn như lạnh lùng, kỳ thực tâm địa thiện lương. Không am hiểu cùng người giao lưu. Bị thương nặng, sinh mệnh khí tức gầy yếu. Nhìn kết quả này, Mạc Vân kinh ngạc lên. Hắn không nghĩ tới, Lưu Tích Ngôn tu vi đột phá đến bát phẩm sơ giai không nói, liền ngay cả võ đạo thiên phú đều tăng lên. Mạc Vân nhớ tới, Lưu Tích Ngôn trước kia là cực phẩm võ đạo thiên phú. Mà bây giờ, nhưng trực tiếp lên cấp đến linh phẩm. Lam tinh võ đạo thiên phú, chia làm phẩm chất thấp, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp. Tuy rằng cực phẩm mặt sau còn có huyền phẩm, linh phẩm, vương phẩm chờ chút cấp bậc. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Mạc Vân cái này đeo bức, Lam Tinh vẫn chưa có người nào võ đạo thiên phú vượt qua cực phẩm. Thế nhưng hiện tại, Lưu Tích Ngôn vượt qua. Không chỉ có vượt qua, hơn nữa trực tiếp lên cấp đến linh phẩm. Nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Mạc Vân tò mò. Sau đó, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần thứ hai ngưng thần, hướng về Lưu Tích Ngôn bên cạnh tiểu thụ miêu quét hình đi qua. Đón lấy, một nhóm thông tin. Thông điệp xuất hiện tại chỉ có Mạc Vân có thể thấy giả lập bảng trên. Đã khô héo thiên mệnh cây ăn quả. Thiên mệnh cây ăn quả. Đây là cái gì ngọn ý? Mạc Vân cau mày, dùng chân thực chi nhãn mở rộng thiên mệnh quả. Đón lấy, thông tin, thông điệp xuất hiện lần nữa ở giả lập bảng trên. Thiên mệnh quả, vàng ngọc chi phẩm, ích khí khinh thân, người bình thường ăn có thể thanh xuân mãi mãi, thu được ngàn năm tuổi thọ. Tu giả ăn có thể nghịch thiên cải mệnh, chứng được thánh vị, vì là vô thượng thần quả. Ấm áp nhắc nhở, trước mắt bụi cây này thiên mệnh cây ăn quả, là không có sinh trưởng hoàn toàn, đồng thời sớm liền khô héo thiên mệnh cây ăn quả, kết thiên mệnh quả cũng là không trọn vẹn, hiệu quả không đủ hoàn chỉnh thiên mệnh quả chi vạn nhất. Nhìn tin tức này, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm lên. Mặc dù nói chỉ là không trọn vẹn hệ thiên mệnh quả, nhưng tốt xấu để lưu tích nguồn tu vi võ đạo, trực tiếp tăng lên một đại đẳng cấp. Đương nhiên, quan trọng hơn là võ đạo thiên phú nâng lên. Võ đạo thiên phú nâng lên sau, lưu tích nguồn sau đó tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, có thể đạt tới hạn mức tối đa cũng càng cao. Điều này cũng có thể. Cô nương này là gặp phải chính mình cơ duyên. Vẫn may này cũng quá xong chưa. Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai hướng về lưu tích nguồn nhìn sang. Hắn có thể cảm giác được, thiên mệnh quả dược hiệu vẫn không có phát huy hoàn toàn. Thế nhưng bởi vì lưu tích nôn thân thể hiện nay đã bão hòa, những kia năng lượng liền tạm thời chìm đắm lại đi. Theo thời gian chuyển rời, những thuốc này hiệu còn có thể tiếp tục bất chi bất giác ảnh hưởng cùng cải tạo lưu tích nôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Vân cảm thấy nhiều nhất chỉ cần thời gian một tháng, những thuốc này hiệu sẽ phát huy hoàn toàn. Đến thời điểm, lưu tích nôn tu vi võ đạo e sợ vẫn có thể lại tăng lên một đại đẳng cấp. Ngoài ra, nàng võ đạo thiên phú gần như cũng có thể tấn thăng nữa một cấp bậc, đạt đến vương phẩm cảnh giới. Cô nương này vận may quá nghịch thiên, tùy tiện tuyển con đường, liền tìm được rồi thuộc về mình cơ duyên 6. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Cái tên này 6, chính là trong tiểu thuyết nói khí vận chi từ sao. Có điều rất nhanh, Mạc Vân chính là cười cợt, lập tức ngưng thần, đọc thầm đánh dấu. Là thời điểm sửa đâu tức giận. Chờ chính là chỗ này một khắc. Hôm nay đánh dấu cơ hội còn không có dùng hết. Vị trí nơi vừa là Côn Lôn Sơn, lại là lưu tích nôn bạo phát vận khí thời gian. Hắn không tin vào lúc này đều đánh dấu không ra thứ tốt đến. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 800, tinh thần lực 800, thể chất 800, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, đánh khóc thần linh. Mạc Vân, 3. Cái gì trò chơi? Mạc Vân khuôn mặt co giật. Muốn đánh người. Trước là tay xé. Hiện tại lại tới một đánh khóc. Hệ thống 6. Bệnh thần kinh A. Cùng lúc đó, lưu tích ngôn thăm thẳm tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, nàng liền chú ý đến cách đó không xa Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà. Ý thì các ngươi làm sao đến rồi? Ảch, Mạc Vân mặt của ngươi làm sao vậy? Chương 158, quá bất hợp lý. Chương 158, quá bất hợp lý. Ba người tiếp tục hướng về trên núi đi. Nuốt thiên mệnh quả sau. Lưu Tích Nôn tựa hồ cả người cũng không giống nhau. Mạc Vân chú ý tới. Ở Lưu Tích Nôn trên người có một luồng khôn kể từ trường tồn tại, dâng lên nhàn nhạt hào quang, làm người khác chú ý. Cũng đang bởi vì như vậy, sau trong vòng 10 phút, ba người bị 8 lần biến dị hung thú tập kích. Cơ bản đều là Lưu Tích Nôn giải quyết. Thể chất nàng thay đổi, tu vi vừa đột phá đến bát phẩm cảnh sức chiến đấu chính là người tiên, có thể đối kháng chính diện bát phẩm đỉnh cao thực lực biến dị hung thú. Tu vi sau khi đột phá, Lưu Tích Nôn muốn mau chóng thích ứng trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng. Vì lẽ đó, cơ hồ hết thể công kích tới được hung thú, đều là nàng giải quyết. Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà đúng là nhàn rỗi, căn buồn không có sống làm, chỉ có thể ở một bên nhìn Lưu Tích Nôn tú thao tác. Dọc theo đường đi, ba người gặp phải không ít kỳ dị nơi. Tuy rằng không còn gặp phải quỷ đả tường đích tình huống, nhưng cũng một đường hung hiểm. Thậm chí có một lần, Lý Tinh Hà suýt chút nữa rơi đến đột nhiên xuất hiện trong vực sâu. Đó là một hiện đầy sát trận vực sâu. Nếu không có Mạc Vân phản ứng đúng lúc, lôi Lý Tinh Hà một cái, hắn sợ là muốn trực tiếp rơi vực sâu. Tuy rằng lấy Lý Tinh Hà thực lực, không hẳn không chống đỡ được vực sâu sát trận công kích. Nhưng bị thương làm sao cũng là không thể tránh được. Nhìn không ngừng xuất hiện quỷ dị nơi, dọc theo đường đi Lưu Tích Nôn mày liêu véo thành một đoàn. Hai tháng trước ta còn đã tới Côn Lôn Sơn một chuyến, cũng không có dữ dội như vậy hiểm. Không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian hai tháng, lại đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Mạc Vân ngưng thần suy nghĩ một chút nói. Sắc thực biến hóa rất lớn. Hắn liên lạc với Xích Diễm Tinh vực cơ Vô Nguyệt ký ức, chậm rãi nói: "Đón lấy Lam Tinh có thể sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, thần dị không ngừng hiện lên, ẩn chứa nguy hiểm, cũng nương theo lấy cơ duyên. Xích Diễm Tinh vực muốn xâm lấn Lam Tinh, chính là bởi vì này loại biến hóa. Lam Tinh 6 muốn đi vào đến một đặc thù thời kỳ." Mạc Vân lo lắng, đến thời điểm không chỉ là Xích Diễm Tinh vực, những giới khác vực cường giả, một hồi mở ra không gian thành trướng giáng lâm Lam Tinh. Đến thời điểm Lam Tinh liền thật sự nguy hiểm. Có điều chuyện như vậy, Mạc Vân tạm thời cũng không có tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Liền hiện nay tới nói, hắn cần phải làm là thăng cấp nhân tộc trận vực, vì là chống đối Xích Diễm Tinh vực xâm lấn làm chuẩn bị. Cho tới ngoài hắn ra biên giới. Không biết bọn họ muốn lấy loại phương thức nào giáng lâm. Tạm thời không có cách nào quản. Nghe được Mạc Vân, Lưu Tích Ngôn rất là tán đồng gật gật đầu. Xác thực không giống với lúc trước, lại như lần này, ta bất ngờ nuốt viên này thần bí trái cây, tu vi trực tiếp tăng vọt. Trước đây Côn Lôn Sơn tuy rằng cũng rất thần bí, nhưng chưa từng có từng xuất hiện như vậy thần dị trái cây. Nói đến đây, Lưu Tích Ngôn sắc mặt ngưng trọng lên. Lam Tinh khả năng thật sự muốn phát sinh biến hóa rồi, mà Côn Lôn Sơn hay là chính là trước hết phát sinh biến hóa địa điểm. Một bên khác, Lý Tinh Hà cũng đăm chiêu gật gật đầu. Lao Phu cũng cảm thấy. Chăm chú suy nghĩ một chút, Lý Tinh Hà tiếp tục nói. Trên thực tế, Lao Phu còn chưa đột phá đến vương cảnh thời điểm, liền có cái cảm giác này rồi. Lam Tinh 6. Tựa hồ bị một loại thần bí từ trường bao phủ. Đồng thời Lao Phu hoài nghi, nếu không phải trước Lam Tinh đại đạo xuất hiện vấn đề, loại này dị biến sẽ đến càng sớm hơn một ít. Dừng một chút, Lý Tinh Hà thở dài nói. Lao Phu không biết loại này dị biến là tốt hay xấu. Thế nhưng có thể khẳng định là, tại như vậy dị biến lên dưới, cường giả hàng cường, hàng đầu sức chiến đấu có thể thực hiện lại phạm vi nhảy vọt. Như không có 23 năm trước cánh cửa ánh sáng sự kiện, Lam Tinh võ giả e sợ đã đột phá đến một cái khác độ cao. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn vẻ mặt ngẩn ra, trên đỉnh cao nhất. Ừ, trên đỉnh cao nhất, hoàng cảnh. Thậm chí khả năng càng điều kỳ quái. Chuyện này 6. Lưu Tích Ngôn không dám nói tiếp nữa. Nàng vốn là muốn nói. Ngăn ngắn 20 năm, không thể biến hóa nhanh như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa nay chính mình dùng trái cây, liền lại sẽ câu nói này miễn cưỡng nuốt xuống bụng bên trong. Bản thân nàng cũng có thể cảm giác được, chính mình võ đạo thiên phú thay đổi tốt hơn, đồng thời được rồi không cùng đẳng cấp, đã xa xa siêu việt Lam Tinh lý luận cực hạn. Đồng thời này còn chưa tới đích. Bởi vì cái viên này trái cây năng lượng, cũng chưa hề hoàn toàn hấp thu, mà là chìm đắm ở trong cơ thể nàng. Nàng tính toán, nhiều nhất lại có thêm thời gian một tháng, nàng liền có thể đem những này thần bí năng lượng hấp thu xong tất, đến thời điểm nàng võ đạo thiên phú vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Ngoài ra, nàng tu vi võ đạo, cũng có thể gần như có thể đột phá đến cửu phẩm. Một tháng từ thất phẩm đến cửu phẩm. Hơn nữa võ đạo thiên phú nâng lên, sau đó việc tu luyện của nàng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể chỉ cần lại hoa cái thời gian 5, 6 năm, liền chứng đạo đỉnh cao nhất. Chuyện như vậy, quả thực cùng kể chuyện như thế. Nếu là đặt ở trước đây, đánh chết nàng đều sẽ không dám tin tưởng. Thế nhưng hiện tại 6. Đã xảy ra. Như vậy trái cây có một, liền có thể lại xuất hiện thứ hai. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn trở nên trầm mặc, không nói. Mạc Vân tựa hồ nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói. Ngươi nên là suy nghĩ nhiều. Như thiên mệnh quả như vậy thánh dược, mặc dù là linh khí phồn thịnh thời kỳ, cũng chắc chắn sẽ không nhiều. Ngàn năm vạn năm xuất hiện như vậy một hai cây liền coi như không sai. Lam Tinh tuy rằng đã lặng yên thay đổi, nhưng không đến nỗi đến loại kia thánh dược đầy đất chạy trình độ. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân tiếp tục nói, chân chính thay đổi là Lam Tinh đại đạo. Hắn làm cho Lam Tinh sinh linh tu luyện càng đơn giản rồi. Loại biến hóa này, có thể khiến võ giả cực hạn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, những kia vẫn không cách nào đột phá đến trên đỉnh cao nhất cường giả, tự nhiên cũng có thể tiếp theo cơ hội như vậy tiến hành đột phá. Nói đến đây, Mạc Vân không cần phải nhiều lời nữa, cười cười nói, tiếp tục tiến lên đi, Tích Ngôn ngươi xem một chút có còn xa lắm không? Ừ, ta xem một chút. Lưu Tích Ngôn không hề xoắn xuýt, dùng sức gật gật đầu, phân biệt lên phương hướng đến. Tuy rằng Côn Lôn Sơn đã xảy ra biến hóa không nhỏ, nhưng cơ bản đường viền vẫn là gần như. Lưu Tích Ngôn rất nhanh liền quyết định vị trí, nhanh chóng nói. Hiện tại chúng ta đi tây phía nam hướng về nhanh chóng tiến lên, đại khái chỉ cần 40 là có thể đạt đến mục đích. Được, cái kia tiếp tục đi thôi. Mạc Vân nói. Ừ, tiếp tục, các ngươi đi theo ta. Lưu Tích Ngôn dùng sức gật đầu, ở mặt trước dẫn đường. Vào lúc này, nàng tựa hồ là thích hứng trong cơ thể tăng vọt lực lượng. Nguyên bản bên ngoài thân dâng lên hào quang chậm rãi ẩn nặc xuống. Đã không có hào quang, ba người hảo ẩn nấp thân hình, ngược lại cũng bất đi không ít phiền phức, chí ít bị biến dị hung thú phát hiện xác suất nhỏ rất nhiều. Mượn cơ hội này, Mạc Vân điều ra bảng sở kỳ hiệu, lặng lẽ mẹ kiểm tra trước đánh dấu ra tới đánh khóc thần linh. Đánh khóc thần linh, tăng cường hình năng lực đặc thù, sử dụng chiêu này đối phó thần bí sinh vật, có thể thu được kết sủ thuộc tính bổ trợ. Ấm áp nhắc nhở, đánh khóc thần linh hiệu quả so với tay xé thần linh thân thiết. Thu được thuộc tính bổ trợ càng đủ. 3. Nhìn cái này giới thiệu, Mạc Vân muốn đánh người. Tay xé còn chưa tính. Còn đánh khóc. Quá bất hợp lý rồi. Đánh khóc thần linh, nhất định phải so với tay xé thần linh hiếm thấy nhiều. Dù sao đều là cường giả, coi như chảy máu cũng sẽ không rơi lệ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân một mặt ghét bỏ lắc lắc đầu. Xem ra là một vô bổ năng lực, trước tiên bày đặt đi. Chương 159, ngũ sát thạch dị động. Chương 159, ngũ sát thạch dị động. Càng tới gần trên đỉnh ngọn núi, vẻ này hơi thở ngột ngạt liền càng mãnh liệt. Đến mặt sau, vẻ này huyền diệu khí tức không chỉ áp chế tinh thần của bọn họ lực năng lực nhận biết, thậm chí liền ngay cả tu vi cũng bắt đầu áp chế. Bất kể là Lưu Tích Nôn vẫn là Lý Tinh Hà đô sát cảm giác đến, ở vào tình thế như vậy, chính mình nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực đến. Bọn họ nhận ra được, ở Côn Lôn Sơn huyền diệu hơi thở dưới ảnh hưởng, chính mình khí hải chậm rãi chìm đắm xuống. Trong cơ thể linh năng trở nên trì độn lên, điều động độ khó mức độ lớn tăng lên trên. Ngoài ra, bọn họ còn cảm giác trong không khí linh năng cũng biến thành chậm chạp lên, hấp thu độ khó gia tăng thật lớn. Đánh so sánh, như trước trong không khí ngưng tụ linh năng là khí thể trạng thái. Như vậy hiện tại trong không khí ngưng tụ linh năng chính là sền sệt như hồ rán giống như trạng thái. Hấp thu độ khó tự nhiên không phải đồng nhất cái đẳng cấp. Những yếu tố này chồng chất lên, liền dẫn đến sức chiến đấu mất giá rất nhiều, có thể phát huy được một nửa đều toán được rồi. Mạc Vân cũng vẫn được, cũng không có được bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao cũng là lấy hoàn mỹ đoán thể, hoàn mỹ võ đạo cơ thanh ngưng tụ ra hoàn mỹ linh nguyên, cường độ tự không cần phải nói. Huống chi, hắn có thể trực tiếp từ hư không hấp thu linh năng, mặc kệ ở nơi nào, không thế nào được hoàn cảnh ảnh hưởng bảy. Một đường tiến lên, nửa giờ sau, khoảng cách chỗ cần đến còn có 10 phút lộ trình thời điểm, ba người lần thứ hai ngừng lại. Này, chuyện này xấu. Lý Tinh Hà kích động đến cả người bắt đầu run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, một câu nói cũng không nói được. Vắt ngang ở ba người trước mắt, là một mảnh bị sương mù bao phủ, chất đầy bằng phẳng hòn đá hoang lâm. Những này hòn đá toàn bộ cao khoảng một thước, không cao một phần, cũng không thấp một phần. Thường thường dòng dã dường như bị độ chính xác cao máy móc cắt ra tới. Từng đạo khí tức kinh khủng tự sương mù bên trong truyền ra. Nếu là chăm chú nhìn tới, liền có thể phát hiện, tại tiền phương bị sương mù bao phủ nơi, có từng đạo kinh khủng kinh khí, có quy luật tự hư không bắn ra. Những kia thường thường dòng dã hòn đá, rõ ràng chính là bị những này kinh khí cắt kim loại ra tới. Bởi vì, kinh khí tựa hồ đang không ngừng chìm xuống dưới. Mặc dù là hiện tại, đá vụn đã ở không ngừng mà bay ra, hòn đá đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ biến mỏng. Chính là có những này đá vụn bay lượn, mới tạo thành bao phủ vùng không gian này quất sắc sương mù. Những này kinh khí vô cùng khủng bố. Mạc Vân nhận biết được những kia kinh khí trên khí tức kinh khủng, cảm thấy có chút hoảng sợ. Quá hung tàn rồi. Ở như vậy kinh khí cắt kim loại dưới, sợ là cửu phẩm đỉnh cao tôn giả đều phải trong nháy mắt ngã xuống. Mặc dù là vương cảnh cường giả, cũng không kiên trì được bao lâu. Lúc này, Lưu Tích Ngôn khó có thể tin thanh âm của vang lên. Cái kia, những kia hòn đá, là quặng, là chế tạo SSS cấp hợp kim chủ yếu vật liệu 6. Loại này quặng vô cùng hy hữu, nơi này lại có nhiều như vậy 6. Không đúng, trọng điểm không phải cái này 6. Trọng điểm là, những này kinh khí lại có thể ung dung cắt kim loại những quáng thạch này. Khí! Thật là đáng sợ. Lưu Tích Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh, ngưng thần lôi kéo Mạc Vân lui về phía sau vài bước. Quá nguy hiểm. Rất nhanh, vẫn bị chấn kinh đến nói không ra lời Lý Tinh Hà, hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những này không phải kinh khí, là đao ý. Mạc Vân gật gù, hắn cũng phát hiện, những kia kinh khí là đao ý hình thành. Đao ý. Lưu Tích Ngôn kinh ngạc. Ừ, đao ý, hẳn là đặc thù trận vực hình thành đao ý. Lý Tinh Hà nói. Những này đao ý vô cùng khủng bố, cường độ tương đương với vương cảnh cường giả thả công kích. Tích Ngôn ngươi tránh xa một chút, ngươi tu vi còn chưa đủ. Đồ chơi này một khi nhiễm, liền chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn vẻ mặt nhất định, lôi kéo Mạc Vân lập tức lại sau này lui một ít. Lý Tinh Hà, 6. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ cười cợt. Tiếp theo hắn chăm chú nhìn phía Mạc Vân, trịnh trọng nói. Nói vậy ngươi cũng nhận biết được khu vực này đao ý đi. Ừ. Mạc Vân gật đầu. Ngươi cảm thấy Lao Phu phải nên làm như thế nào? Lý Tinh Hà chăm chú nhìn Mạc Vân. Tiến vào bên trong. Thiết thân lĩnh hội vẻ này đao ý. Mạc Vân cười nói. Đó là thiên nhiên trận vực hình thành đao ý, bao hàm vô thượng đại đạo, ngươi nếu có thể cảm ngộ, thực lực nhất định có thể rất lớn phạm vi dâng lên, đạt đến một cái khác độ cao. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói. Trải qua quan sát của ta, những này đao ý sẽ không vẫn tồn tại. Lần này là vừa vặn bị chúng ta đụng phải, khả năng lại quá 4 tiếng nó thì sẽ chính mình biến mất. Ừ, những này chỉ là suy đoán của ta. Bất kể nói thế nào. Ngươi nên dành thời gian đi qua. Mạc Vân chăm chú nhìn Lý Tinh Hà. Ngạch, 4 tiếng. ngươi đây đều có thể cảm giác được. Lý Tinh Hà đầy mặt kinh ngạc. Mạc Vân lắc đầu, đừng quên, ta là trận vực đại sư. Lý Tinh Hà thần sắc đọc lại, ngơ ngác nhìn ngó Mạc Vân, lại ngơ ngác nhìn ngó bị sương mù bao phủ nơi. Thấy vậy, Mạc Vân nở nụ cười, đừng do dự, mau tới thôi, ta giúp ngươi hộ pháp. Nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà lắc lắc đầu. Hộ pháp cũng không cần, đao ý không phải trong thời gian ngắn có thể cảm ngộ hoàn thành, thăng cấp trận vực việc không thể trì hoãn. Như vậy đi, lão phu lưu lại lĩnh ngộ đao ý, ngươi cùng Tích Ngôn tiếp tục tiến lên, ven đường lưu lại ký hiệu, nếu là tất cả thuận lợi, lão phu cố gắng còn có thể ngươi thăng cấp hoàn thành trước đổi tới. Yên tâm đi, địa phương quỷ quái này không người đến, không cần hộ pháp cái gì. Còn nữa, có những kia đao ý ở, cũng không có ai dám tới gần nơi này một bên. Vì lẽ đó, tạm thời tách ra hành động đi. Nghe Lý Tinh Hà nói như vậy, Mạc Vân cũng chỉ đành gật đầu. Được, vậy ta cùng Tích Ngôn hãy đi trước, ngươi cảm ngộ đao ý thời điểm vạn sự cẩn thận, chớ miễn cưỡng, không chịu nổi, hoặc là tình huống có biến liền từ bỏ, bất kể nói thế nào, trước tiên đem mệnh giữ lại mới có nhiều hơn khả năng. Lão Phu đỡ phải, Lão Phu cũng không phải kẻ lỗ mãng, các ngươi đi thôi, đừng lo lắng Lão Phu. Nói, Lý Tinh Hà vung vung tay, cũng không quay đầu lại hướng về bị sương mù bao phủ nơi mà đi. Thấy vậy, Mạc Vân cũng không nói nhảm nữa, mang theo Lưu Tích Ngôn chạm đích rời đi. Càng đi trên đỉnh ngọn núi đi, khí tức càng ngày càng ngột ngạt, biến dị hung thú cũng càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Dọc theo đường đi lại đã xảy ra mấy lần biến cố. Nguyên bản dự tính 10 phút lộ trình, đầy đủ bỏ ra nửa giờ mới hoàn thành. Cuối cùng, Mạc Vân hai người tới một chỗ sâu thẳm trước hành lang diện. Đang ở bên trong rồi. Lưu Tích Ngôn dẫn Mạc Vân đi vào bên trong. Hành lang chật hẹp chật trội u ám, tựa như sâu không thấy đáy. Đầy đủ trong chiều đi rồi nửa giờ, hai người tầm nhìn mới trống trải lên. Cuối cùng, hiện ra ở hai người trước mắt, là sán lạn ngời ngời tinh không. Dưới bầu trời sao diện, đứng yên một tòa cao 4, 5 mét, khí chất cổ điển, khí tức sâu xa, như cùng đi từ viễn cổ hồng hoàng tế đàn năm màu. Nơi này chính là trận vực đầu nguồn nơi, tòa kia cổ tế đàn, chính là chỗ mấu chốt. Lưu Tích Ngôn ngưng thần một chút giải thích. Tế đàn 4 phía 100 mét nơi, có hay không tên tôn giả lưu lại trận vực, trong tình huống bình thường. Là không có người có thể tới gần tế đàn. Dừng một chút, Lưu Tích Ngôn nhìn Mạc Vân, trịnh trọng nói. Nhiều năm như vậy lại đây, cho tới bây giờ không ai có thể tới gần tế đàn nửa bước, ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Mạc Vân gật đầu, đồng thời dặn dò, ngươi đang ở đây nơi này không muốn tùy ý đi lại, ta đi mua mấy cái quất. A, Lưu Tích Ngôn ha hốc mồm, không rõ vì sao. Địa phương quỷ quái này, ở đâu ra cây quýt? Mạc Vân bịt ngạch, sửa lời nói, ngươi đứng yên đừng núp đích, ta qua xem một chút. Nói, Mạc Vân cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu Tích Ngôn một mặt mộng bức. Rất nhanh, Mạc Vân đi tới trước tế đàn mới. Đón lấy, hắn hơi biến sắc mặt, một mặt kinh ngạc. Bởi vì này một chút, hệ thống không gian truyền đến một trận quỷ dị gợn sóng. Mà cái kia trận quỷ dị gợn sóng khởi nguồn, chính là vẫn nằm ở ấp trạng thái ngũ sát thạch. Đây là cái gì tình huống? Chương 160, Tiểu Kim Nhân. Chương 160, Tiểu Kim Nhân. Đây là cái gì tình huống? Mạc Vân kinh ngạc. Ngũ sát thạch đồ chơi này, hay là hắn dẹp Thiên Thiên Ma giáo lúc, từ Thiên Ma điện trước đánh dấu ra tới. Khi đó Mạc Vân cũng không biết đồ chơi này có cái gì dùng, vẫn đặt ở hệ thống không gian. Lại sau khi, hắn tại Thiên Huyền Sơn đem Trảm Thiên Cổ Kiếm phá hủy, xuất hiện một để ngũ sát thạch sinh ra phản ứng ngũ sát vũng bùn. Mạc Vân đem ngũ sát thạch đặt ở ngũ sát vũng bùn bên trong, ngũ sát thạch hấp thu ngũ sát vũng bùn, liền dựng dục sinh cơ. Khi đó hệ thống nói cho Mạc Vân, nói ngũ sắc thạch có thể dựng dục ra cái gì bỏ nhóm gì đó đến. Nhưng mà cho tới bây giờ, ngũ sắc thạch cũng vẫn không có thai nghén hoàn thành. Thời gian dài như vậy đi qua, Mạc Vân thậm chí có điểm quên chuyện này, lại không nghĩ rằng ngũ sắc thạch vào lúc này lần thứ hai sinh ra phản ứng. Mang theo nghi hoặc, Mạc Vân ngưng thần hướng về tế đàn đi tới. Tế đàn bốn phía trận vực cũng không phải là tuyên cổ tồn tại, mà là vô danh tôn giả năm đó vì bảo vệ tế đàn không bị phá hoại bày ra. Vô danh tôn giả bày ra trận vực tuy rằng rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy ngăn cản Mạc Vân. Tuy ý đánh vài đạo ấn quyết, Mạc Vân ung dung xuyên qua trận vực, hướng về tế đàn từng bước bước đi qua. Nhìn tình cảnh này, Lưu Tích Ngôn một hồi choáng váng, mắt hạnh trợn tròn. Lợi hại như vậy sao? Nàng biết Mạc Vân ở đây vực một đường trên rất lợi hại, nhưng không có nghĩ đến đã lợi hại đến trình độ như thế. Vô danh tôn giả lưu lại vô thượng trận vực, đã vậy còn quá ung dung đã bị hóa giải. Bên này, Mạc Vân từng bước một hướng về tế đàn đi đến. Hắn đi rất chậm chậm, sắc mặt nghiêm nghị. Bởi vì vừa tiến vào trình diện vực bên trong, hắn liền cảm thấy một luồng như cùng đi từ hồng hoang sâu xa khí tức, tự tế đàn buộc phát ra. Luồng hơi thở này có chút khủng bố, tầm thường vương cảnh cường giả, nên không chống đỡ được. Mạc Vân tự nói. Nhưng mà câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, vẻ này khí tức kinh khủng liền lại tăng lên mấy phần. Cùng lúc đó, một luồng ngơ ngác áp lực tự tế đàn tuôn ra, tràn đầy trời đất hướng về Mạc Vân kéo tới. Ầm. Trong nháy mắt, Mạc Vân chỉ cảm thấy khoang ngực đều phải nổ tung giống như vậy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Lại một trùng trận vực. Mạc Vân cau mày. Hắn không nghĩ tới, tới gần tế đàn sau, lại còn có một trùng trận vực. Này cỗ trận vực có chút quỷ dị sáu. Tâm thương hoàng cảnh cường giả, sợ cũng khó chống đối sáu. Mạc Vân ngưng thần. Tế đàn tỏa ra trận vực lực lượng, hẳn là gần đoạn thời gian mới có. Mạc Vân có thể thấy, tế đàn tỏa ra trận vực là mới ra phát hiện. Bởi vì nhược nhất bắt đầu thì có như vậy trận vực tồn tại. Vô danh tôn giả cũng không có cơ hội lợi dụng tế đàn, cấu trúc ra nhân tộc hộ tộc trận vực đầu nguồn rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân chăm chú nhìn ngó đỉnh đầu vóng ánh tinh không. Thiên mệnh quả. Thiên nhiên đao ý trận vực. Tế đàn năm màu tự chủ tỏa ra khủng bố trận vực. Côn Lôn Sơn quả nhiên khác nhau rồi. Chẳng trách Xích Diễm Hoàng Triều muốn xâm lấn Lam Tinh. Xem ra Tử Cơ Vô Nguyệt trong trí nhớ thu được thông tin, thông điệp là thật. Lam Tinh sắp đại biến, tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Nguyên bản không biết phải nhiều thiếu vạn năm mới có thể tích lũy, gộp lại tiến vào linh khí thức tỉnh thời kỳ, tại như vậy dưới ảnh hưởng, sợ là chỉ cần mấy trăm năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy năm liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó Lam Tinh ý chí điên cuồng trưởng thành, định có thể đề cao thần dị, dựng dục ra vô thượng chí bảo, để tinh cầu bên trên sinh linh thu được vô thượng chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Vân vẻ mặt nghiêm túc lên. Dị biến hướng về ẩn chứa cơ duyên. Nếu như có thể nắm lấy cơ duyên, định có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng tương tự, dị biến cũng ẩn chứa vô thượng hung hiểm, sơ ý một chút chính là thân tử đạo tiêu. Vạn kiếp bất phục. Vốn là Lam Tinh, tu vi một khi đột phá đến vương cảnh, liền tương đương với vô địch. Mặc dù có sức chiến đấu cao hơn chính mình đối thủ, cũng hoàn toàn không uổng. Bởi vì cùng là vương cảnh, muốn giết chết một vị vương cảnh đánh đổi quá to lớn. Nhưng bây giờ bất đồng. Lam Tinh sắp đại biến. Không gian thành trướng xảy ra vấn đề, các đường như quỷ xà thần bắt đầu xuất hiện. Vương cảnh, đến cuối cùng cũng không đủ nhịn. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lông mày véo thành một đoàn. Tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm điểm. Dựa vào đánh dấu thăng cấp tu vi đã có chút theo không kịp. Mạc Vân lắc lắc đầu. Từ nhất phẩm võ giả đột phá đến thập phẩm vương cảnh, hắn tổng cộng dùng thời gian 3 năm. Mà từ vương cảnh đột phá đến hoàng cảnh, Mạc Vân tính toán, khả năng cần vượt qua 3 năm mới có thể đạt thành. Dù sao, đánh dấu thưởng cơ sở thuộc tính tăng cường, đã còn kém rất rất xa hắn tự chủ tốc độ tu luyện rồi. Quá chậm A6. Đánh dấu thưởng cơ sở thuộc tính tăng cường có chút vô bổ A. Mạc Vân cau mày nổ nước bọt. Có điều rất nhanh, hắn chính là sững sờ, nghĩ được tay sẽ thần linh cùng đánh khóc thần linh. Từ lần trước tay xé Xích Diễm Hoàng Triều Cơ Vô Nguyệt đến xem, thưởng thuộc tính tăng cường xác thực khả quan. Đánh khóc thần linh thưởng so với tay xé thần linh còn cao hơn 6. Mạc Vân có chút tâm động. Tuy rằng tạm thời không nghĩ tới có biện pháp gì có thể đánh khóc thần linh. Nhưng chỉ cần tư tưởng không đứt lở, phương pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Mạc Vân quyết định, lần sau Xích Diễm Hoàng Triều người tới nữa, hắn mượn bọn họ thử xem đánh khóc thần linh năng lực này. Rất nhanh, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi sững sờ. Cùng hệ thống cầu thông lên. Hệ thống, tay xé thần linh cùng đánh khóc thần linh có thể trồng chất sao? Rất nhanh, hệ thống làm ra đáp lại. Ken, về ký chủ, hai cái năng lực là có thể đồng thời trồng chất, đối với đồng nhất cái phù hợp yêu cầu sinh linh triển khai, có thể thu được hai lần thưởng. Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Vậy được, lần sau ta trước tiên đem bọn họ đánh khóc, sẽ đem bọn họ cho tay xé ra. Cứ như vậy, liền hai lần lợi dụng, để cho bọn họ bị chết càng có giá trị một ít. Hóa thành kinh nghiệm càng nhiều, vì ta tu vi tăng thêm ngói. Nghĩ tới đây, Mạc Vân sững sờ. Chẳng lẽ nói, sau đó ta muốn đi đánh quái thăng cấp con đường rồi hả? Hệ thống, ngươi là cố ý thưởng hai người này hiếm có năng lực chứ? Mạc Vân mặt đen rồi. Ken, về ký chủ, hệ thống thưởng năng lực đều là tùy cơ, không có cố ý nói chuyện. Ha ha. Mạc Vân không tin, mặc kệ nó. Hít sâu một hơi. Vừa mới vẻ này khôn kể áp lực vẫn tồn tại. Mạc Vân suy nghĩ một chút. Quyết định không hề cứng rắn chống đỡ, linh năng hơi động, trong nháy mắt đem lưu ly kim thân vận chuyển. Trong phút chốc, Mạc Vân quang mang vạn trượng, chói mắt đến như một vòng tiểu thái dương. Cách đó không xa Lưu Tích Nôn không khỏi che bịt con mắt. Mạc Vân biến thành tiểu kim nhân rồi hả? Đây là võ kỹ. Cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ sáu. Mở ra lưu ly kim thân sau, trước vẻ này áp lực đối với Mạc Vân tới nói sẽ không tính là gì rồi. Mấy hơi thở, Mạc Vân liền leo lên tế đàn. Đón lấy. Hắn thấy được một cái vòng tròn hình, không lớn không nhỏ ngũ sắc thạch hãm hại. Cái hầm kia tựa hồ vừa vặn có thể thả xuống ngũ sát thạch. Mạc Vân không có manh động, mà là dùng chân thực chi nhãn quét xuống. Rất nhanh giả lập bảng trên xuất hiện thông tin, thông điệp. Ngũ sát thạch hãm hại, vô số vạn năm trước, nhân tộc chí thánh cường giả kẻ nhạt lúc ở bên trên tế đàn ngũ sắc đảo đới ra tới hố. Mạc Vân, 3. Đón lấy, lại một đạo thông tin, thông điệp bắn ra ngoài. Ấm áp nhắc nhở, ngũ sắc thạch hãm hại trên tồn tại huyền diệu năng lượng, có thể bị ngũ sắc thạch hấp thu. Đem ngũ sắc thạch đặt ở đây, có thể rút ngắn rất nhiều ấp thời gian. Chương 161, 161 10 năm hoài thai. Chương 161 10 năm hoài thai. Đem ngũ sắc thạch đặt ở đây, có thể rút ngắn rất nhiều ấp thời gian. Nhìn trước mắt bắn ra thông tin, thông điệp, Mạc Vân ngưng thần một chút, lựa chọn mở rộng thông tin, thông điệp. Cuối cùng, hắn được đáp án. Chỉ cần đem ngũ sắc thạch phóng tới này khanh thạch khanh bên trong, chỉ cần 10 ngày thời gian, là có thể ấp hoàn thành. Nếu không thả trong hầm, thì lại chí ít còn cần 9 năm rưỡi thời gian. Cho đến giờ phút này, Mạc Vân mới biết, nguyên lai ấp đồ chơi này cần thời gian lâu như vậy. 9 năm rưỡi. Thêm vào trước tiêu tốn thời gian, vậy chẳng phải là muốn ấp 10 năm. Hoài thai 10 năm. Vua Hồ A, thật nó ấp đi ra, món ăn đều nguội. Mạc Vân nổ nước bọt hai câu, quả đoán từ hệ thống không gian lấy ra ngũ sắc thạch, đem đặt đến ngũ sắc thạch trong hầm. Tiếp theo nguyên bản lờ mờ tối tăm ngũ sắc thạch hãm hại, liền lập tức là sáng lên, bắn ra chói mắt hào quang năm màu. Tiếp theo từng luồng khôn kể khí tức từ ngũ sắc thạch xông ra, hướng về ngũ sắc thạch bên trong nhanh chóng tràn vào. Cuối cùng, ngũ sắc thạch cũng bắt đầu bắn ra hào quang năm màu. Mạc Vân nhận biết được, bốn phía nhiệt độ từ từ tăng lên trên, một luồng nồng nặc sinh mệnh khí tức từ ngũ sắc thạch bên trong truyền ra. Nhận biết được này cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức, Mạc Vân không khỏi mong đợi. Đồ chơi này, đến cùng có thể ấp ra món đồ gì đến đây? Còn có thời gian 10 ngày, mọi mắt mong chờ đi. Mạc Vân ngưng thần một chút, không hề quản bên này, chạm đích chăm chú quan sát tế đàn đến. Tế đàn rất cổ lão, thềm đá đã loang lổ, để lại dấu vết tháng năm. Diện tích rất lớn, có tới hơn 9.000 mét vuông, mặt trên bày ra nhiều loại cúng tế dụng cụ. Đáng tiếc chính là, cũng không có đồ cúng. Mạc Vân còn muốn, có thể hay không như Lưu Tích ngôn trước như vậy, ở trên tế đàn phát hiện vài cây thánh dược cái gì. Mà bây giờ xem ra, cả nghi quá rồi. Trung quanh quét một vòng, cũng không có phát hiện gì thường sau. Mạc Vân ngưng thần đi tới vị trí trung tâm, tản đi lưu ly kim thân, ngồi xổm xuống điều động huyền diệu năng lượng, bắt đầu khắc họa trận vực trận vân. Trên thực tế, từ hắn leo lên tế đàn đệ nhất khoảnh khắc, hắn liền nhận biết được trên tế đàn trận vực lực lượng. Trên tế đàn tổng cộng có hai cái trận vực. Một là nguyên bản thì có trận vực. Một cái khác nhưng là năm đó vô danh tôn giả lưu lại trận vực. Mạc Vân cần phải làm là thay đổi vô danh tôn giả lưu lại cái kia trận vực, đem tiến hành thăng cấp. Một bên xúc động trận vực lực lượng, Mạc Vân một bên cảm thán vô danh tôn giả kinh tài tuyệt diễm. Khi đó trên tế đàn trận vực vẫn không có thức tỉnh. Vô danh tôn giả liền có thể mượn tế đàn, điều động toàn bộ Côn Lôn Sơn trận vực lực lượng. Hắn lấy Côn Lôn Sơn vì là khởi điểm, đem người tộc cảnh nội tất cả núi non sông suối, cùng với tường cao trên 32 cái tiết điểm liên tiếp lại, hình thành kinh khủng trận vực đại thế. Tuy rằng tường cao chỉ có thể mượn dùng một chút này cỗ trận vực đại thế, nhưng cũng đủ để ngăn chặn vương cảnh yêu ma, hộ nhân tộc mấy trăm năm bình an. Một bên điều động trận vực lực lượng, Mạc Vân một bên cảm ngộ vô danh tôn giả trận vực huyền diệu. Chưa từng tên tôn giả trận vực bên trong, Mạc Vân học được không ít đồ vật. Mặc dù nói vô danh tôn giả trận vực trình độ đã không sánh được hắn, nhưng những thứ đồ này, đối với hắn mà nói, nhưng có rất lớn dẫn dắt tác dụng. Vì lẽ đó, Mạc Vân làm không biết mệt, không ngừng khắc họa trận vực trận vân, phân tích cùng thăng cấp vô danh tôn giả lưu lại trận vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhìn chằm chằm viết viết vẽ vời Mạc Vân nhìn sau mấy tiếng, Lưu Tích Ngôn cảm thấy có chút thẻ nhặt lên, liền tìm khối sạch sẽ hòn đá ngồi xuống. Đón lấy, nàng từ trong túi đeo lưng móc ra hai túi tiểu ngư làm đắc ý bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, nàng lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước chanh uống. Nhấp một hớp nước chanh, Lưu Tích Ngôn lại từ trong túi đeo lưng móc ra một bao khoai chiên đến. Đúng đi một tiếng mở ra khoai chiên đóng gói, Lưu Tích Ngôn răng rắc bắt đầu ăn, một mặt chưa hết thòm thèm. A, may là ta đã sớm chuẩn bị. Lưu Tích Ngôn cười đến con mắt đều híp lại. Cùng lúc đó, chính đang trên tế đàn khắc họa trận vực trận vân Mạc Vân, nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, không khỏi quay đầu hướng về Lưu Tích Ngôn liếc mắt đi qua. Như thế này ra sao? Lắc lắc đầu, Mạc Vân nhìn ngó đỉnh đầu vóng ánh tinh hà, tự nói. Hiện tại 6. Là cái gì lúc sau? Ở trong này cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Bộ đàm đồng hồ đeo tay loại hình gì đó, cũng chịu đến trận vực ảnh hưởng, mất đi tác dụng. Đang không có hết sức tính giờ đích tình huống dưới, Mạc Vân cũng không rõ ràng hiện tại cụ thể là lúc nào. Bất quá hắn đại thể có thể tính ra đến, hiện tại gần như là buổi tối 9 giờ đến 11 giờ khoảng thời gian này. Hôm nay đánh dấu cơ hội, ở Lưu Tích Ngôn dùng thiên mệnh quả thời điểm đã dùng hết, cũng không phải dùng lo lắng bỏ qua thời gian quên đánh dấu vấn đề. Thăng cấp xong trận vực gần như chính là ngày hôm sau, đến thời điểm tại đây đánh dấu một hồi thử xem. Tế đàn 5 màu như thế chỗ đặc thù, làm sao cũng coi như là đặc thù đánh dấu địa điểm đi. Không biết có thể đánh dấu ra cái gì đến 6. Nghĩ như vậy, Mạc Vân không khỏi có chút mong đợi. Có điều rất nhanh, hắn liền ngưng thần một chút, tiếp tục khắc họa trận vực trận vân. Theo trận vực trận vân khắc họa, trên tế đàn hiện ra một luồng không nhìn thấy sở không được huyền diệu lực lượng. Đồng thời những này huyền diệu lực lượng, rất nhanh liền điều động nổi lên Côn Lôn Sơn thế núi. Côn Lôn Sơn khẽ run lên, như đồng tâm tạng nhảy lên. Đón lấy Côn Lôn Sơn vì là khởi điểm, này cỗ huyền diệu lực lượng lấy tốc độ khủng khiếp lan truyền ra ngoài. Một tòa lại một ngọn núi xuyên rung động, một cái lại một con đại hà dập dờn. Cuối cùng, này cỗ huyền diệu lực lượng tác dụng đến nhân tộc tường cao bên trên. Không có ai chú ý tới, nhân tộc tường cao đang lấy một loại chậm rãi tốc độ biến hóa, bên trên trận vực khí tức càng ngày càng thần bí. Một cổ vô hình sắt trận chân chính chậm rãi hình thành. Một con ngủ say cự long sắp tỉnh lại. Cùng lúc đó, Mạc Vân lúc trước giữ lại lỗ thủng địa phương, dần dần sáng lên hào quang năm màu. Chỉ cần đem mỗi một cái lỗ thủng đều thay trên linh nguyên nam châm, ánh sáng mới có thể ảm đạm xuống, sắt trận mới coi như triệt để hoàn thành. Côn Lôn Sơn, tế đàn năm màu. Mạc Vân khắc họa xuống cuối cùng một đạo trận vực trận vân, lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới thăng cấp trận vực như thế tiêu hao tinh lực. Mô hình đã hoàn thành, chỉ cần chờ tất cả lỗ thủng đều thay trên linh nguyên nam châm, tường cao trên 32 cái tiết điểm liền có thể triệt để kích hoạt. Đến thời điểm, nhân tộc tường cao là có thể trực tiếp cùng hết thể núi non sông suối đại thế ngưng tụ thành một luồng, trở thành chân chính cự long. Nghĩ tới đây, Mạc Vân phun ra một ngụm trọc khí, ngưng thần một chút liền muốn thử nghiệm đánh dấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, tế đàn 5 màu đột nhiên khẽ run lên, từng đường ánh sáng 5 màu trong nháy mắt sáng bắn ra. Trong phút chốc, lờ mờ tế đàn 5 màu dạng ngời rực rỡ, từng đường huyền diệu năng lượng nhanh chóng sinh thành, hướng về Mạc Vân hội tụ mà đi. Chuyện gì thế này? Phát động trận vực công kích. Mạc Vân sững sờ, liền muốn lắc mình rời đi tế đàn, tránh né trận vực công kích. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là giật mình. Hắn nhận biết được, vẻ này hội tụ đến năng lượng, cũng không phải là trận vực công kích, mà là một loại huyền diệu khó hiểu gì đó. Loại này năng lượng tương tự với Mạc Vân mỗi lần đánh dấu ra công pháp võ kỹ, đem lấy ra lúc cảm ngộ cảnh tượng. Rất nhanh, Mạc Vân nghĩ được một từ. Truyền thừa. Trên tế đàn ẩn giấu đi mỗi hạng liên quan với trận vực truyền thừa. Ta phát động trên tế đàn trận vực truyền thừa. Để cho an toàn, Mạc Vân tránh né đến một bên, đem chân thực chi nhãn vận chuyển tới cực hạn, dò xét vẻ này năng lượng, tiến hành su cắt tị hung. Xác định vẻ này năng lượng không có chất chứa nguy cơ sau, Mạc Vân mới không hề tránh né, tùy ý hội tụ lại đây. Đón lấy, từng đạo tối nghĩa thông tin, thông điệp nhanh chóng truyền vào Mạc Vân trong đầu. Chương 162, có biện pháp. Chương 162, có biện pháp. Sau 2 canh giờ, Mạc Vân chậm rãi mở hai con mắt. Không có ai chú ý tới. Hắn gái kia thâm thúy như ngôi sao trong con người, có một hơi nhất bạch hai đạo quỷ dị dấu ấn lóe lên liền qua. Mạc Vân hơi tập trung cảm ứng bốn phía, tùy ý bấm hai đạo ấn quyết. Ầm. Một luồng cực kỳ mênh mông huyền diệu khí tức nhanh chóng hội tụ lại đây. Không sai, trận vực trình độ so với tiền đề thăng không ít. Cảm thụ lấy chính mình trận vực trình độ nâng lên, Mạc Vân hơi kinh ngạc lên. Tế đàn dĩ nhiên ẩn chứa vô thượng trận vực, cũng không biết là vị tiền bối nào lưu lại. Trên một vòng về cường giả, xây dựng tế đàn 5 màu tiền bối. Mạc Vân cao mày nghi hoặc. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt vi ngưng. Trận này vượt thủ pháp, cùng vô danh tôn giả thủ pháp có chút tương tự sáu. Trận, hắn lắc lắc đầu. Cũng không phải là vô danh tôn giả lưu lại, mà là vô danh tôn giả đã ở nơi này từng thu được trận vực truyền thừa. Chỉ có điều vô danh tôn giả thu được truyền thừa ít một ít, cũng không hoàn chỉnh. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lần thứ 2 cao mày. Ta thu được trận vực truyền thừa đồng dạng không hoàn chỉnh. Côn Lôn Sơn nằm ở dị biến sơ kỳ, còn có rất nhiều thần dị không có hiện lên. Chờ trải qua một thời gian nữa, tế đàn 5 màu có lẽ sẽ phát sinh biến hóa mới. Nghĩ như vậy, Mạc Vân đứng dậy, chăm chú quan sát một hồi tế đàn. Đón lấy, hắn lần thứ 2 tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen trên tế đàn trận vực trận vân. Trận vực trình độ nâng lên sau, hắn lại phát hiện không hỏi ít hơn đề. Đối với lần này, Mạc Vân ngưng thần một chút, tiếp tục khắc họa trận vực trận vân. Phải làm được mình có thể làm được cực hạn. Sau một tiếng, hắn lần thứ 2 đem trận vực trận vân thăng cấp, nhân tộc tường cao uy lực lại tăng lên nữa. Đương nhiên, chủ yếu là có thêm một công năng, chức năng, hàm. như trước tường cao chỉ có thể chống đối hoàng cảnh cường giả. Như vậy hiện tại tường cao, liền có thể phóng xạ ra trận vực, nhốt lại hoàng cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Mạc Vân cười. Hơn nữa, ta có cái này. Nói, Mạc Vân trong con ngươi cái kia hai đạo một hơi nhất bạch dấu ấn chậm rãi nổi lên, từng đạo huyền diệu năng lượng lập tức hướng về Mạc Vân hội tụ lại đây. Hắn chậm rãi vươn ngón tay, trên không trung vẽ ra một cánh cửa ánh sáng. Sau đó, hắn một bước bước vào đến quang môn bên trong, bóng người chậm rãi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người của hắn xuyên thấu quang môn, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đao ý trận vực trước. Giờ khắc này Lý Tinh Hà áo không đủ che thân, con người đóng chặt ngồi ngay ngắn ở đao ý trận vực bên trong, tùy ý đao ý công kích chính mình. Mạc Vân phát hiện, Lý Tinh Hà trên người đã hiện đầy tế tế huyết tuyến, khắp toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Rất hiển nhiên, hắn chịu đến đao ý trận vực công kích. Có điều đồng thời, Mạc Vân cũng có thể nhận biết được, Lý Tinh Hà khí tức trên người chính đang nhanh chóng kéo lên. Giờ khắc này Lý Tinh Hà đã đột phá đến vương cảnh trung kỳ, đồng thời thế vẫn không có dừng lại, nếu là may mắn có thể trực tiếp đột phá đến vương cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Không sai, nơi này đúng là hắn cơ duyên. Nói Mạc Vân lắc lắc đầu, lần thứ hai khắc họa ra một cánh cửa ánh sáng, lặng yên không tiếng động đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Vân từ trên tế đàn giữ lại cánh cửa ánh sáng bên trong đi ra. Mạc Vân ngưng thần, chăm chú thể hội một hồi vừa mới xuyên qua quang môn cảm giác, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đăm chiêu lên. Tiếp thu truyền thừa sau, ta có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Côn Lôn Sơn bất kỳ một góc rơi. Mặc dù ta cách xa ở trăm vạn km ở ngoài, chỉ cần ta đồng ý, cũng có thể trong nháy mắt khắc họa quang môn, đem mình truyền tống về Côn Lôn Sơn. Đằng nhân tộc tường cao trên lỗ thủng bị Linh Nguyên Nam châm thay, cùng Côn Lôn Sơn liên thông làm một thể sau, ta cũng có thể trong nháy mắt truyền tống đến nhân tộc tùy ý một căn cứ địa. Nghĩ tới đây, Mạc Vân cười đến càng ngày càng sáng lạn rồi. Chờ Xích Diễm Hoàng Triều đẳng nhân lại đây, ta hay dùng tường cao phóng xạ ra trận vực đem bọn họ nhốt lại, sau đó truyền tống đi qua thu gặt, đem bọn họ đánh khóc, lại tay xé ra bọn họ, thu được gấp đôi vui sướng. Chính là chỗ này đánh khóc tựa hồ có chút độ khó sáu. Mạc Vân có chút khó khăn lên. Chợt hắn lắc lắc đầu. Đi một bước xem một bước đi, nếu như đánh không khóc, vậy cũng hết cách rồi, trực tiếp tay xé ra xong việc. Ngưng thần một chút. Mạc Vân lần thứ hai đem vẻ này sức mạnh huyền diệu hội tụ với đầu ngón tay. Sớm chuẩn bị kỹ càng môi giới, kỳ thực cũng có thể chuyển tống đến Lam Tinh tùy ý một góc. Sau đó, Mạc Vân nhìn về phía Lưu Tích Nôn. Giờ khắc này Lưu Tích Nôn chính đang nhắm mắt hấp thu linh năng tu luyện. Ánh sao soi sáng ở nàng như là bạch ngọc trên khuôn mặt, làm cho người ta một loại không tên thánh khiết cảm giác. Mạc Vân bóng người hơi động, lắc mình đi tới Lưu Tích Nôn bên cạnh người, lẳng lặng nhìn nàng. Sau đó, hắn nhỏ giọng nói, còn rất đẹp. Đang lúc này, Lưu Tích Nôn khuôn mặt đỏ lên, chậm rãi mở mắt ra. Y thì ngươi không phải đang tu luyện sao? Mạc Vân sững sờ, sờ sờ mũi, có chút lúng túng nói. Ta vừa tu luyện hoàn tất sáu. Lưu Tích Nôn đỏ mặt, túi đầu, thanh như văn nột. Ảch, vậy ngươi coi như không nghe đi. Mạc Vân bình tĩnh nói. Hay, hay. Lưu Tích Nôn âm thanh thấp hơn. Mạc Vân lắc lắc đầu, nói, trước đưa cho ngươi tiểu lệnh bài còn mang theo sao? Lưu Tích Nôn sững sờ. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mạc Vân. Run lên một lát, nàng mới đem màu bạc tiểu lệnh bài từ trắng non trên cổ lấy xuống, đưa cho Mạc Vân. Một, vẫn luôn mang theo. Ừ. Mạc Vân gật đầu, tiếp nhận màu bạc tiểu lệnh bài, đi tới một bên hơi hơi bằng phẳng trên tảng đá ngồi xuống. Hắn phải giúp Lưu Tích Nôn thăng cấp một hồi trận vực tiểu lệnh bài, thuận tiện thí nghiệm mình một chút mới nắm giữ năng lực mới. Quá trình này có thể sẽ có một chút điểm đã lâu, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, không cần ở một bên chờ ta. Mạc Vân nhắc nhở. Hay, hay. Lưu Tích Nôn vội vã cúi đầu, đóng lại hai con mắt, tiếp tục tu luyện. Bởi vì là đệ nhất khắc họa có chưa truyền tống công năng, chức năng, hàm trận vực trận vân, Mạc Vân hoa đến thời gian hơi hơi lâu một tí tẹo như thế. Khi hắn đem tất cả trận vực trận vân khắc họa hoàn mỹ lúc, đã qua 2 giờ. Cảm thụ lấy màu bạc tiểu lệnh bài trên huyền diệu lực lượng, Mạc Vân khẽ cười lên. Màu bạc tiểu lệnh bài lý diện hình chiếu trận vân bị hắn đi rồi. Thay vào đó, nhưng là không gian truyền tống trận vân. Cơ sở công năng, chức năng, hàm bất biến. Làm Lưu Tích Nôn gặp phải nguy hiểm lúc, màu bạc tiểu lệnh bài sẽ phát sinh báo động trước. Lúc này, Mạc Vân bên kia có thể lòng sinh cảm ứng. Tiếp theo, Mạc Vân lấy màu bạc tiểu lệnh bài làm môi giới, có thể trong thời gian ngắn khắc họa ra quan môn, chuyển tống đi qua. Đương nhiên, chỉ cần Mạc Vân đồng ý, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào thông qua tiểu lệnh bài chuyển tống đến Lưu Tích Nôn bên người. Đồng thời làm xong chuyện sau, còn có thể trong thời gian ngắn lại chuyển tống trở lại. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nở nụ cười. Như vậy liền thực dụng hơn nhiều, chờ ngày nào đó Lưu Tích Ngôn đi tới cái gì tốt chơi địa phương, ta muốn là cảm thấy hứng thú cũng có thể truyền tống qua xem một chút. Trâm không ngừng. Cái gì không sai. Lúc này, Lưu Tích Ngôn cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Mạc Vân. Mạc Vân cười cợt, đi tới đem trận vực tiểu lệnh bài đưa trả cho nàng. Hơi hơi thăng cấp một hồi, ngươi tiếp tục cầm dùng đi. Tạ ơn, cảm tạ sáu. Lưu Tích Ngôn cắn môi đỡ lấy. Mạc Vân không để ý tới nàng nữa, ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Tiếng nhắc nhở vang lên. Mạc Vân sáng mắt lên, chợt đại hỉ. Quả nhiên, buồn ngủ hệ thống sẽ cho đưa gối, lần này có biện pháp đánh khóc thần linh. Chương 163, nhẹ nhàng. Chương 163, nhẹ nhàng. Chúc mừng ký chủ ở tế đàn 5 màu đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 800, tinh thần lực 800, thể chất 800, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, bi tình ma âm. Nhìn giả lập bảng trên nhắc nhở, Mạc Vân suýt chút nữa cười ra tiếng. Sau đó hắn tra xét bi tình ma âm cụ thể giới thiệu, hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên giống như ta nghĩ, đồ chơi này chính là cái thần cấp năng lực. Không nhìn cấp bậc quần thể tinh thần công kích, mặc kệ đối phương là người là ma là yêu là Phật là tiên là thần, đều sẽ bị bi tình ma âm ảnh hưởng đến, tiến tới lòng sinh bi thống, không kìm lòng được muốn rơi lệ. Có bi tình ma âm phụ trợ, đánh khóc thần linh cũng sẽ không là cái gì việc khó rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân không nhịn được có chút mong đợi. Chờ xích diễm hoàng triều người lại đây, liền đem bọn họ vây đến tường cao trận vực phóng xạ trong phạm vi, sau đó triển khai bi tình ma âm, tiếp theo triển khai đánh khóc thần linh, cuối cùng trở lại cái tay xé thần linh. Ha ha ha, kinh nghiệm chống chất, vô tình thu gặt, hoàn mỹ. Mạc Vân nụ cười sán lạ, nhìn qua có chút khuyết đại. Một bên Lưu Tích Ngôn sắc mặt cổ quái nhìn hắn, không nhịn được nói, ngươi làm sao vậy? Mạc Vân lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn nổi lên cao hứng chuyện. Chuyện gì cao hứng như thế a? Nếu không chia sẻ một hồi. Lưu Tích Ngôn hứng thú. Không chia sẻ. Mạc Vân lắc đầu. Ngạch, vui một mình không bằng mọi người đều vui mà. Lưu Tích Ngôn chưa từ bỏ ý định. A, ta liền yêu thích một người vụng trộm cao hứng. Mạc Vân chuyện đương nhiên nói. Lưu Tích Ngôn yên lặng, sau đó trắng Mạc Vân một chút, không nói. Mạc Vân cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng, hiện tại trận vực thăng cấp chuyện tình giải quyết, chúng ta trở về đi thôi. Lưu Tích Ngôn lập tức gật đầu, ừ. Sau đó, hai người tới đao ý trận vực vị trí nơi. Vào lúc này, đao ý trận vực ở bắt đầu biến mất, trước bắn ra khủng bố năng lượng, đã biến mất hơn nữa. Cùng lúc đó, Lý Tinh Hà khí tức trên người cũng tăng lên không ít, làm cho người ta một loại cực kỳ thô bạo lăng lệ cảm giác, phảng phất một thanh muốn đem bầu trời xé rách đại đao. Lý Gia Gia thật giống trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Lưu Tích Nôn cảm khái nói, sắc thực trở nên mạnh mẽ không ít, đại khái còn có 2 giờ, hắn là có thể triệt để tìm hiểu nơi này đao ý. Khi đó tu vi của hắn mới có thể đột phá đến vương cảnh hậu kỳ. Hí, thật nhanh. Lưu Tích Nôn ha hốc mồm. Nàng bị Lý Tinh Hà tu vi nâng lên tốc độ sợ rồi. Rõ ràng lên cấp đến vương cảnh cũng còn không bao lâu, hiện tại đều sắp đột phá đến vương cảnh hậu kỳ. Mạc Vân lắc đầu, lao lý vốn là lấy đạo của chính mình đột phá vương cảnh. Đột phá vương cảnh thời điểm, hắn đạo còn không phải như vậy hoàn thiện. Vương cảnh tăng lên tới hoàng cảnh quá trình này, trên thực tế chính là đánh bóng đạo của chính mình. Hoàn thiện đạo của chính mình quá trình. Bởi vì lấy đạo của chính mình đột phá vương cảnh, quá trình này hoàn thiện lên muốn so với người khác thuận tiện cấp tốc, tu vi nâng lên tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn không ít. Mà giờ khắc này, hắn lại gặp như vậy cơ duyên, mượn trận vực bên trong vô thượng đao ý, không ngừng rèn luyện hoàn thiện đạo của chính mình. Cứ như vậy, nâng lên tự nhiên nhanh, mấy tiếng cảm ngộ, bù đắp được người khác mấy thập niên tu luyện. Nói đến đây, Mạc Vân quay đầu nhìn Lưu Tích Ngôn một chút, lao lý trận này cơ duyên thậm chí không thể so ngươi dùng thiên mệnh quá kém. Nghe được Mạc Vân lời này, Lưu Tích Ngôn không khỏi ngẩn ra, nguyên lai viên này trái cây là thiên mệnh quả sao? Ừ, chính là thiên mệnh quả. Mạc Vân gật đầu. Chẳng trách sáu. Lưu Tích Ngôn đăm chiêu. Ừ, nói đến, chờ chút tháng bên trong cơ thể ngươi thiên mệnh quả là có thể toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Đến thời điểm tu vi của ngươi cũng đem đột phá đến cửu phẩm. Dừng một chút, Mạc Vân tiếp tục nói. Cửu phẩm sau khi ngươi cũng nên cân nhắc lĩnh ngộ đạo của chính mình rồi. Lĩnh ngộ đạo của chính mình tuy rằng khó, nhưng một khi đột phá đến vương cảnh, thực lực có thể so với một loại vương cường rất nhiều, đồng thời đến tiếp sau phát triển cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Thiên phú của ngươi rất tốt, nộ tính cũng không kém, có thể thử nghiệm suy nghĩ đạo của chính mình rồi. Nghe vậy, Lưu Tích Ngôn lập tức gật đầu, lời thề son sắt nói, ừ, ta biết rồi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Mạc Vân gật gù, không hề nhiều lời. Có điều một lát sau, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi hướng về Lưu Tích Nôn nói. Đúng rồi, ngươi cũng biết thiên mệnh quả. Hắn không nghĩ tới Lưu Tích Nôn lại cũng biết thiên mệnh quả. Biết đến, ở một ít cổ lão trong điển tịch từng thấy. Còn có điển tịch ghi lại thiên mệnh quả. Mạc Vân càng ngày càng kinh ngạc. Có điều rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra, trong con ngươi né qua hiểu ra vẻ. Cùng lúc đó, Lưu Tích Nôn cũng giải thích lên, điển tịch là mấy tháng trước từ Thục Nam khai quật. Nói đến đây, Lưu Tích Nôn ngưng thần một chút, tiếp tục nói. Nói đến, cái kia điển tịch cũng có chút kỳ quái, căn cứ chuyên gia dò xét, khoảng cách hiện tại đã có mấy trăm ngàn năm, thậm chí hơn triệu năm sáu. Bóp lên diện mấy người lời giải thích, những thứ đồ này, hẳn là cái trước thời đại để lại, ngoài hắn ra ta sẽ không rõ ràng sáu. Lưu Tích Nôn lắc đầu, liên quan với mấy người kia thời đại, nàng biết đến cũng không nhiều. Mạc Vân cười cợt cũng không hề để ý. Từ trước cái kia hai cỗ thượng cổ yêu ma ký ức, cùng với cơ vô nguyệt trong ký ức, hắn liền biết đây là chuyện ra sao. Linh khí thức tỉnh bắt đầu sau, nguyên bản ở mạt pháp thời đại hoàn toàn tiêu tan thần dị, sẽ từ từ lấy các loại phương thức lần thứ hai hiện lộ ra. Nguyên bản đã tiêu tan không còn hình bóng tu hành pháp, cũng sẽ chậm rãi lần thứ hai lấy bất đồng hình thức hiện lộ ra. Với bắt đầu có thể là lam tinh ý chí trực tiếp truyền vào, để một số ít người trực tiếp đốn ngộ tu hành chi đạo, trở thành người mở đường kéo những người khác tu hành. Yêu ma cũng là tình huống như thế. Ma huyên cùng yêu thần sơn hình thành, cũng không phải là ngẫu nhiên. Lại sau đó, một ít tu hành vô thượng pháp cũng sẽ chậm rãi hiện lộ ra. Cùng lúc đó, những kia chôn giấu năm tháng sông dài bên trong chân tướng lịch sử, cũng sẽ từng điểm hiện lộ ra. Tỷ như một nơi nào đó đột nhiên phát sáng, bắn ra thần dị, hấp dẫn người đi qua. Tiếp theo liền bị người đào ra huyền diệu công pháp, vô thượng võ kỹ, thần cấp dụng cụ, bị năm tháng ẩn giấu lịch sử tư liệu cái gì. Cao tầng có thể biết linh khí thức tỉnh, linh khí phồn thịnh, linh khí khô cạn, mặt pháp thời đại cái gì, cũng cùng những này có quan hệ. Hai người tùy ý hàn huyên một lúc, Lý Tinh Hà liền mở hai con mắt. Xeo một hồi, thân thể hắn bắt đầu hư hóa. Tiếp theo lại là xeo một tiếng, hắn hóa thành một đạo lóe tia điện đại đao, lẳng lặng đứng ở không trung. Một luồng khí tức kinh khủng bắn ra, cực kỳ kinh người. Lợi hại. Mạc Vân cho Lý Tinh Hà điểm cái khen. Hắn tính toán, giờ khắc này Lý Tinh Hà, ở liều mạng đi triển khai vô địch khai thiên đao đích tình huống dưới, có rất đại cơ hội có thể đánh bại cơ vô nguyệt, đem xích diễm chiến giáp đánh tan. Rất nhanh, Lý Tinh Hà lần thứ hai hóa thành hình người, ngưng thần hướng về Mạc Vân bên này trông lại. Nhìn thấy Mạc Vân trong ngáy mắt, Lý Tinh Hà chính là sáng mắt lên, vẻ mặt hưng phấn nói, nếu không, chúng ta giao thủ một hồi. Chương 164, Nghiệp Trường A. Chương 164, Nghiệp Trường A. Nếu không, chúng ta giao thủ một hồi. Lý Tinh Hà một mặt chờ mong nhìn Mạc Vân. Hắn đã sớm muốn đánh cái tên này một bữa. Mạc Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, lão Lý, ngươi nhẹ nhàng. Kha kha, lão phu ổn cực kỳ. Liền nói tiểu tử ngươi có dám hay không đi. Lý Tinh Hà mắt liếc thấy Mạc Vân, trên mặt tràn ngập hung hăng. Hắn sợ Mạc Vân không chịu ra tay, sử dụng phép khích tướng. Đối với lần này, Mạc Vân cười gằn. Hắn không nghĩ tới ông lão này lớn lối như vậy, dĩ nhiên hướng mình phát ra khiêu chiến. Tu vi có điều đột phá đến chỉ là vương cảnh hậu kỳ, liền dám lớn lối như vậy. Ha ha, một hồi liền để ngươi biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Dám đúng là dám, chỉ là sợ ngươi một lát sau hối hận. Mạc Vân nói, kha kha, tiểu tử ngươi rộng lượng, lão phu biết phân tức, ra tay sẽ nhẹ một chút, sẽ không để cho ngươi bị thương. Nói nữa, tiểu tử ngươi coi như thật bị thương, nằm trên đất muốn sai lão phu tiền, lão phu cũng nhận thức, cho ngươi cái hàng trăm triệu cũng không có vấn đề gì. Lý Tinh Hà nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ cần Mạc Vân chịu đáp ứng giao thủ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn vẫn muốn tìm Mạc Vân giao thủ một hồi. Lần trước, hắn tận mắt chứng kiến Mạc Vân giải quyết cái kia vực ngoại giáng lâm người, liền muốn chờ ngày nào đó thực lực mạnh một chút, liền tìm Mạc Vân khiêu chiến một hồi. Hắn biết Mạc Vân rất mạnh, thế nhưng cũng không cảm thấy, hắn và Mạc Vân trong lúc đó có không thể vượt qua hừng câu. Bởi vì lúc đó Mạc Vân giải quyết cái kia vực ngoại giáng lâm người lúc, tuy rằng nhìn ung dung, nhưng cũng hao tốn một phen công phu. Lý Tinh Hà phải nhớ rõ rõ ràng sở, Mạc Vân đầu tiên là nghĩ biện pháp nhốt lại cái kia vực ngoại giáng lâm người. Sau đó sẽ từng điểm đem chiến giáp đánh tan. Cứ như vậy, Lý Tinh Hà liền có thể khẳng định, Mạc Vân sức chiến đấu coi như cao hơn chính mình, cũng sẽ không cao đến quá bất hợp lý. Dù sao, chính hắn đem hết toàn lực cũng có thể đối với cái kia chiến giáp tạo thành nhất định phá hoại. Mà giờ khắc này, hắn tu vi được tăng lên trên diện rộng, dĩ nhiên là có cùng Mạc Vân so chiêu tự tin. Hắn cảm thấy, mình bây giờ, không hẳn không phải Mạc Vân đối thủ. Đương nhiên, Lý Tinh Hà không biết là, khi đó Mạc Vân, tu vi cũng không có đột phá đến vương cảnh. Ngay ở Lý Tinh Hà tự mình não bù thời điểm, Mạc Vân thanh âm của chuyển tới. Đi thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng ngươi luyện một chút cũng tốt. Đi đâu? Nhìn chạm đích mà đi Mạc Vân, Lý Tinh Hà sững sờ. Tìm một chỗ trống trải địa phương, miễn cho ảnh hưởng ngươi phát huy, đến thời điểm thua tìm lý do. Lý Tinh Hà, ba. Tiểu tử này cũng quá lớn lối chứ. Ngươi cứ như vậy có tự tin. Lão Phu hiện tại nhưng là vương cảnh hậu kỳ, so với ngươi đầy đủ cao hai cái cấp bậc. A Mạc Vân cười không nói, trực tiếp hướng về một phương hướng đi. Tiếp nhận rồi tế đàn bộ phận trận vực truyền thừa sau, Mạc Vân đối với Côn Lôn Sơn đã rõ như lòng bàn tay, dường như đi ở chính mình hậu hoa viên. Rất nhanh, hắn liền tìm được rồi một chỗ chọc lốc không nhìn thấy che đậy vật hẻm núi. Ngắm nhìn hẻm núi, Mạc Vân quay đầu nhìn về phía Lưu Tích Ngôn phân phó nói, ngươi cách xa một chút, chớ bị lan đến gần rồi. Nha nha, hay, hay. Lưu Tích Ngôn đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại, liền vội vàng xoay người lui về phía sau, rời xa hẻm núi. Vương cảnh cường giả chiến đấu không phải nàng có thể tham dự, cách rất gần, coi như là quan chiến đều có nguy hiểm. Nhìn Lưu Tích Ngôn rời đi, Mạc Vân bóng người lóe lên hướng về hẻm núi bay đi. Lý Tinh Hà không do dự lập tức đi theo. Chật, Mạc Vân nhìn Lý Tinh Hà, cười nói. Ngươi lớn tuổi, ta luôn luôn kính già yêu trẻ, ngươi công kích trước đi. Lý Tinh Hà, 6. Hắn cũng không cùng Mạc Vân khách khí, hơi suy nghĩ liền đem công pháp vận chuyển lại, đồng thời rút ra sau lưng dày trọng đại đao. Ẩm. Cuồng bạo khí tức tự Lý Tinh Hà trong cơ thể bộc phát ra. Hướng về Mạc Vân bao phủ mà đi. Đối với lần này, Mạc Vân nhưng là mặt không biến sắc, cũng không núp đích. Nhìn tình cảnh này, Lý Tinh Hà không khỏi ngớ ngẩn, không có vội vã công kích. Tiểu tử này, vì sao như vậy khí định thần nhàn? Hắn thật đối với mình thực lực tự tin như thế. Cảm thấy ăn chắc lao phu rồi hả? Không đúng, có gì đó quái lạ. Lý Tinh Hà ngưng thần suy nghĩ. Rất nhanh hắn chính là sáng mắt lên, nghĩ được chỗ mấu chốt, không khỏi vui cười hớn hở nở nụ cười, dương mắt nhìn Mạc Vân nói. Mạc tiểu tử, lão phu biết ngươi đang ở đây có ý đồ gì? Mạc Vân, ba. Ông lão này, nói cái gì mê sảng đây? Lý Tinh Hà một mặt xem thấu Mạc Vân vẻ mặt nói. Mạc tiểu tử, ngươi để lão phu xuất thủ trước, là muốn chờ lão phu xông tới, hay dùng đối phó cái kia vực ngoại giáng lâm người chiều kia, một hồi nhốt lại lão phu chứ? Ha ha, đến thời điểm lão phu coi như tu vi cao đến đâu, sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không hề dùng võ nơi. Ngươi người trẻ tuổi này, là muốn không nói võ đức à? Giao thủ liền giao thủ, làm sao có thể dùng đánh lén như vậy chiêu số thuật đây? Mạc Vân, 6. Không phải lão phu nói ngươi, giao thủ chuyện như vậy, liền muốn chính diện. Lý Tinh Hà còn muốn nhiều lời chút gì, nhưng mà Mạc Vân đã không muốn nhiều lời. Nếu ông lão này nghi thần nghi quỷ không chịu công kích, vậy hắn cũng là chẳng muốn chú ý cái gì kính già yêu trẻ rồi. Không chờ Lý Tinh Hà nói hết lời, Mạc Vân chính là bóng người lóe lên, hướng về hắn công đi qua. Đối với lần này, Lý Tinh Hà nhưng là vẻ mặt vui vẻ. Nếu tiểu tử này chủ động công kích đã tới, tổng không đến nỗi không nữa muốn mặt vận dụng cái kia ràng buộc năng lực chứ. Đến hay lắm. Lý Tinh Hà hét lớn một tiếng, đề đao liền muốn vô tới. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là biến sắc. Hắn phát hiện Mạc Vân tốc độ nhanh đến một loại trình độ đáng sợ. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một viên quả đấm to lớn chính là ánh đi. Khe nằm. Ngươi tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Lý Tinh Hà thậm chí không kịp vận chuyển vô địch khai thiên đao. Chỉ có thể thanh đao xoay ngang, che ở trước ngực. Cong. Một đạo quyền ấn oanh kích ở Lý Tinh Hà phá thiên đao trên, bùng nổ ra chói tai tiếng nổ vang rền. Ẩm. Năng lượng kinh khủng hội tụ lên, dường như đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt chính là hướng về Lý Tinh Hà đè ép đi qua. Thời khắc này, hắn thậm chí không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, chính là cả người bay ngược ra ngoài. Oanh oanh oanh. Không biết sụp đổ rồi mấy tòa đỉnh núi nhỏ, Lý Tinh Hà bóng người mới miễn cưỡng ngừng lại. Ho khan một cái. Lý Tinh Hà chỉ cảm thấy khoang ngực bị đè ép nhanh hơn muốn nổ tung, không nhịn được một ngụm máu tươi hạp đi ra. Nhưng mà rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong, vô địch khai thiên đao trong nháy mắt vận chuyển ra, liền muốn di thân hóa kiếm, triển khai tuyệt chiêu mạnh nhất. Nhưng mà sau một khắc, giang giác một thanh âm vang lên. Hắn chuôi này lấy SSS hợp kim làm chủ đạo. Rót vào vô số tài liệu quý hiếm. Phối hợp vô thượng thủ pháp. Từ Lam Tinh đệ nhất thần tượng chế tạo phá thiên đao. Càng là từng mảnh đổ nát, cong cong rơi xuống đất tiến lên. Đón lấy, hắn mới vừa hội tụ lên linh năng chính là dường như quả cầu da xì hơi giống như vậy, trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng lặng yên không một tiếng động chống đỡ khi hắn trước ngực. Người thua rồi. Mạc Vân lạnh nhạt nói. Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn Mạc Vân, đầy mặt khó có thể tin nói, ngươi vì sao sáu? Có thể mạnh như vậy. Hắn nghĩ tới Mạc Vân có thể sẽ rất mạnh. Lại không nghĩ rằng đối phương đã mạnh đến như vậy trình độ ngoại hạng. So với đối phương cao hai cái cấp bậc A. Nhưng ngay cả đối phương một chiêu đều không đón được. Này rất sao quả thực cùng nằm mơ như thế. Mạc Vân cười cợt, không hề quản sững sờ ở tại chỗ Lý Tinh Hà, chạm đích hướng về Lưu Tích Ngôn bên kia đi. Thời gian không còn sớm, nên về rồi. Đúng rồi, ngươi quá thức ăn, sau đó không có chuyện gì đừng tới tìm ta giao thủ, không trên không dưới, đánh chưa hết hứng, khó chịu. Lý Tinh Hà ngơ ngác nhìn Mạc Vân bóng lưng, lệ rơi đầy mặt. Ta xấu. Ta quá thức ăn. Nghiệp chướng A. Chương 165, ta liền nhìn. Chương 165, ta liền nhìn. Mạc Vân đem Lưu Tích Ngôn đuổi về căn cứ, vừa vận đụng phải hoàn thành nhiệm vụ trở về Lưu Kỳ An. Lưu Kỳ An sớm có bố trí, sớm dò thăm yêu tộc mới cũ xào vị trí. Kết quả là, hắn mang tới Hồ Vi, dẫn ám ảnh tinh nhuệ, trực tiếp giết tới yêu tộc xào huyệt. Không biết ám sát bao nhiêu cấp cao yêu tộc sau, yêu chủ chịu thua, hạ lệnh rút về ở bên ngoài phá hoại nhân tộc mạch hầm mỏ yêu tộc. Yêu tộc dù sao còn có 3 vị vương cảnh ở, lại là ở người khác địa bàn. Cho đua trẻ con vẫn được. Thật muốn cá chết lưới rách, Hồ Vi cùng Lưu Kỳ An cũng không đủ xem. Vì lẽ đó, hai người bọn họ lấy được kết quả mong muốn sau liền rút lui. Vừa trở về, Lưu Kỳ An liền thấy được Mạc Vân cùng Lưu Tích Nôn. Liền, Mạc Vân bị Lưu Kỳ An lôi kéo uống mấy chén. Mấy đĩa xứng món ăn, một đại vỏ rượu lâu năm. Vị thơm mê người kho huyền xương thỏ tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Đến, Mạc Vân ngươi tới, lão phu ngày hôm nay đốt huyền xương thỏ, hai nhà chúng ta uống vài chén. Lưu Kỳ An bắt chuyện Mạc Vân đi qua. Hai người vừa uống rượu ăn thịt, một bên giao lưu võ đạo. Lưu Tích Ngôn nói không thấy ngon miệng, ăn một chút huyền xương thỏ thịt liền ở một bên nhìn, vì là hai người thêm rượu, cũng không nói nói. Lưu Kỳ An kinh ngạc nhìn Lưu Tích Ngôn một chút. Hắn không nghĩ tới, chính mình tôn nữ lại còn có hay không khẩu vị thời điểm. Bất quá hắn rất nhanh hiểu rõ ra. Nha đầu này đoán chừng là ở Mạc Vân trước mặt trang, giả bộ rụt rè đây. Nghĩ tới đây, Lưu Kỳ An không hề quản Lưu Tích Ngôn, bắt chuyện Mạc Vân tân uống. Đương nhiên, chỉ có Mạc Vân biết. Cô nương này là ở trở về trên đường đồ ăn vặt tan nhiều. Lưu Kỳ An càng xem Mạc Vân càng cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này cùng mình tôn nữ đặc biệt xứng. Trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ, cùng nhau khẳng định hạnh phúc. Rượu quá 3 tuần, Lưu Kỳ An có vẻ như có chút uống nhiều rồi, lần thứ 2 cùng Mạc Vân xưng huynh đạo đệ, tức giận đến một bên Lưu Tích Nôn thẳng dậm chân. Uống đến gần đủ rồi, Mạc Vân chủ động cáo biệt. Nhìn Mạc Vân đi xa bóng lưng, Lưu Tích Nôn cắn môi đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Uống. Tiếp tục uống. Sơ ca không được dừng A. Kha kha, sơ ca thật là thiên tài, như vậy linh năng vận chuyển phương pháp đều có thể nghĩ ra được, khâm phục khâm phục. Ha ha ha. Nguyên lai võ kỹ còn có thể như vậy dùng là. Lao phu trước đây nghĩ như thế nào không tới. Lợi hại lợi hại. Đến. Uống xong này chén uống nữa một chén. Sơ ca đừng chạy, trở lại một chén. Nằm nhoài trên bàn Lưu Kỳ cái kia mơ mơ màng màng nói lời say. Ra. Lưu Tích Nôn tức bực dậm chân, mặt đều tái rồi. Nàng muốn đánh người. Đến, uống, tiếp tục uống, đừng túng. Lưu Kỳ An đẳng đến đứng dậy, khua tay múa chân. Lưu Tích Nôn, 6. Ra, không thể uống rượu ngài tiểu ít đi uống chút, hoặc là ngươi dụng tu vì là xua tan rượu mời. Lưu Kỳ An không để ý tới nàng, nói tiếp lời say. Lưu Tích Nôn lườm một cái, đưa tay chính là hướng về Lưu Kỳ An sau gáy đập tới. Nhìn Lưu Tích Nôn cử động. Lưu Kỳ An sợ hết hồn, rượu trong nháy mắt tỉnh rồi một nửa, vội vã né tránh. Nha đầu ngươi muốn làm gì? Lưu Tích Ngôn không phản ứng hắn, bóng người lóe lên liền tới đến Lưu Kỳ An phía sau, mặt lạnh vận chuyển linh năng, năm ngón tay khép lại thành đao, hướng về Lưu Kỳ An nơi cổ chặt bỏ. Đùng. Cục đá vào nước giống như thanh âm của chuyên gia, Lưu Tích Ngôn đánh xuống con dao, bị một cổ vô hình năng lượng ngăn trở, không gian rung động, gây nên từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, Lưu Kỳ An đẩy lên năng lượng vòng bảo vệ răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến. Xèo. Con dao tiếp tục tăm tích. Này. Lưu Kỳ An sợ hết hồn, rượu trong nháy mắt toàn bộ tỉnh rồi, vội vã vận chuyển quỷ linh bộ né tránh. Thấy Lưu Kỳ An tránh thoát đòn đánh này, Lưu Tích Ngôn cũng ngừng lại, dương mắt nhìn hắn. Ra, lần này ngài tổng tỉnh rồi chứ. Mà giờ khắc này, Lưu Kỳ An con ngươi trợn lên so với bò còn lớn hơn, một mặt bất khả tư nghị nhìn Lưu Tích Ngôn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Mạnh mẽ khiến chính mình tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, nha đầu ngươi bây giờ tu vi gì? Vừa đột phá đến bát phẩm đại tông sư cảnh. Lưu Tích Ngôn nói. Nghe nói như thế, Lưu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, bát phẩm, cũng còn tốt còn. Nhưng mà nói được nửa câu, hắn liền lần thứ 2 choáng váng, trợn mắt lên khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Mấy phẩm tới? Bát phẩm. Đại tông sư. Lưu Tích Nôn lớn tiếng lặp lại. Lưu Kỳ An, 3. Ngươi tu vi làm sao đột phá đến nhanh như vậy? Ta số may. Lưu Tích Nôn nói. Đu ảng. Một tiếng vang trầm thấp, Lưu Kỳ An đầu lệch đi ngã trên mặt đất. Hắn tự bế rồi. Tôn nữ đều bắt phẩm rồi. Hắn nhưng chậm chạp không thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Này một đôi so với, hắn Lưu Kỳ An chính là tên rác rưởi hoa. 6. Mạc Vân lúc về đến nhà đã là 10 giờ tối nửa rồi. Bận rộn lâu như vậy, Mạc Vân cũng có chút mệt mỏi, hảo hảo rửa mặt một chút liền đi ngủ. Sau nhiệm vụ, chính là chờ sau 10 ngày truyền tống về tế đàn, nhìn ngũ sắc thạch có thể ấp ra món đồ gì đến. Lại sau đó chính là hảo hảo tu luyện, lặng lặng chờ đợi Xích Diễm Hoàng Triều người lại đây. Chờ thu gặt Xích Diễm Hoàng Triều kinh nghiệm nhìn lại một chút. Nếu là tu vi tốc độ tăng còn có thể, vậy thì có thể suy tính một chút chủ động tiến vào Xích Diễm tinh vực đánh quái thăng cấp. Mấy ngày nay Mạc Vân cũng hỏi thăm hệ thống. Hắn được đáp án. Bất kể là tay xé thần linh vẫn là đánh khóc thần linh. Triển khai đối tượng đều phải là cùng chính mình đồng nhất tu vi đẳng cấp. Hoặc là cao hơn tu vi của chính mình đẳng cấp. Chỉ có tại đây hai loại tình huống triển khai. Mới có thể thu được ngoài ngạch thuộc tính thưởng. Đối với lần này Mạc Vân cũng không bao nhiêu bất ngờ. Đồ chơi này có hạn chế cũng bình thường. Dù sao chơi game ví chính mình đẳng cấp thấp hơn nhiều quái, cũng sẽ ước chừng bằng không có kinh nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới sáng, Mạc Vân liền từ trên giường bỏ lên. Mặc quần áo tử tế, bóng người lóe lên, Mạc Vân đi tới thiên đài, đón mặt trời tu luyện hỗn độn quyết. An điểm tâm thời điểm, Mạc Vân nhận được Lý Tinh Hà điện thoại, đối phương biểu thị có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Mạc Vân cũng không nghĩ nhiều, thành thạo đem bữa sáng giải quyết, liền hướng về linh dược viên chạy đi. Chính trực giữa hè, giang nam khí trời vừa buồn chán vừa nóng. Vào lúc này, trong sân trường người đi đường cũng không nhiều, chỉ có thể nhìn thấy túm năm tụm ba bóng người. Mạc Vân cũng không sốt ruột, chậm rãi xa xôi hướng về linh dược viên đi đến. Trải qua một nhà kem điếm lúc, Mạc Vân chú ý tới trên poster tuyên truyền sầu riêng vị kem. Không thể nào, sẽ không thực sự có người mua sầu riêng vị kem chứ. Mạc Vân ngưng thần nhìn áp phích quảng cáo một hồi, ta liền nhìn, ta không mua. Hai phút sau, Mạc Vân cầm hai cái sầu riêng vị kem, một mặt đắc ý từ trong cửa hàng đi ra. Đã lâu không ăn đồ chơi này rồi. Lần trước ăn hay là đang địa cầu. Mạc Vân nếm trải khẩu kem, một mặt thỏa mãn nở nụ cười. Đang lúc này, một người mặc màu lam nhạt đường viền hoa quần dài, khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao lạnh nữ sinh chạy tới, vội vã chạy kem điếm. Ồ, khá quen. Mạc Vân quét mắt nữ sinh, luôn cảm thấy có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn cũng không để ý, vừa ăn kem một bên hướng về linh dược viên đi đến. Chương 166, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Chương 166, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Nhưng mà rất nhanh, nữ sinh liền từ trong cửa hàng thất vọng đi ra, cũng nhanh chóng chạy đến Mạc Vân trước mặt. Vị bạn học này xin chờ một chút. Có việc. Mạc Vân nghi hoặc chạm đích. Hán phục nữ sinh nhìn Mạc Vân trong tay kem, trong lúc nhất thời có chút khó có thể mở miệng. Có việc nói mau, ta không có thời gian. Mạc Vân nói. Hán phục nữ sinh hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nói. Với ông chủ nói với ta ngày hôm nay cuối cùng hai phần sầu riêng vị kem, đều ở trên tay ngươi rồi sáu. Hán phục nữ sinh nhăn nhó một hồi, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia cái gì sáu? Ngươi có thể hay không bán một cho ta nhỉ? Tựa hồ sợ bị Mạc Vân từ chối, hán phục nữ sinh vội vàng nói. Ngươi yên tâm, ta có thể nhiều phó một ít tiền cho ngươi. Có điều rất nhanh, nàng chính là ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút ảo não lên. Không đúng. Võ đạo đại học học sinh, như thế nào có thể sẽ thiếu chút tiền này đây? Nghĩ tới đây, nữ sinh vội vã từ trong bao móc ra một viên đỏ hồng hồng linh quả đến, đưa cho Mạc Vân. Đồng học nên đối với tiền không có hứng thú, ta dùng cái này linh quả cùng ngươi đổi làm sao? Nhìn hán phục nữ sinh thao tác, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm, mọi người choáng váng. Hán tự nhiên có thể thấy. Hán phục nữ sinh trên tay cái viên này linh quả là tứ phẩm linh quả. Đồ chơi này theo, đệ niên đại toán, có đắt tiền cũng có tiện nghi. Thế nhưng mặc dù tiện nghi nhất tứ phẩm linh quả, cũng phải 20, 30 vạn nhất viên rồi. Nắm 20, 30 vạn để đổi một kem. Cô nương này đầu óc có hãm hại. Vẫn là nàng đối với tiền căn bản cũng không có khái niệm. Thấy Mạc Vân không nói lời nào, hán phục nữ sinh không khỏi có chút nóng nảy, cau mày thử thăm dò nói. Đồng học là cảm thấy không đủ sao? Nếu không ta lại thêm một linh quả. Ngươi nếu như nguyện ý, lại thêm hai cái cũng được. Mạc Vân không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi không biết trên tay ngươi cái này linh quả chi số bao nhiêu tiền không? Ạch, không phải cái gì quý giá giống, nên chỉ trị giá 30, 40 vạn đi 6. Hán phục nữ sinh nói. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Vậy ngươi còn dùng linh quả đến lượt ta kem. Hán phục nữ sinh lắc lắc đầu, trong con ngươi né qua một vệt vẻ kinh dị, tiếp theo thở dài nói. Ở nơi này thời gian điểm, tiệm này sầu riêng vị kem, đối với ta mà nói có ý nghĩa đặc biệt, cho nên mới 6. Nhìn hán phục nữ sinh dáng dấp này, Mạc Vân liền biết có chuyện xưa. Vị bạn học này 6. Hán phục nữ sinh vô cùng đáng thương nhìn Mạc Vân, trên tay kem. Mạc Vân bị nhìn thấy có chút bất hảo ý tứ, bất đắc dĩ nói, đem kem chuyển nhượng cho ngươi đúng là không có ý kiến, thế nhưng đi 6. Thế nhưng cái gì? Hán phục nữ sinh cắn môi, cảm thấy Mạc Vân có chút quá mức. Nàng cho rằng Mạc Vân muốn ngồi địa giá khởi điểm. Mạc Vân lắc đầu nói, thế nhưng đi, hai cái kem ta đều ăn rồi. Đương nhiên ngươi nếu như không ngại, ta ngược lại thật ra không thành vấn đề, có thể tiếp thu. Nói, Mạc Vân đem kem dơ lên, làm cho hán phục nữ sinh nhìn ra càng rõ ràng một điểm. Hán phục nữ sinh chăm chú liếc nhìn kem, không khỏi ngẩn ra, suýt chút nữa hóa đá. Mạc Vân không có nói láo. Một người trong đó kem bị hắn cắn một ngụm lớn. Một cái khác kem, nhưng là bị hắn nhẹ nhàng liếm một hồi. Ngươi có muốn không? Mạc Vân nói. Không, không muốn, xin lỗi quấy rối đồng học người 6. Hán phục nữ sinh sắc mặt tái nhợt, sau khi nói xin lỗi chạm đích cũng như chạy trốn rời đi. Nhìn hán phục nữ sinh bóng lưng biến mất, Mạc Vân lắc lắc đầu, tiếp tục ăn lên kem đến. Khoan hãy nói. Trải qua nhiều năm như vậy, ở thời gian không gian khác nhau, ăn được mùi vị gần như sầu riêng vị kem, là một loại rất kỳ diệu trải nghiệm. Mạc Vân vừa ăn kem, một bên chậm rãi hướng về linh dược viên đi đến. Tuy rằng Lý Tinh Hà nói có chuyện gấp, nhưng Mạc Vân từ đối phương trong giọng nói liền có thể nghe được, cái tên này không có chút nào gấp, quá nửa là dỗi danh đến phát chán, tìm hắn đi qua giao lưu võ đạo. Cùng lúc đó, Giang Nam Võ Đạo Đại học Linh Dược Viên, trên người mặc hán phục nữ sinh vẻ mặt căng thẳng hướng về bên trong đi đến. Nàng mới vừa gia nhập đến Linh Dược Viên, một đạo giả nua mà âm thanh uy nghiêm liền ở tại bên thai vang lên. Lý Nhược Thủy, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng cũng coi như cam lòng đến xem ta đây cái lao già rồi hả? Nghe thế đạo âm thanh, hán phục nữ sinh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ra ra, tình huống của ta ngài cũng biết sáu. Hừ, 10 năm. Dòng dã 10 năm rồi. Ngươi dòng dã 10 năm không đến xem lão phu rồi. Dứt tiếng, Lý Tinh Hà bóng người xuất hiện tại Lý Nhược Thủy bên cạnh, nghiêm mặt một bộ lạnh như băng dáng dấp. Ra ra, ta đây không phải đến xem ngài sao sáu. Lý Nhược Thủy cắn môi, hoa nước ba ba nhìn Lý Tinh Hà. Làm sao khiến cho cùng mấy chục năm chưa từng gặp mặt như thế? Tuy rằng nàng không chủ động tới tìm Lý Tinh Hà, nhưng Lý Tinh Hà hàng năm đều sẽ đến xem nàng mấy lần. Nàng là thực sự đánh không xuất thân, mới vẫn không có tới Giang Nam Võ Đạo Đại học. Nhìn oan ước ba ba tôn nữ, Lý Tinh Hà ho khan hai tiếng giảm bớt lung túng, vẫn như cũ nghiêm mặt nói. Quên đi, nếu đến rồi là hơn ở mấy ngày, hảo hảo bồi bồi ra ra lão già này tử. Ừ, Nhược Thủy lần này nhất định sẽ nhiều bồi bồi ra ra. Lý Nhược Thủy liền vội vàng gật đầu, tiến lên nâng lên Lý Tinh Hà, dẫn hắn hướng về cách đó không xa trên ghế mây đi đến. Ra ra không cần ngươi đỡ, ra ra trên người độc đã giải, tu vi càng là đột phá đến vương cảnh. Lý Tinh Hà nói, không có chuyện gì. Nhược Thủy liền yêu thích đỡ ra ra. Lý Nhược Thủy ngọt ngào cười nói. Nghe vậy, Lý Tinh Hà cũng không nhiều nói rồi, tùy ý nàng đỡ. Vừa đi, Lý Nhược Thủy vừa nói. Ra ra, ta vừa đi chỗ đó nhà kem điếm nhìn, vốn là muốn cho ngài mua cái ngài thích ăn nhất sầu riêng vị kem, đáng tiếc vừa vặn bán xong sáu. Ra ra đều già đầu, ăn cái gì kem? Lý Tinh Hà lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới chuyện cũ gì, trong con ngươi né qua một vệt không dễ phát giác bi quan sắc. Lý Nhược Thủy nhận biết được Lý Tinh Hà trong con ngươi bi quan sắc, cũng trở nên trầm mặc, không hề nhiều lời. 10 năm trước, nàng đi theo Gia Gia bên người tu tập võ đạo, thuận tiện chăm sóc chúng rồi kỳ độc Gia Gia. 10 năm trước ngày đó, cha nàng bất ngờ chết trận Giang Bắc căn cứ. Trước khi chết, cha nàng gọi điện thoại lại đây, làm cho nàng tới hôm nay cái kia điếm, cho Gia Gia mua một sầu riêng vị kem. Mãi đến tận một khắc đó, nàng mới biết, Gia Gia đời này thích ăn nhất đồ ăn, chính là cái kia điếm sầu riêng vị kem. Nhưng mà theo Gia Gia cái kia mấy năm, nàng nhưng xưa nay đều không có thấy Gia Gia ăn qua sầu riêng vị kem. Bởi vì nàng phụ thân cũng thích ăn sầu riêng vị kem. Từ khi phụ thân không nghe Gia Gia khuyến cáo đi tới Giang Bắc sau, Gia Gia sẽ thấy cũng không có ăn qua sầu riêng vị kem. 10 năm trước ngày đó, làm Lý Nhược Thủy cầm sầu riêng vị kem xuất hiện tại Lý Tinh Hà trước mặt lúc, Lý Tinh Hà khóc bù lu bù loa. Đó là nàng lần đầu tiên thấy Gia Gia khóc. Chưa tới đoạn thời gian, nàng liền về gia tộc rồi. Phụ thân bất ngờ bỏ mình, Lý gia to lớn Lý gia, chỉ có thể từ nàng quản lý. Cứ việc khi đó nàng, chỉ có 15 tuổi. Ôi, đảo mắt 10 năm trôi qua, năm đó tiểu nha đầu đã biến thành đại cô nương. Lý Tinh Hà nhìn đã dáng ngọc yêu kiều tôn nữ, thở dài nói. Năm nay ngươi đều 25 tuổi, ra ra bồi dối lấy cũng nên cho ngươi tìm bạn trai. A ba. Nghe được Lý Tinh Hà lời này, Lý Nhược Thủy một lảo đảo, suýt chút nữa không té lăn trên đất. Ra ra, ngài nói cái gì mê sảng đây? Lý Nhược Thủy dậm chân. Ồ, nhắc Tào Tháo đến. Lý Tinh Hà sáng mắt lên, nhìn phía cửa. Chương 167, đây không phải tìm đường chết sao? Chương 167, đây không phải tìm đường chết sao? Lý Tinh Hà sáng mắt lên, nhìn về phía hướng về linh dược viên giao lộ. Giờ khắc này Mạc Vân đang một tay cầm một kem chậm rãi xa xôi địa đi tới. Là hắn. Lý Nhược Thủy ngẩn ra. Làm sao, ngươi biết nàng? Lý Tinh Hà nghi hoặc. Gặp qua một lần, vừa mua kem trùng hợp gặp. Lý Nhược Thủy lắc lắc đầu. Thì ra là như vậy. Lý Tinh Hà gật gật đầu, cũng không để ý. Cuối cùng hai cái sầu riêng vị kem chính là bị hắn mua đi. Lý Nhược Thủy nói. Ngậy. Lý Tinh Hà sững sờ, không khỏi buồn bực nói, tiểu tử này vì sao phải một hồi mua hai cái. Phần thứ hai nửa giá. Lý Nhược Thủy giải thích. Cái gì? Hiện tại mua kem còn có thể phần thứ hai nửa giá. Thiên tài, thương mại thiên tài A. Lý Tinh Hà cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhanh, hắn liền muốn thông trong đó chỗ mấu chốt. Nhược Nhược A, sau đó chúng ta Thiên Nguyên Thương Hội những kia cấp thấp đan dược, cũng có thể thử xem đệ nhị chai dưới giá cả hoạt động. Lý Nhược Thủy sững sờ, chợt gật gật đầu. Hiện tại mua kem đều là phần thứ hai nửa giá sao? Lý Tinh Hà xác nhận một hồi. Ừ, hiện tại đều là phần thứ hai nửa giá, nhưng ta cuối cùng cảm thấy một mình kem còn tăng chút giá cả, thế nhưng lượng tiêu thụ lại tựa hồ như thay đổi tốt hơn sáu. Lý Nhược Thủy cau mày nói. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, cũng không lại nói phương diện này chuyện, chỉ là một mặt ngóng trông nói. Thật tốt ta, ra ra khi đó cũng không có như vậy ưu đãi. Lý Nhược Thủy, sáu. Lý Nhược Thủy có chút không hiểu. Ra ra cũng không phải không có tiền, tại sao lại lưu ý phần thứ hai nửa giá ưu đãi? Lý Tinh Hà tựa hồ xem thấu Lý Nhược Thủy nghi hoặc, cười cợt giải thích. Nhược Nhược A, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Phần thứ hai nửa giá, có đặc thù hàng nghĩa. Dừng một chút, Lý Tinh Hà lại nhìn mắt đang hướng về này chậm rãi đi tới Mạc Vân, cau mày không hiểu nói. Cái tên này một độc thân cậu, mua cái gì phần thứ hai nửa giá? A. Lý Nhược Thủy một mặt một bức. Này nói đều cái gì cùng cái gì A. Cùng lúc đó, Mạc Vân hơi hơi bước nhanh hướng về bên này đi tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân liền đi tới hai người trước mặt. Lao Lý ta đến rồi. Mạc Vân hỏi thăm một chút, sau đó chú ý tới Lý Nhược Thủy, cười cười nói. Thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Hay đúng dịp. Lý Nhược Thủy mắt nhìn trộm một cái Mạc Vân, sau đó không tên hơi khẩn trương lên. Nàng khẽ gật đầu, mặt cười hơi hồng. Trước vội vã mua kem, cũng không chú ý tới Mạc Vân lại như thế anh Tuấn đẹp trai. Nghe ra ra ý tứ của là muốn tác hợp sáu. Tiểu tử, ngươi tới được vừa vặn, ha ha ha. Lý Tinh Hà cười ha hả. Đến, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là Lao Phu tôn nữ Lý Nhược Thủy. Nghe nói như thế, Mạc Vân nhất thời cảm giác thấy hơi không đúng. Lý Tinh Hà không quản Mạc Vân trên mặt dị dạng, tiếp tục giới thiệu. Nhược nhược, đây chính là Lao Phu nói cho ngươi Mạc Vân, có phải là anh Tuấn đẹp trai dáng vẻ đường đường. Lý Nhược Thủy trắng Lý Tinh Hà một chút. Vấn đề thế này. Quá lung túng đi. Lý Tinh Hà cười cợt, chú ý tới Mạc Vân trên tay kem, hơi hơi kinh ngạc nói. Mạc tiểu tử, ngươi cũng thích ăn sầu riêng vị kem. Ừ, yêu thích. Mạc Vân gật đầu. Ha ha ha, không nghĩ tới ở Giang Nam Võ Đạo Đại học còn có thể gặp phải thích ăn sầu riêng vị kem người. Lý Tinh Hà nở nụ cười, cười đến có chút không tự nhiên. Mạc Vân kinh ngạc lên. Tinh thần hắn cường hãn, thần cảm giác nhạy cảm, tự nhiên có thể cảm giác được Lý Tinh Hà nụ cười này bên trong ẩn giấu đi nồng đậm bi thương. Ông lão này sáu. Có cố sự. Thì sầu riêng vị kem mà thôi. Điều này cũng có thể có cố sự. Một bên Lý Nhược Thủy cũng đã nhận ra ra ra có gì đó không đúng, liền vội vàng đứng lên an ủi. Ra ra, đi qua liền để hắn đi qua đi, đều nhiều năm như vậy sáu. Lý Tinh Hà lắc đầu, ngươi yên tâm, ra ra không phải như vậy cứng nhắc người, đều qua 10 năm, ra ra đã sớm nghĩ thông suốt. Phụ thân ngươi năm đó đã như vậy kiên trì sự lựa chọn của chính mình. Như vậy mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, nói vậy cũng sẽ không hối hận chứ. Lý Nhược Thủy gật đầu, ừ, phụ thân hắn xưa nay đều không có hối hận quá. Vậy thì tốt ra sáu. Lý Tinh Hà miễn cưỡng cười cợt, nói, Nhược Nhược, ngươi dịu ta đi ghế mây bên kia, ta có việc cùng các ngươi hai người trẻ tuổi nói. Lý Nhược Thủy gật đầu, đỡ Lý Tinh Hà hướng về ghế mây đi đến, ở trong lòng không hề có một tiếng động thở dài. Nàng biết ra ra vẫn luôn đang vì phụ hôn chết tự trách. Hắn biết ra ra vẫn cho rằng, nếu là hắn năm đó kiên trì một chút nữa, phụ thân bi kịch hay là thì sẽ không đã xảy ra. Một bên hướng về ghế mây nơi đi, Lý Tinh Hà vừa nói. Mạc Vân ngươi cũng lại đây, lão phu có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Mạc Vân, 6. Hắn đại khái đã đoán được Lý Tinh Hà muốn nói gì rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Hà một mặt nhàn nhã nằm ở trên ghế mây. Mạc Vân cùng Lý Nhược Thủy song song ngồi ở đối diện trên băng đá. Vào lúc này, Mạc Vân trên tay kem cũng ăn xong rồi. Bởi vì có chút hoài niệm, vì lẽ đó hắn ăn được đặc biệt chậm. Sợ kem hóa, hắn thậm chí vận dụng linh năng hạ thấp kem phụ cận nhiệt độ. Lý Tinh Hà tự nhiên chú ý tới Mạc Vân cử động, không khỏi hiếu kỳ nói. Mạc tiểu tử, ngươi cứ như vậy thích ăn kem. Mạc Vân lắc lắc đầu, nói, ngược lại cũng không phải thích ăn kem, chỉ là cái này vị kem đối với ta mà nói có chút đặc thù. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà ngẩn ra, không khỏi sửng sốt. Thấy vậy, Mạc Vân không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lão Lý, này sầu riêng vị kem đối với ngươi mà nói, cũng có cái gì hàm nghĩa đặc thù sao? Hắn nghĩ tới rồi trước Lý Tinh Hà tìm chính mình mua kem cảnh tượng. Lý Nhược Thủy nói cái kia kem đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là cùng Lý Tinh Hà có quan hệ. Nghe được Mạc Vân câu hỏi, Lý Tinh Hà không trả lời ngay, mà là ngửa đầu nhìn ngó bầu trời xanh biếc. Qua một lát, hắn mới hơi hơi thẳng người lên nói. Lao Phu đã từng cũng thích ăn cái này vị kem. Không đúng, Lao Phu nguyên bản kỳ thực không thích ăn. Là Lao Phu đứa con trai kia, cũng chính là Nhược Nhược cha nàng, từ nhỏ đặc biệt thích ăn sầu riêng vị kem. Mụ mụ của hắn tạ thế đến sớm, khi đó Lao Phu lại bận điệu, không bao nhiêu thời gian cùng hắn. Lao Phu một không thời gian cùng hắn, hắn liền cho Lao Phu náo. Hắn náo trò, Lao Phu liền cho hắn mua hắn thích nhất sầu riêng vị kem. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu tử kia chỉ cần ăn một lần sầu riêng vị kem, sẽ yên tĩnh xuống 6. Nói đến đây, Lý Tinh Hà trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, trong con ngươi né qua một vệt hồi ức vẻ. Lâu dần, Lao Phu cũng bị tiểu tử này cho mang sai lệnh, rõ ràng khó ăn như vậy gì đó, Lao Phu từ từ lại cảm thấy ăn ngon lên. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Mạc Vân, 3. Khó ăn. Ông lão này không hiểu thưởng thức a. Lý Tinh Hà lắc lắc đầu tiếp tục nói, tiểu tử thúi kia chậm rãi lớn lên, thích ăn sầu riêng vị kem quen thuộc nhưng vẫn không biến. Đáng tiếc a, tiểu tử thúi này từ nhỏ đã không nghe lời, lão phu để hắn hướng về đông, hắn liền lệnh yêu thích đi tây. Lão phu để hắn ở lại trong căn cứ hảo hảo kinh doanh Thiên Nguyên Thương hội, để hắn vì là tiền tuyến chiến sĩ làm tốt tiếp tế công tác, hắn không nghe. Nói, Lý Tinh Hà sắc mặt tái nhợt lên. Không nghe cũng là thôi. Tên khốn này tiểu tử lại còn lén lút chạy đến Giang Bắc căn cứ đi tới. Đây không phải là tìm đường chết sao? Chương 168, nói thật hay. Đây không phải là tìm đường chết sao? Muốn đi tiền tuyến, chờ Giang Nam căn cứ không tốt. Nhất định phải chạy Giang Bắc căn cứ đi. Giang Nam căn cứ xảy ra chuyện gì, lão phu bao nhiêu còn có thể chăm sóc một, hai, đồ hôn trướng này nhưng lén lút đi tới Giang Bắc căn cứ. Ha ha, ha ha. Giờ khác này Lý Tinh Hà vẻ mặt có chút kích động, hai mắt thường hồng, tâm tình tựa hồ có hơi không đúng. Thấy vậy, Lý Nhược Thủy liền vội vàng đứng lên. Ra ra ngài đừng nói nữa, đi qua điều qua, ngài vừa cũng nói, phụ thân chuyện, là hắn sự lựa chọn của chính mình sáu. Nghe được Lý Nhược Thủy lời này, Lý Tinh Hà một hồi xì hơi, tầng tầng ói ra ngụm chọc khí, nằm trở lại trên ghế mây. Mạc Vân ngồi yên lặng, cũng không nói lời nào. Lý Tinh Hà nói những này, hắn đại khái cũng nghe minh bạch. Nhưng bất kể nói thế nào, những thứ này đều là Lý Tinh Hà việc nhà, hắn không dễ chịu hỏi. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Lý Tinh Hà còn có như vậy một đoạn cố sự. Hắn chỉ dùng trụ cột nhất hãy chân thực chi nhãn quét hình qua Lý Tinh Hà. Khi đó chỉ có thể chọn đọc ra đơn sơ nhất thông tin, thông điệp, không có ấm áp nhắc nhở, cũng không có thông tin, thông điệp mở rộng công năng, chức năng, hàm. Cho nên đối với Lý Tinh Hà đi qua, Mạc Vân cũng không làm sao vậy mổ. Khi hắn trong ấn tượng, ngoại trừ mới vừa biết được Cố Thanh Sơn tạ thế cái kia đoạn tháng ngày, Lý Tinh Hà có chút xa suốt ở ngoài. Ngoài hắn ra tháng ngày, Lý Tinh Hà đều là một trêu so với ông lão, là một lao ngon đồng, mỗi ngày đều cười một cách tự nhiên. Lại không nghĩ rằng, ở Lý Tinh Hà sâu trong nội tâm, còn cất giấu như vậy bị thương. Mạc Vân có thể thấy, đối với chuyện của con, Lý Tinh Hà nhiều năm như vậy lại đây, vẫn luôn không có thả xuống. Năm một lúc, Lý Tinh Hà bình tĩnh lại, lúng túng ho khan hai tiếng. Từ trên ghế mây lên, lại khôi phục dĩ vãng trêu so với ông lão hình tượng. Đúng rồi, tiểu tử ngươi vừa mới cũng nói, này sầu riêng vị kem đối với ngươi ý nghĩa không bình thường, chuyện gì thế này? Lý Tinh Hà nghi ngờ nói. Mạc Vân cười cười nói, bởi vì nó có quê hương mùi vị. Lý Tinh Hà, 6. Nghe thế cái trả lời, Lý Tinh Hà cũng không hỏi nhiều nữa, mà là cười hát hát nói. Thời gian cũng không sớm, đón lấy ta nói chính sự. Nói Lý Tinh Hà nhìn ngó Lý Nhược Thủy, lại hơi liếc nhìn Mạc Vân. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt khóa chặt Mạc Vân, một mặt nghiêm túc hỏi. Mạc tiểu tử, ngươi cùng lão Lưu nhà cô nương kia, có hay không xác định quan hệ? Mạc Vân, ba. Ngươi này đều hỏi đều cái gì ngoạn ý? Ngạch, ngươi đừng nhìn như vậy lão phu, thành thật trả lời lão phu vấn đề là được. Lý Tinh Hà nói. Mạc Vân lườm một cái, nói, bệnh tâm thần a ngươi, hỏi cái này loại vấn đề. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà vẻ mặt mừng rỡ lên. Hắn khà khà cười cười nói. Ý tứ chính là không có xác định quan hệ lạc. Hắn không nốc, tự nhiên có thể thấy, Lưu Tích Ngôn cùng Mạc Vân tuy rằng quan hệ có chút vi diệu, nhưng xác thực còn chưa tới bước đi kia. Nếu không có đến bước đi kia, hắn Lý Tinh Hà liền còn có cơ hội. Ảch, không đúng. Hắn Lý Tinh Hà tôn nữ liền còn có cơ hội. Công bằng cạnh tranh đó là. Tốt như vậy cháu rể, lại há có không tranh thủ một hồi đạo lý. Mạc Vân, 6. Mạc Vân đã biết Lý Tinh Hà sau đó phải nói cái gì rồi. Mạc tiểu tử, lão phu trước hãy cùng ngươi đã nói, lão phu có một huynh quốc huynh thành tôn nữ, hiện tại ngươi thấy được chứ? Thế nào? Lão phu không có lừa ngươi chứ? Ha ha, lão phu nói cho ngươi, mặc kệ phương diện nào, Nhược Nhược cũng sẽ không so với lão Lưu nhà cô nương kia kém. Nhược Nhược muốn dung mạo có dung mạo, muốn tu luyện thiên phú có tu luyện thiên phú, còn đặc biệt ôn nhu cố gia sẽ chăm sóc người. Đúng rồi, ngoài ra, nàng hay là chúng ta Lý gia người trưởng đà. Có đếm mãi không hết dùng mãi không cạn của cải. Nói, Lý Tinh Hà trừng mắt nhìn nói. Lão phu cảm thấy ngươi cùng Nhược Nhược rất thích hợp, tiểu tử ngươi cho nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút, nhất định sẽ thích nàng. Mạc Vân lườm một cái. Hắn luôn cảm thấy ông lão này chính là đang bán tôn nữ. Đối với lần này, Mạc Vân chỉ có thể lắc đầu. Xin lỗi, ta tạm thời còn không muốn thi lo những việc này. Lý Tinh Hà sững sờ, ngươi ghét Nhược Nhược không dễ nhìn. Không phải. Mạc Vân lắc đầu. Vậy là ngươi ghét Nhược Nhược võ đạo thiên phú không tốt. Ha ha, lão phu nói cho ngươi, Nhược Nhược nắm giữ cực phẩm võ đạo thiên phú, lão phu lại chú trọng cơ sở bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tương lai nhất định có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Mạc Vân vẫn là lắc đầu, thiên phú không thiên phú, đối với ta mà nói không trọng yếu. Vậy là ngươi ghét Nhược Nhược tuổi trẻ, trong tay không có tiền. Ôi, lão phu nói cho ngươi biết, ngoại trừ lão phu, phía trên thế giới này, lại tìm không ra thứ hai so sánh với như có tiền người. Tiểu tử ngươi chỉ cần cưới Nhược Nhược, lập tức liền có thể phú khả địch quốc. Mạc Vân lườm một cái, thật không tiện, ta khẩu vị được, ăn không quen mềm cơm. Lý Tinh Hà, 6. Mạc Vân lắc lắc đầu, lao lý, ta biết cháu gái ngươi rất ưu tú, nhưng ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo tu luyện, những chuyện khác tạm thời không cân nhắc. Lý Tinh Hà trợn to con mắt, muốn đánh người rồi. Ngươi tiểu tử này cũng đã vô địch rồi, thì không thể đem tu luyện tâm tư trước tiên thả thả. Mạc Vân nhìn ngó trên không, trầm mặc một lát mới nói, ở làm tinh ta hay là thật sự toán rất mạnh rồi. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, ngày đó xuất hiện vực ngoại sinh vật mạnh bao nhiêu. Đồng thời vậy hay là bọn họ người mở đường, không tốn thời gian dài, ngoài hắn ra vực ngoại sinh vật chỉ sợ cũng phải giáng lâm, đến thời điểm bọn họ mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, Mạc Vân chăm chú nhìn về phía Lý Tinh Hà. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy vào lúc này là đàm luyến ái thời điểm. Chuyện này 6. Lý Tinh Hà choáng váng, không nói. Lúc này, vẫn đỏ mặt túi đầu Lý Nhược Thủy nghe được Mạc Vân lời này tầng tầng gật gật đầu. Sau đó nàng mãnh liệt đến ngẩng đầu lên, nắm trắng non đôi bàn tay trắng như phấn nói. Được. Nói thật hay. Hiện tại ở đâu là đàm luyến ái thời điểm? Ta mới 25 tuổi. Chính là tu luyện hoàng kim tuổi tác. Tại sao có thể bởi vì này chút chuyện trì hoãn? Dừng một chút, Lý Nhược Thủy tiếp tục nói. Nghe các ngươi nói, nhân tộc tựa hồ lại gặp phải nguy cơ rồi hả? Hừ. Mặc kệ các ngươi nói vượt ngoại giáng lâm người là vật gì, dám trêu chọc nhân tộc, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đương nhiên, trước đó, nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Nhìn vẻ mặt kích động, tựa hồ chỉ cần vượt ngoại giáng lâm người vừa xuất hiện, sẽ chạy tới liều mạng tôn nữ, Lý Tinh Hà triệt để trợn tròn mắt. Cô nương này, hẳn là muốn học cha nàng. Thấy vậy, Mạc Vân nở nụ cười, nói, lao lý, ngài tôn nữ nhìn đều so với ngươi rõ ràng, ngươi sống lâu như vậy. Làm sao liền tận bận tâm những này việc vào đây? Nói nữa, ngươi vẫn để ta gọi ngươi Lý ca, hiện tại lại muốn đem tôn nữ giới thiệu cho ta, này không loạn bộ sao? Lý Tinh Hà, 6. Lý Nhược Thủy, 3. Lý Tinh Hà ngây người như phỗng, không lời có thể nói. Mạc Vân cười cợt chạm đích rời đi. Đàm luyến ái. Ha ha. Hắn mới 21 tuổi, gấp cái giám nha. Nói nữa, thật muốn đàm luyến ái, thì mâu khí cô nương không tâm sao? Phú bà cái gì? Không phải của hắn món ăn a, 6. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt lại là cửu thiên đi qua. Ngày đó buổi chiều, Mạc Vân vận dụng trận vực lực lượng liên tiếp tế đàn, đem mình truyền tống đi qua. Ngay ở Mạc Vân bóng người xuất hiện trong nháy mắt, ngũ sắc thạch răng rắc một tiếng, từng khối vỡ vụn ra đến. Chương 169, Đế phẩm thiên phú. Chương 169, Đế phẩm thiên phú. Ngũ sắc thạch có thể ấp ra món đồ gì đến đây? Mạc Vân truyền tống đến tế đàn, liền lập tức là nhìn thấy ngũ sắc thạch răng rắc một tiếng vỡ vụn ra đến. Đó lấy, đủ mọi màu sắc ánh sáng bắn ra, chói mắt phi thường. Mạc Vân chú ý tới, theo ánh sáng không ngừng bắn ra, mặt đất ngũ sắc thạch cũng chậm chậm tiêu tan lên. Lại sau khi, ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, một con nửa thước đến đến, cả người bộ lông vàng rực rỡ, giống như con báo sinh vật chậm rãi hiện hiện ra. Một con mèo. Mạc Vân sững sờ, hơi kinh ngạc. Chợt, hắn nghĩ tới rồi sách cổ trên một đoạn miêu tả. Trạng thái như con báo, một mực mà tam vĩ, tên là trồn, âm như một trăm thanh, là có thể ngự hung, ăn vào đã đản. Là đồ chơi kia sao? Trong truyền thuyết thần thoại gì đó bị ấp phát ra. Nhưng mà Mạc Vân cái ý niệm này vừa bay lên, liền rất nhanh lắc lắc đầu. Hẳn không phải là. Cùng lúc đó, ánh sáng hoàn toàn biến mất, Mạc Vân xem triệt để rõ ràng phía trước sinh vật. Đây là một chỉ mọc ra ba con mắt, chín cái đuôi, cả người vàng óng ánh con mèo. Cùng sách cổ trên ghi lại một mực tam vĩ khác nhau rất lớn. Ba mắt cửu vĩ miêu yêu. Mạc Vân hướng về con kia màu vàng óng con mèo đi tới. Miêu màu vàng óng con mèo cũng nhìn thấy Mạc Vân, kêu to một tiếng chính là nhanh chóng chạy đến Mạc Vân bên chân, thân mật sượt lên. Mạc Vân cảm giác được, con mèo này đối với hắn rất ỷ lại, coi hắn là làm thân nhân. Miêu miêu hoàng miêu kêu to hai tiếng, đứng thẳng thân thể, dùng chân trước lay Mạc Vân ống quần. Muốn ôm. Mạc Vân nghi hoặc. Miêu miêu. Màu vàng óng con mèo dùng sức gật đầu. Mạc Vân cười cợt, đem ôm lấy, xoa nó như gấm vóc giống như bộ lông. Miêu miêu màu vàng óng con mèo nằm ở Mạc Vân trong lồng ngực, làm nũng tựa như kêu to. Mạc Vân cùng màu vàng óng con mèo tâm ý tương thông, lập tức minh bạch ý của nó. Người nói bụng. Miêu miêu miêu. Tiểu tử lập tức gật đầu. Chờ ta một chút. Mạc Vân đem tiểu tử thả xuống, thần sắc cứng lại, bóng người nhanh chóng tiêu tan. Miêu miêu miêu. Màu vàng óng con mèo sững sờ, trợn mắt lên nhìn Mạc Vân biến mất phương hướng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Vân bóng người xuất hiện lần nữa. Lần này, trên tay hắn có thêm cái bệnh túi, bên trong chứa đầy nhiều loại đồ ăn. Miêu miêu miêu. Màu vàng nóng con mèo đại hỉ, trợn tròn con mắt, tội nghiệp nhìn Mạc Vân. Đến. Mạc Vân cười cợt, từ túi tử bên trong móc ra một đồ hộp, đem mở ra phóng tới màu vàng nóng con mèo trước mặt. Miêu. Màu vàng nóng con mèo ngửi một cái, lắc lắc đầu, không có đi ăn. Không ăn đồ hộp. Mạc Vân ngẩn người, tiếp theo lại lấy ra mới mẻ cá tôm đưa cho tiểu miêu. Tiểu miêu vẫn lắc đầu. Đối với lần này Mạc Vân có chút ngộng. Có điều rất nhanh hắn liền hiểu được. Cũng là, ngươi là linh vật, không thích ăn cá tôm cũng bình thường. Nghĩ như vậy, Mạc Vân lại từ trong túi móc ra mấy cái to bằng nắm đấm trẻ con, góc cạnh rõ ràng, cả người vàng rực rỡ linh quả đến. Đến, thử xem cái này. Mạc Vân ngồi xổm xuống, đem linh quả đưa tới. Miêu miêu. Tiểu tử nghiêng đầu, vẫn đầy mặt nghi hoặc. Nếm một thử xem, đây là hoàng kim quả, tươi mới nhiều chất lỏng, ăn thật ngon. Mạc Vân nói. Miêu tiểu tử lắc đầu. Điều này cũng không ăn. Mạc Vân kinh ngạc lên. Suy nghĩ một chút, hắn lại từ trong túi móc ra mấy khối yêu thú thịt đến, đưa cho màu vàng nóng con mèo. Màu vàng nóng con mèo vẫn không ăn. Mạc Vân không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem túi phóng tới màu vàng nóng con mèo trước mặt, để chính hắn tuyển. Chính ngươi nhìn muốn ăn cái gì đi. Miêu tiểu tử kêu một tiếng, lay mở túi. Cẩn thận lật xem. Mấy phút đi qua, tiểu tử đem túi lật cả đáy lên trời. Cuối cùng, nó lay ra một bao cay con, một mặt hưng phấn dùng móng vuốt mở ra, từng ngụm nhai lên, một mặt hưởng thụ. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Này túi cay con là hắn trong lúc vô tình bỏ vào. Lại không nghĩ rằng bị màu vàng nóng con mèo chọn trúng. Thích ăn cay con. Hắn vạn lần không ngờ đến, từ ngũ sắc thạch bên trong ấp ra tới linh vật, lại thích ăn cay con. Không ăn linh quả không ăn hồn sắc các loại ngon đồ ăn đều không ăn, chỉ trung tình cay con. Hàng này đúng là linh vật. Nói cẩn thận vô thượng sinh mệnh hoặc là phi phàm dụng cụ đây. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Có điều nhìn nhanh và gọn đem một bao cay con giải quyết đi, một mặt chưa hết thỏm thèm màu vàng nóng con mèo, Mạc Vân suy nghĩ một chút lần thứ hai truyền tống trở lại. Rất nhanh, Mạc Vân mang theo mấy túi cay điều hòa khoai chiên cùng với bánh bích quy vui sướng nước truyền tống trở về. Bánh bích quy màu vàng nóng con mèo không muốn. Thế nhưng khoai chiên cùng cay con, nó trực tiếp ăn như hùm như sói, sợ bị người đoạt. Nhìn ăn được đang vui mừng màu vàng nóng con mèo, Mạc Vân ngưng thần khởi động chân thực chi nhãn, hướng về nó quét mắt đi qua. Đồng thời dùng chân thực chi nhãn quét xuống. Rất nhanh, chân thực chi nhãn cho ra tỉ mỉ giới thiệu. Cựu mệnh linh miêu, yêu tộc dòng máu mạnh nhất một trong, có thể cảm ứng vạn vật chi linh, trưởng thành đến mức tận cùng có thể nắm giữ thôn thiên thực địa, bất tử bất diệt khả năng. Hí! Cựu mệnh linh miêu, thôn thiên phệ địa, bất tử bất diệt. Mạc Vân cơ thể hơi ngửa ra sau, nhìn kẻ tham ăn tiểu manh miêu, một mặt một bức. Thiệt hay giả? Rất nhanh, chân thực chi nhãn ấm áp nhắc nhở công năng, chức năng, hàm lọ gìn. Mạc Vân trước mắt giả lập ván chưa sơn trên từng cái thông tin, thông điệp chậm rãi xuất hiện. Ấm áp nhắc nhở 1, cửu mệnh linh miêu bộ tộc về thiên phú hạn rất cao, vô số vạn năm trước từng xuất hiện 3 con đế phẩm tu luyện thiên phú cửu mệnh linh miêu, mà đều đem tu vi đột phá tới chuẩn đế, vô địch với chư thiên vạn vực. Ấm áp nhắc nhở 26. Ấm áp nhắc nhở 36. 6. Ấm áp nhắc nhở 288, cửu mệnh linh miêu bộ tộc đã từng liên hợp các tộc chuẩn đế đối kháng luân hồi lực, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bộ tộc này cũng bị đại đạo xóa đi dấu ấn, từ cái kia kỷ nguyên bắt đầu, thế gian lại không cửu mệnh linh miêu. Ấm áp nhắc nhở là liên quan với cửu mệnh linh miêu bộ tộc giới thiệu, từ xưa đến nay từng có thế nào huy hoàng, từng xuất hiện làm sao châu bò đại lão, nhóm một chuỗi lớn. Mạc Vân nhanh chóng đảo qua những này giới thiệu, cuối cùng dừng lại ở thuộc tính lan. Đây là Mạc Vân trước mắt con này cửu mệnh linh miêu thuộc tính lan. Cửu mệnh linh năng, ấu niên kỳ, vương cảnh sơ kỳ tu vi, đế phẩm tu luyện thiên phú. Nắm giữ phổ thông hình thái cùng hình thái chiến đấu. Phổ thông hình thái cửu mệnh linh miêu cùng phổ thông mèo nhà không khác, người hiền lành. Hình thái chiến đấu cửu mệnh linh miêu có thể bùng nổ ra kinh khủng sức chiến đấu, phát huy ra bản thân nên có thực lực. Nhìn cái này bảng sở ký hiệu, Mạc Vân nhất thời chính là ngẩn ra, ánh mắt khóa chặt ở đế phẩm tu luyện thiên phú 4 chữ trên. Nhìn trước mắt con kia nhanh chóng ăn khoai chiên cay con uống mập chạch nước tiểu hàng hàm, Mạc Vân một mặt ngộp bức. Hắn nhìn ngó chính mình bảng sở ký hiệu, võ đạo thiên phú cái kia một cột biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng. Võ đạo thiên phú, thánh phẩm. Nắm dựa vào, cái tên này tu luyện thiên phú so với ta còn cao hơn. Mạc Vân biết, chính mình võ đạo thiên phú tuy rằng vẫn mỗi ngày đều còn đang tăng lên. Nhưng theo, để tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên, từ thánh phẩm đến đế phẩm, khả năng còn cần thời gian 2, 3 năm. Nói cách khác, hắn muốn 2, 3 năm sau, thiên phú mới có thể đuổi tới con mèo này. Nói như vậy, ta còn không bằng một con mèo. Còn có, cái tên này vừa ra đời tu vi chính là vương cảnh, đây cũng quá gian lận, quay cóp đi. Mạc Vân người choáng váng. Chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện 3 năm mới đột phá đến vương cảnh. Cái tên này vừa sinh ra chính là vương cảnh. Đến cùng ai là đeo bức a? Mạc Vân thổn thức nhổ nước bọt một trận, sau đó về đi qua xem một điều cuối cùng ôn tập nhắc nhở. Trước hắn liền chú ý tới một điều cuối cùng ấm áp nhắc nhở. Chỉ là khi đó hắn vội vã xem thuộc tính, vội vã quét mắt liền không có đi quản. Bây giờ trở về đi qua vừa nhìn, nhất thời nhíu mày lại. Ấm áp nhắc nhở 288, cửu mệnh linh miêu bộ tộc đã từng liên hợp các tộc chuẩn đế đối kháng luân hồi lực, cuối cùng thân tử đạo tiêu, bộ tộc này cũng bị đại đạo xóa đi dấu ấn, từ cái kia kỷ nguyên bắt đầu, thế gian lại không cửu mệnh linh miêu. Chương 170, người yêu thích là tốt rồi. Chương 170, người yêu thích là tốt rồi. Nhìn chân thực chi nhãn hình chiếu ở giả lập bảng trên giới thiệu, Mạc Vân lông mày cau lại. Liên hợp các tộc chuẩn đế đối kháng luân hồi lực. Bị đại đạo xóa đi dấu ấn. Thế gian lại không cửu mệnh linh miêu. Mạc Vân ngưng thần, hướng về cửu mệnh linh miêu nhìn đi qua, dùng chân thực chi nhãn tiến hành thông tin, thông điệp mở rộng, giả lập bảng lần thứ 2 sáng lên. Nhanh chóng liếc nhìn giả lập bảng trên xuất hiện thông tin, thông điệp, Mạc Vân trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trước mắt này con cửu mệnh linh miêu là chư thiên vạn vực con duy nhất cửu mệnh linh miêu, bởi một số đặc thù nguyên nhân không có tiêu vong cửu mệnh linh miêu. Nhìn những tin tức này, Mạc Vân có chút trợn tròn mắt. Rất rõ ràng, trước mắt này con cửu mệnh linh miêu là hệ thống đủ hiện ra. Đều bị đại đạo xóa đi dấu ấn, hệ thống còn đem nó đủ hiện ra. Hệ thống xấu như vậy ép sao? Mạc Vân cái ý niệm này sinh thăng trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Keng, ấm áp nhắc nhở, hệ thống không có tạo hóa năng lực, hệ thống chỉ là đại tự nhiên nhân viên bốc vác. Hệ thống dành cho ký chủ thưởng đều là thật sự tồn tại, là bị hệ thống từ không gian đặc thù vận chuyển tới được. Cũng không phải bỗng dưng đủ hiện ra. Nghe được tiếng nhắc nhở, Mạc Vân cau mày, nghi hoặc hỏi. Cơ sở thưởng những thứ ngổn ngang kia thuộc tính là thế nào tới? Rất nhanh, hệ thống giải thích. Ken, tương tự thể hồ quán đỉnh. Ken, như còn có những vấn đề khác, xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Nói xong câu đó, hệ thống liền chìm đắm xuống, Mạc Vân câu thông không lên nó. Mạc Vân cau mày. Hắn bắt đầu suy nghĩ hệ thống rốt cuộc là cái thế nào tồn tại. Nghĩ đến một hồi, Mạc Vân không nghĩ rõ ràng, liền lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa. Hắn lần thứ hai nhìn phía cửu mệnh linh miêu, chăm chú suy tư. Rất rõ ràng, xóa đi cửu mệnh linh miêu dấu ấn, không phải Lam Tinh cấp bậc này đại đạo, mà là chư thiên vạn vực bên trên đại đạo. Trên thực tế, như Lam Tinh loại này đơn độc biên giới ý chí, cũng không thể xưng là đại đạo, chỉ có thể được gọi là thiên đạo. Chỉ có điều mọi người có thể thấy, có thể nhận biết được, cũng chỉ có nhất phương thiên địa, coi chính mình thế giới đang ở chính là toàn bộ, cho nên mới phải gọi vì là đại đạo. Mỗi cái biên giới đều sẽ có chính mình biên giới ý chí, có chính mình thiên đạo. Có biên giới ý chí rất nhỏ yếu. Có biên giới ý chí rất mạnh mẽ. Nhỏ yếu biên giới chỉ có thể dựng dục ra nhỏ yếu tu giả. Cường đại biên giới có thể dựng dục ra cường đại tu giả. Biên giới bất tận tương đồng, linh khí thức tỉnh khởi điểm thời gian cũng không tương đồng, nhưng cuối cùng luân hồi kết thúc, bị vô thượng đại đạo phá diệt lúc thời gian nhưng là nhất trí. Nay một ít, đều bị chư thiên vạn vực bên trên vô thượng đại đạo người điều khiển. Truyền thuyết ngoại trừ cái kia mịt mờ đế cảnh ở ngoài, không ai có thể chạy trốn. Vô thượng đại đạo muốn xóa đi cho ngươi dấu ấn, vậy ngươi liền không thể lại tồn tại với nhiệm vụ biên giới. Như vậy, trước mắt này con cửu mệnh linh miêu lại là xảy ra chuyện gì đây? Nó là thông qua loại nào thủ đoạn, sợ bị xóa đi đây? Đang bị hệ thống xem là thường trước, nó lại thân ở nơi nào đây? Mạc Vân vô hạn tò mò. Trước mắt này con cửu mệnh linh miêu, vẫn là một con đế phẩm tu luyện thiên phú cửu mệnh linh miêu. Đế phẩm tu luyện thiên phú cửu mệnh linh miêu, chỉ cần không chết trẻ, làm sao cũng có thể trở thành dài đến thánh cảnh, thậm chí là chí thánh cảnh. Nói như vậy, tu luyện thiên phú, võ đạo thiên phú, nằm ở phẩm chất thấp đến huyền phẩm tầng thứ này, tu vi đột phá hạn mức tối đa chính là vương cảnh. Đồng thời tu luyện thiên phú vì là cực phẩm lúc, liền có đột phá đến vương cảnh khả năng. Làm tu luyện thiên phú nằm ở linh phẩm phạm vi này lúc, tu vi đột phá hạn mức tối đa liền hoàng cảnh. Làm tu luyện thiên phú nằm ở vương phẩm cùng hoàng phẩm phạm vi này lúc, tu luyện đột phá hạn mức tối đa chính là thánh cảnh. Đồng dạng, thánh phẩm tu luyện thiên phú, bên trên hạn là đại thánh cảnh cùng chí thánh cảnh. Mà đế phẩm võ đạo thiên phú, chỉ cần không chết trẻ, nghiêm túc cẩn thận chuyên cần cù và thật thà khẩn tu luyện, làm sao đều có thể đột phá đến chí thánh cảnh, thậm chí có một tia thời cơ có thể đạt đến chuẩn đế cảnh. Từ đó có thể biết, trước mắt này con cửu mệnh linh miêu là cỡ nào cường hãn, thỏa thỏa tương lai chí thánh. Miêu. Đang lúc này, cửu mệnh linh miêu uống xong giọt cuối cùng vui sướng nước, vui vẻ kêu một tiếng, cuối cùng càng là không có trinh tiết ở một tiếng non nê, hài lòng đến lăn lộn trên mặt đất mua manh. Mạc Vân, 6. Đồ chơi này đúng là tương lai chí thánh sao. Miêu miêu. Đánh một lúc lăn, cửu mệnh linh miêu hướng về Mạc Vân chạy tới, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, hài lòng kêu lên. Còn thật biết mua manh. Mạc Vân ngồi xổm người xuống đi đem ôm lấy đến. Chăm chú nhìn xe cửu mệnh linh miêu. Mạc Vân cảm thấy đến cho nó lấy cái tên. Luôn cửu mệnh linh miêu gọi cũng không quá tốt. Thế nhưng sáu. Tên gì thật đây? Tỉ mỉ quan sát một trận, Mạc Vân sáng mắt lên. Nhìn ngươi cả người vàng óng ánh, vậy thì gọi ngươi tiểu hoàng đi. Mạc Vân ôm cửu mệnh linh miêu cơ cơ, do hỏi, thích không? Miêu. Cửu mệnh linh miêu lắc đầu. Ha ha ha. Yêu thích là tốt rồi, sau đó liền gọi ngươi tiểu hoàng rồi. Mạc Vân cười to. Thật là một đứa bé ngoan. Không chọn. Miêu miêu miêu. Cửu mệnh linh miêu đầy đầu dấu chấm hỏi. Đã biết chủ nhân là nghe không hiểu miêu nói sao. Mạc Vân mặc kệ nó, đem nó phóng tới bả vai, phân phó nói, tiểu hoàng chính ngươi đứng vững vàng, chúng ta phải đi về rồi. Nói, Mạc Vân lấy ra trảm tiên kiếm, chuẩn bị ngự kiếm mà đi. Lần này, hắn không dự định lợi dụng tế đàn trận vực tiến hành truyền tống. Hắn dự định ngự kiếm trở lại, thuận tiện nhìn khắp nơi ngắm phong cảnh. Nói đến, trách lâu như vậy, thật vất vả đi ra một chuyến. Cũng nên tùy ý đi một chút rồi. Ngoài ra, hắn còn dự định tùy cơ kiểm tra điểm mấy cái căn cứ, nhìn Nam Châm thay công tác tiến hành đến thế nào rồi. Chờ Nam Châm toàn bộ thay xong xuôi, hắn mới có thể thông qua trận vực truyền tống đến nhận chức ý căn cứ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân vẻ mặt nhất định, bước lên trảm tiên kiếm liền muốn rời đi Côn Lôn Sơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng là nhữ mày lại. Hắn cảm ứng được, có hai người tộc cao thủ cái thế ở Côn Lôn Sơn địa giới bên trong. Trên thực tế, từ lúc Mạc Vân truyền tống tới được trong nháy mắt, hắn liền nhận biết được hai người kia tồn tại. Hắn chỉ là không muốn để ý tới thôi. Thế nhưng giờ khắc này, hai người này phát động Côn Lôn Sơn giấu giếm trận vực, dẫn phát không lớn không nhỏ phiền phức. Nghĩ tới đây, Mạc Vân cau mày. Nếu không đem đã hỗn loạn trận vực điều chỉnh tốt, tùy ý cái phiền toái này sinh sôi lớn mạnh, thời gian lâu dài có lẽ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Côn Lôn Sơn trận vực. Nghĩ tới đây, Mạc Vân không do dự nữa, thần sắc cứng lại chính là hướng về có chuyện phương vị truyền tống mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mạc Vân bóng người xuất hiện tại một tòa chọc lốc đỉnh núi nhỏ phía trước. Thu được trên tế đàn trận vực truyền thừa sau, Mạc Vân đối với Côn Lôn Sơn từng cọng cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc. Hắn phải nhớ rõ rõ ràng sở, trước mắt nơi này, trước cũng không phải chọc lốc. Rất rõ ràng. Có người ở làm chuyện. Giống. Cùng lúc đó, gầm lên giận dữ tự đỉnh núi truyền đến. Một con 100 mét đến cao, cả người che kín lớp vảy màu xanh, mọc ra thật dài đuôi to, dường như con thằn lằn, rắn mối, tắc kè một loại quái vật mở ra cái miệng lớn như chậu máu gầm thét lên. Đây là một đầu nắm giữ vương cảnh thực lực biến dị hung thú, thực lực khủng bố. Nó nằm dạp ở đỉnh núi nhỏ, quay về trên không hai bóng người trợn mắt nhìn, cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra nuốt vào kinh khủng hỏa diễm khí tức, giống như tòa bất cứ lúc nào muốn phun trào núi lửa. Mạc Vân cũng nhìn về phía trên bầu trời hai bóng người, nhất thời sững sờ. Chương 171, nói năng lộn xộn. Chương 171, nói năng lộn xộn. Côn Lôn Sơn. Mạc Vân ngưng thần nhìn phía trên bầu trời hai bóng người. Một vị là đầu trọc tranh sáng, khuôn mặt tiểu tụy, gầy trơ xương, nhưng hai mắt có thần, tinh thần sáng láng lao tăng. Một vị khác là vóc người nóng nảy, nhìn nhu nhu kém yếu, nhưng cầm trong tay một thanh ván cửa rộng cự kiếm, bá đạo vô cùng nữ chiến thần. Nữ chiến thần cùng Cố Thanh Sơn như thế, duy trì thanh xuân dung nhan, dung mạo nhìn qua dường như 17-18 tuổi thiếu nữ. Nàng tóc dài múa, trắng bạc chiến giáp dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, dường như vẽ bên trong tiên. Hai người này Mạc Vân tự nhiên nhận ra. Lao Tăng là vùng phía tây căn cứ Hồng Thiên Đại Pháp Sư, nhất sinh hàng yêu phục ma vô số. Nữ chiến thần nhưng là Trung Nam căn cứ chấn thủ sứ Long San, nhất sinh chinh chiến, chém giết yêu ma vô số. Mạc Vân ở truyền thông đưa tin thượng khán quá hai người. Ở trên thực tế cũng đã gặp hai người một mặt. Đối với chấn thủ biên cương cái thế cường giả, Mạc Vân vẫn là rất tôn kính. Chiếm giữ ở đỉnh núi biến dị hung thú, Mạc Vân thông qua chân thực chi nhãn, biết được tên của nó vì là Địa Long Thú. Địa Long Thú thực lực rất khủng bố, có thể mượn Côn Lôn Sơn trận vực, nắm giữ vương cảnh trùng kỳ sức chiến đấu, cùng bạo trạng thái, thậm chí có thể phóng ra co xuyên thủng vỏ trái đất uy lực liệt diễm thổ tức. Giống. Một tiếng giống to, Địa Long Thú vảy giáp trong nháy mắt bắn ra đạo đạo màu đỏ thâm hỏa diễm. Cùng lúc đó, năng lượng kinh khủng tự hư không truyền đến, một đạo kinh khủng màu trắng quang diễm ngưng tụ ở máu của nó buồn miệng lớn bên trong. Ngay sau đó, hắn nhắm vào trên bầu trời cái kia hai bóng người, mãnh liệt đến phun một cái. Ầm. Năng lượng kinh khủng nổ bể ra đến, ngọn núi run rẩy, không gian đổ nát. Màu trắng quang diễm mang theo kinh khủng uy thế, mang theo vô tận uy năng, tựa hồ phải đem thiên địa xuyên thủng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, kinh khủng quang diễm chính là khóa chặt lại Hồng Thiên Đại Pháp Sư cùng Long San. Hai người sắc mặt đại biến, ra sức tránh thoát, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình ràng buộc ngụ ở, nửa điểm không thể động đậy. Nhìn kinh khủng màu trắng quang diễm cực tốc mà đến, Hồng Thiên Đại Pháp Sư hít sâu một hơi, ngực chập trùng kịch liệt lên, sau lưng lập tức hiện ra một đạo to lớn thanh tượng hư ảnh, che kín bầu trời. Giống. Thanh tượng hét lớn một tiếng, thiên địa rung động, chu vi ngọn núi lập tức đổ nát mấy tòa, vẻ này vô hình phong tỏa lực lượng cũng một hồi tan vỡ ra. Nhưng mà vẹn vẹn đi qua trong nháy mắt, nguồn sức mạnh kia liền lần thứ hai hội tụ, hướng về hắn quấn quanh mà tới. Cũng may dựa vào này một tia khe hở, Hồng Thiên Đại Pháp Sư đã giơ lên cổ điện thiền trượng, hướng về phía trước hơi điểm nhẹ. Ầm. Nhìn như bình thường một đòn, nhưng là ẩn chứa khủng bố uy năng, trực tiếp nổ tung không gian. Thiên địa mãnh liệt đến run lên, một đường kính mấy thước hắc động trong nháy mắt hình thành. Ầm. Cùng lúc đó, Địa Long Thú phun ra màu trắng quang diễm tấn công tới, vừa vặn va vào đến trong hắc động. Hắc động thôn phệ màu trắng quang diễm, bị năng lượng cuồng bạo run rẩy nhanh hơn tốc tan vỡ, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao hết màu trắng quang diễm năng lượng. Hồng Thiên Đại Pháp Sư ngưng thần chính là đánh ra một trường, đem cái kia màu trắng quang diễm đập tan. Nhìn màu trắng quang diễm chậm rãi biến mất ở trong thiên địa, Hồng Thiên Đại Pháp Sư căng thẳng khuôn mặt trên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc chính là, hắn lần thứ hai bị ràng buộc ngụ ở, không thể động đậy. Muốn lần thứ hai tránh thoát này cố ràng buộc, chí ít cần tiêu tốn 3 giây thời gian. 3 giây 6. Nên được rồi. Hồng Thiên Đại Pháp Sư vẻ mặt nhất định, lần thứ hai ngưng tụ sức mạnh, muốn phá tan vẻ này quỷ dị năng lượng ràng buộc. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, thực sự đều phát sinh ở trong chớp mắt. Hồng Thiên Đại Pháp Sư bên cạnh, nhìn quang diễm tiêu tan, cầm trong tay cự kiếm nữ chiến thần Long San đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, trên trán của nàng đã hiện đầy giọt mồ hôi nhỏ, phía sau lưng đồng dạng bị mồ hôi ướt nhẹp. Con này Địa Long Thú thực lực mạnh mẽ quá đáng, vẹn vẹn một đạo nói hút liền suýt chút nữa thì tính mạng của nàng. Cũng may Hồng Thiên Đại Pháp Sư thực lực cao cường, đỡ được đòn đánh này. Đón lấy chỉ cần hoa mấy giây thời gian tránh thoát cái này ràng buộc, liền có thể chạy mất dép, rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Nghĩ đến như thế kinh khủng công kích, quái vật kia cũng không thể có thể nhiều lần phóng ra. uy lực kinh khủng đại chiêu, cũng phải cần xúc lực, không thể bỗng dưng phóng ra. Nhưng mà Long San cái ý niệm này vừa bay lên, chính là sắc mặt đại biến. Hồng Thiên Đại Pháp Sư cũng giống như thế, hắn thậm chí còn không tỉnh táo lại, chính là vẻ mặt mẩn ra. Giống. Địa Long Thú lần thứ hai rít gào một tiếng, thiên địa mãnh liệt đến run lên, ba đạo màu trắng quang diễm vặn vẹo không gian trong nháy mắt qua lại, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng về Long San cùng Hồng Thiên Đại Pháp Sư công kích mà đi. Nhìn tình cảnh này, bất kể là Long San vẫn là Hồng Thiên Đại Pháp Sư đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, xuất sinh kia lại còn có thể phát sinh như thế kinh khủng công kích, đồng thời một lần phát sinh ba đạo màu trắng quang diễm. Nhìn màu trắng quang diễm mang theo khủng bố uy thế xung kích lại đây, Hồng Thiên Đại Pháp Sư thở dài một tiếng, sau đó con ngươi khép hở, vẻ mặt tan tường hạ xuống. Bần tăng nhất sinh hàng yêu vô số, trấn thủ vùng phía Tây vài chục năm, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Đồng dạng, đối mặt tử vong Long San nội tâm cũng bình tĩnh lại. Chết liền chết rồi, đời này có thể chứng đạo đỉnh cao nhất, đã là may mắn nhất vận, còn có thể đòi hỏi cái gì. Chỉ tiếc, vực ngoại chi địch như cũng là mầm họa. Chỉ tiếc, cả đời này cứ như vậy. Long San tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên bản bình tĩnh nội tâm tái sinh sóng lớn, con ngươi mở, khuôn mặt từ từ cay đắng. Ôi, quên đi, chết liền chết đi, muốn những thứ này làm cái gì. Nhưng mà rất nhanh, nàng chính là ngẩn ra, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Ngay ở màu trắng quang diễm tiếp theo nàng trong nháy mắt, một đạo an mặc màu trắng quần áo thường bóng người đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn vươn tay ra, quay về kinh khủng màu trắng quang diễm nhẹ nhàng bắn ra. Ầm. Cực kỳ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, vừa oanh kích tới được màu trắng quang diễm, bị này nhất chỉ lực lượng đánh trúng tán loạn, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Đón lấy, bóng người kia lấp lóe, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Dường như trong nháy mắt xuất hiện ở mặt khác hai cái phương hướng khác nhau. Bào chế y theo chỉ dẫn, người kia hai ngón tay trước sau bắn ra, còn dư lại màu trắng quang diễm cũng trong nháy mắt tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Nhìn tình cảnh này, Hồng Thiên Đại Pháp Sư cùng Long San trợn mắt ngoác mồm, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Thế gian này, lại có mạnh như thế người. Đón lấy, càng không thể tư nghị chuyện tình đã xảy ra. Bóng người kia trên bả vai đột nhiên nhảy xuống một con màu vàng tiểu miêu. Nhìn thường thường không có gì lạ tiểu miêu. Trên không trung nhanh chóng lớn lên, thân thể trong nháy mắt dài đến 40, 50 mét. Trên người nó càng là một hồi giấy lên vàng rực rỡ hỏa diễm, giống như đổi phiên tiểu thái dương. Đạp lên liệt diễm, tiểu miêu bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một mặt ngộng so với địa long thú bầu trời. Miêu. Đón lấy, một tiếng gào thét, một đạo to lớn kim sắc hỏa diễm mang theo muốn hủy diệt đất trời khí thế, trong nháy mắt ngưng tụ ra, cũng hướng về 100 mét cao địa long thú oanh kích mà xuống. Giống. Địa Long Thú rốt cục phản ứng lại, hét lớn một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền muốn phấn khởi phản kích. Nhưng mà đã muộn. Kim sắc hỏa diễm hạ xuống, Địa Long Thú thân thể nhanh chóng đổ nát, chia 5 x 7, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tan ở trong thiên địa, dường như chưa từng có từng tồn tại. Cùng Địa Long Thú cùng biến mất, còn có dưới thân ngọn núi nhỏ kia đầu. Sau đó, Mạc Vân bắt chuyện một tiếng, Cửu Mệnh Linh Miêu xẻo một hồi hóa thành con mèo nhỏ trạng thái, trở lại trên bả vai của hắn. Nói thật, sơ với đối với tiểu hoàng sức chiến đấu, cũng có chút bất ngờ. Một chữ, mạnh ngoại hạng. Đón lấy, Mạc Vân chạm đích, nhìn về phía đạo hóa đá rơi mất Hồng Thiên Đại Pháp Sư cùng với Long San. Này, này này này. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Hai người nói năng lộn xộn lên. Chương 172. Chương 172. Này này này. Hồng Thiên Đại Pháp Sư cùng Long San nhìn Mạc Vân cùng với trên bả vai hắn Cửu Mệnh Linh Miêu, một mặt khó có thể tin, như là gặp ma. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Mạc Vân đỡ Địa Long Thú công kích lúc, bọn họ tuy rằng cũng chấn động, nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ như vậy thất thố. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Cửu Mệnh Linh Miêu ung dung một vệt hào quang liền đem Địa Long Thú cho giết chết lúc, nhưng thực tại bị hù ngã rồi. Công kích như vậy sáu. Quá kinh khủng. Quá mạnh mẽ. Mạnh đến bọn họ không thể tin được. Cái kia một vệt hào quang, trực tiếp đem Địa Long Thú cùng nó cho ở ngọn núi kia đầu đều cho xóa đi rồi. Đúng, chính là xóa đi. Không có để lại một tia dấu vết xóa đi. Phảng phất mới xuất hiện Địa Long Thú cùng ngọn núi kia đầu, chỉ là bọn hắn sinh ra ảo giác. Trên thực tế, bất kể là Hồng Thiên Đại Pháp Sư vẫn là Long San, đều có năng lực nổ nát một ngọn núi. Nhưng cũng căn bản không khả năng đem một ngọn núi dấu vết xóa đi. Chuyện như vậy quá bất hợp lý, vượt xa khỏi vương cảnh thực lực phạm vi. Càng điều kỳ quái chính là, vừa mới giết chết Địa Long Thú, tựa hồ là một con yêu thú. Nhất điều kỳ quái nhất chính là, con yêu thú kia tựa hồ cùng một kẻ loài người thân cận, nhìn qua giống như là hắn nuôi sủng vật. Vì lẽ đó sáu. Trước mắt người trẻ tuổi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực của hắn, lại đến trình độ nào? Mà hắn, lại là thế nào điều khiển con kia khủng bố vô cùng yêu thú? Trong đầu hiện lên những ý niệm này, Hồng Thiên Đại Pháp Sư cùng Long San ngơ ngác nhìn Mạc Vân, một câu nói cũng không nói được. Đối với lần này, Mạc Vân chỉ là cười cợt, lễ phép hỏi thăm một chút. Hai vị tiền bối tốt. Chức, tiền bối. Long San chỉ chính mình, vừa chỉ Hồng Thiên Đại Pháp Sư, có chút ngộng. Ngươi tên là xưng hô chúng ta vì là tiền bối. Mạc Vân lắc lắc đầu đơn giản giải thích, trước đó vài ngày đi qua vùng phía tây căn cứ Hòa Trung Nam căn cứ, khi đó hai vị đều vừa vặn không ở, vì lẽ đó không thể gặp hai vị. Ngươi đi Trung Nam căn cứ cùng vùng phía tây căn cứ làm cái gì? Long San vẫn nghi hoặc, ngực hơi chập trùng, có chút sốt sắng. Một bên Hồng Thiên Đại Pháp Sư nhưng là ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã lộ ra hiểu ra vẻ. Sau đó hắn nhìn phía Mạc Vân, hai mắt trợn tròn, một mặt khó có thể tin nói. Thí chủ chính là trước đó vài ngày chữa trị nhân tộc tường cao vị kia cường giả tuyệt thế. Đối với lần này, Mạc Vân khẽ gật đầu một cái. Khi đó Lý Tinh Hà đi mỗi một nơi căn cứ thời điểm, đều sẽ sớm liên lạc bên kia cao tầng. Nhưng không thể mỗi người đều sẽ thời khắc chờ ở căn cứ. Vì lẽ đó, trên thực tế có không ít căn cứ người phụ trách Mạc Vân cũng không nhìn thấy. Hai người trước mắt chính là tình huống như thế. Bên này, Hồng Thiên Đại Pháp Sư nghe được Mạc Vân thừa nhận, nhất thời cả người run lên, vội vàng hướng Mạc Vân chắp tay hành lễ. Đa tạ thí chủ là nhân tộc trả giá, A-di-đà Phật. Thí chủ cỡ này việc thiện, nhất định có thể hưởng đại khí vận, võ vận xương long, muôn đời thiên thu. Mạc Vân, 6. Hòa thượng, còn thật biết lĩnh hót. Đối với lần này, Mạc Vân chỉ là cười cợt không nói thêm nữa. Hắn ngưng thần suy nghĩ chốc lát, đang muốn hỏi Hồng Thiên Đại Pháp Sư mấy vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Long San hai mắt hiện ra quang, kích động mở miệng. Ngươi chính là Lý Tinh Hà trong miệng nói tới vị kia anh tuấn tiêu sái, vô địch hậu thế, võ đạo đỉnh cao nhất, cái thế kiếm tiên Mạc Vân sao? Mạc Vân, ba. Ta lúc nào có thêm nhiều như vậy tiền tố? Quả nhiên là ngươi. Ta trước liền đang nghĩ, thế gian này ngoại trừ Mạc Vân ở ngoài, còn có ai có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, có thể dễ dàng đối phó vương cảnh trung kỳ thực lực yêu thú. Không nghĩ tới quả nhiên là ngươi. Long San rất kích động, như là gặp được thần tượng. Biết Mạc Vân chuyện tích sau, nàng liền vẫn muốn thấy vị này cường giả tuyệt thế một mặt. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, sẽ ở dưới tình huống này nhìn thấy Mạc Vân. Mạc Vân lắc lắc đầu, không đi quản Long San, mà là ngưng thần nhìn phía Hồng Thiên Đại Pháp Sư, chậm rãi nói. Tiền bối, vạn bối muốn thỉnh giáo tiền bối một ít chuyện, chẳng biết có được không báo cho. Hồng Thiên Đại Pháp Sư liền vội vàng gật đầu, thí chủ mời nói, bần tăng ổn thỏa biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hắn đã biết Mạc Vân so với bọn họ lao ra hỏa này trẻ hơn nhiều lắm, vì lẽ đó mặc dù Mạc Vân còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, đối với tiền bối danh xưng này, hắn cũng không nhiều tính toán. Mạc Vân ngưng thần một chút, nói ngay vào điểm chính, vạn bối muốn biết, hai vị tại sao lại đi tới nơi này Côn Lôn Sơn. Nghe vậy Hồng Thiên Đại Pháp Sư thở dài, lúc này mới nói. Thí chủ, là như vậy, Lý Thí Chủ đã từng liên lạc qua các căn cứ, cho thấy tương lai không xa, còn có thể có vực ngoại kẻ xâm lấn giáng lâm Lam Tinh. Ở như vậy dưới áp lực, toàn bộ Lam Tinh đều sẽ gặp phải uy hiếp. Vì lẽ đó Bần Tăng Tư cho rằng, lập tức nên bính trừ chủng tộc góc nhìn, hợp lý lợi dụng tài nguyên, mau chóng lớn mạnh Lam Tinh thực lực tổng hợp. Nghe nói như thế, Mạc Vân hơi kinh ngạc nhìn Hồng Thiên Đại Pháp Sư một chút. Hồng Thiên Đại Pháp Sư hơi hơi nắm chặt thiền trượng, ngừng một chút nói. Nhưng Bần Tăng cũng biết, yêu ma tính cách giả dối, trực tiếp cùng bọn họ hợp tác tất nhiên phải không thỏa. Nói đến đây, Hồng Thiên Đại Pháp Sư cười khổ một tiếng. Trên thực tế, từ lúc lần trước cái kia vực ngoại kẻ xâm lấn phủ xuống thời giờ, Bần Tăng liền để lại tâm nhãn, mượn cái cơ hội, để yêu ma hai tộc mấy vị vương cảnh cường giả phục dụng hàng yêu phục ma đan. Bần Tăng vốn tưởng rằng, có hàng yêu phục ma đan là có thể điều khiển sự sống chết của bọn họ, làm bọn họ là nhân tộc sử dụng, cùng loài người một lòng đối kháng vực ngoại kẻ xâm lấn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tu vi đột phá đến vương cảnh sau yêu ma, trong cơ thể năng lượng vượt quá tưởng tượng, không mấy ngày liền giải trừ hàng yêu phục ma đan tác dụng. A Di Đà Phật. Hồng Thiên Đại Pháp Sư trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ vực ngoại kẻ xâm lấn sắp giáng lâm, thực lực bọn hắn mạnh, Bần Tăng mấy người cũng đã linh giáo qua. Lúc này, cũng chỉ có chỉnh hợp hết thể tài nguyên, mới có thể có càng to lớn hơn nắm đối phó bọn họ. Vì lẽ đó, Bần Tăng dự định thay đổi một hồi hàng yêu phục ma đan. Cũng may Bần Tăng tu vi đột phá vương cảnh sau cũng có một chút cảm ngộ, ngày gần đây tìm được rồi thay đổi phương pháp. Bởi vì có một ít vật liệu chỉ có Côn Luân có thể tìm được, liền tới đến nơi này." Nói xong, Hồng Thiên Đại Pháp Sư quay về Mạc Vân cung kính lạy bái. Bần Tăng vào Côn Luân mới biết, nguyên lai Côn Luân cùng trước đây đã rất khác nhau, tràn đầy đủ để uy hiếp được vương cảnh võ giả nguy cơ. Hồng Thiên Đại Pháp Sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Côn Luân đã xảy ra dị biến, vật liệu trong thời gian ngắn cũng không tìm được, Bần Tăng đang tìm kiếm tài liệu trên đường, bất ngờ gặp Long Thí Chủ, liền cùng kết bạn mà được rồi. A-di Đà Phật. Nghe vậy, Mạc Vân nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, thì ra là như vậy. Hắn còn tưởng rằng Hồng Thiên Đại Pháp Sư cùng Long San đồng thời xuất hiện ở đây, là nhận biết được Côn Luân Sơn dị biến, lại đây tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Có người dám biết đến cơ duyên, liền nói rõ Côn Luân Sơn lại sẽ phát sinh kịch liệt dị biến. Bây giờ nhìn lại, chỉ là trùng hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Long San nhưng là mở miệng. Kỳ thực ta đến nơi này, là bởi vì nhận biết được một luồng không tên triệu hoán, cảm thấy Côn Luân Sơn vẫn có cái gì đồ vật đang chờ ta. Loại này triệu hoán ở 10 ngày trước liền xuất hiện, cho tới hôm nay ta mới quyết định lại đây. Hả? Mạc Vân sững sờ, nhìn phía Long San. Chương 173, phải là 2 ngày nay. Chương 173, phải là 2 ngày nay. Mạc Vân nhìn phía Long San ngưng thần nói. Tiền bối mới vừa rồi là nói, cảm ứng được Côn Luân Sơn triệu hoán. Long San ngưng thần một chút, chắc chắn nói, đúng, ta cuối cùng cảm giác Côn Luân Sơn vẫn có một cỗ không tên khí tức ở gọi về ta. Nhưng này cỗ hơi thở cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Ta tới đây, chính là vì cha xét luồng khí tức kia, muốn biết vậy rốt cuộc là cái gì. Nói đến đây, Long San nhíu mày. Đáng tiếc chính là, khi ta đến Côn Luân Sơn lúc, luồng khí tức kia nhưng hoàn toàn biến mất, làm sao cũng nhận biết không tới. Nghe vậy, Mạc Vân đăm chiêu. Thần xác hắn nhất định, ý thức liên tiếp tế đàn, dò xét Côn Luân Sơn trong giới hạn hết thảy trận vực, chăm chú tra xét lên. Tiếc nuối chính là, Mạc Vân chỉ đạt được trên tế đàn bộ phận truyền thừa, chỉ có thể điều khiển một ít Côn Luân Sơn trên đặt tại chỗ sáng trận vực. Một ít khá là huyền diệu, ẩn giấu đi trận vực, hắn còn tra xét không tới. Đem có thể tra xét trận vực đều dò xét một lần, Mạc Vân cuối cùng lắc lắc đầu. Không có bất kỳ phát hiện nào. Theo lý thuyết, Long San nếu nhận biết được Côn Luân Sơn triệu hoán, vậy liền có thể nói rõ, Côn Luân Sơn xác thực đã xảy ra một ít dị biến. Nói như vậy, vương cảnh cường giả đều nắm giữ đặc thù cảm ứng, ở tinh thần lực gia trì dưới, giác quan thứ 66 cảm giác đạt đến trình độ kinh khủng. Bọn họ có thể su cắt tị hung, loại cảm ứng này bình thường cũng sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng hiện tại 6. Mạc Vân lắc lắc đầu. Nếu tra xét không ra, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Sau đó lưu tưởng tượng là được. Lam Tinh đã bắt đầu trở nên không giống với lúc trước. Hắn tin tưởng, sau đó còn có thể xuất hiện các loại khó có thể lý giải được dị biến. Mà dị biến đầu nguồn, không thể nghi ngờ chính là Côn Luân Sơn. Vào lúc này, phải cố gắng nắm giữ Côn Luân Sơn bất kỳ biến hóa nào, mới có thể nắm tiên cơ. Bất kể là tốt dị biến vẫn là xấu dị biến, sớm chuẩn bị đều là không có sai. Chỉ là hiện tại, Mạc Vân không có nhận biết được dị thường. Hoặc là nói, dị thường vẫn không có hiện lộ ra. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân ôm quyền nói. Hai vị tiền bối, vãn bối còn có việc, liền đi trước, không quấy rầy hai vị, hữu duyên gặp lại. Nói, Mạc Vân chạm đích liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này, Long San vội vã kêu hắn lại. Kiếm, kiếm tiên chờ một chút. Mạc Vân dừng lại, chạm đích nghi hoặc nhìn phía Long San. Long San muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy dũng khí, quyết định, chỉ vào Mạc Vân trên bả vai cửu mệnh linh miêu, có chút thấp thỏm nói. Kiếm tiên đại lão, ngươi trên bả vai con mèo này, nó là yêu thú sao sáu. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Đại Pháp Sư cũng là ngẩn ra, chăm chú nhìn phía Mạc Vân trên bả vai con kia mọc ra ba con mắt, chín cái đuôi, toàn thân vàng óng ánh quái con mèo. Trước hắn liền muốn hỏi tới, chỉ là sợ mạo phạm Mạc Vân, liền vẫn không có mở ra khẩu. Cùng kinh khủng như thế một con yêu thú ở chung, mặc dù là Mạc Vân, tựa hồ cũng có chút thiếu sót làm. Hắn không biết Mạc Vân là thế nào điều khiển con này yêu thú. Nhưng hắn biết, nếu là xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, Mạc Vân thì sẽ gặp nguy hiểm. Liếc nhìn hai người, Mạc Vân cười cười nói. Nó là yêu linh, ngươi muốn nói nó là yêu thú, kỳ thực cũng không có gì lớn vấn đề. Yêu linh. Long San mộng so với. Không phải yêu linh, là yêu linh. Mạc Vân sửa lại. Ảch, Long San mở ra. Mạc Vân không bất kể nàng, tiếp tục nói. Yêu linh cùng yêu thú có chút không giống, những này các ngươi cũng không cần thiết biết, các ngươi chỉ cần biết, nó là đồng bọn của ta là được. Chân chính đồng bọn. Được rồi, chỉ tới đây thôi, ta còn có việc đi trước, sau này còn gặp lại. Mạc Vân xoay người, hướng về bên dưới ngọn núi bay lượn mà đi. Nhìn tình cảnh này, Hồng Thiên Đại Pháp Sư đột nhiên ngẩn ra. Hắn luôn cảm thấy, Mạc Vân bóng lưng có chút quen thuộc. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về phía Long San nói. Long Thí Chủ, ngươi có hay không cảm thấy Mạc Thí Chủ bóng lưng có chút quen mắt? Quả thật có chút nhìn quen mắt. Long San gật gù, hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Trước Mạc Vân đột nhiên xuất hiện thời điểm, nàng liền cảm thấy Mạc Vân bóng lưng có chút quen thuộc. Thế nhưng khi đó tình huống nguy cấp, nàng cũng là không nghĩ nhiều. Lúc này tỉnh táo lại, nàng càng ngày càng cảm thấy Mạc Vân bóng lưng quen thuộc. Suy nghĩ chốc lát, Long San đột nhiên ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Là hắn. Người kia giúp chúng ta loại bỏ vực ngoại ra trận vực kết giới cao nhân. Nghe nói như thế, Hồng Thiên Đại Pháp Sư cũng là ngẩn ra, hiển nhiên phản ứng lại. A-di-đà Phật, nguyên lai Mạc Thí Chủ đã là lần thứ hai cứu ngươi ta hai người rồi. Một ngày kia, những người khác hay là không có thấy rõ Mạc Vân bóng người. Nhưng Hồng Thiên Đại Pháp Sư cùng Long San cách Mạc Vân xuất hiện vị trí gần nhất, hiển nhiên đối với cái này bóng lưng khắc sâu ấn tượng. Đúng vậy a, hắn hai lần đã cứu chúng ta mệnh, mỗi lần đều hời hợt rời đi. Đối với hắn mà nói, hay là chỉ là tiện tay vì đó, nhưng đối với chúng ta đi nói, nhưng là nhất sinh cũng khó có thể trả lại ân tình. Ôi sáu. Long San cảm khái. Đối mặt Mạc Vân, nàng cảm giác mình rất nhỏ bé. Qua nhiều năm như vậy liều mạng tu luyện, thành công đột phá tới vương cảnh. Đầu nàng một lần sinh ra tự ti ý nghĩ. Cũng trong lúc đó, Mạc Vân đã ra Côn Lôn Sơn địa giới. Tuy rằng tạm thời không cách nào tra xét đến dị biến, nhưng hắn cũng không thể có thể sẽ theo Long San cùng Hồng Thiên Đại Pháp Sư ở lại Côn Lôn Sơn. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Dưới ánh mặt trời, Mạc Vân ngự kiếm mà đi, hướng về căn cứ tường cao phương hướng mà đi. Hắn cũng không sốt ruột, dọc theo đường đi nhàn nhã xem xét ven đường phong cảnh. Hắn cũng không lại đi Thiên Huyền Sơn. Bởi vì không cần thiết. Củng cố không gian thành trướng trận vực đã chồng chất đến cực hạn, mặc dù hắn trận vực trình độ tăng lên cũng không cách nào lại thêm cố rồi. Còn nữa, hắn đối với Xích Diễm Hoàng Triều bên kia không biết gì cả, cũng điều tra không tới bên kia bất kỳ đích tình huống, càng không biết không gian thành trướng lúc nào sẽ lần thứ hai bị đánh thông. Đương nhiên, vượt qua một tháng là khẳng định. Dù sao cũng là chính mình đã hạ thủ. Vì lẽ đó, hiện nay biện pháp tốt nhất chính là chọn nhanh thăng cấp thật hộ tộc trận vực, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Cuối cùng, hắn ở trên đường tìm nơi tự nhận là chỗ đặc thù ký rồi cái đến. Chỗ kia cũng đúng là đặc thù địa điểm. Đáng tiếc chính là, Mạc Vân vận may có chút lưng, chỉ đánh dấu đi ra đánh hoàn mỹ ngưng nguyên đan. Đối với lần này, Mạc Vân lắc lắc đầu, không lãng phí thời gian nữa, tăng nhanh tốc độ hướng về tường cao mà đi. Tùy ý tìm tới gần Giang Nam căn cứ mấy chỗ căn cứ, Mạc Vân hơi hơi điều chỉnh một hồi lỗ thủng phụ cận trận vực. Hắn tổng cộng điều chỉnh 5 nơi căn cứ trận vực. Cuối cùng, để này 5 nơi căn cứ trận vực tự động kéo dài, ảnh hưởng những trụ sở khác trận vực. Đồng thời hắn phát hiện, lỗ thủng thay tiến độ cũng tiến hành đến mức rất không sai. Nếu không phải có ngoài ý muốn, nhiều nhất lại có thêm cái chừng 20 ngày là có thể hoàn thành. Đến thời điểm, nhân tộc hộ tộc trận vực mới coi như chân chính thăng cấp xong xuôi. Đến lúc đó, tường cao liền có thể nắm giữ chống đối hoàng cảnh võ giả công kích, thậm chí nhốt lại hoàng cảnh cường giả uy lực kinh khủng. Làm xong những này, sắc trời chậm rãi tối sầm xuống. Ngắm nhìn bị hồng hà nhuộm đỏ bầu trời, Mạc Vân ngưng thần xúc động để ở nhà trận vực môi giới, cắt ra một cánh cửa ánh sáng đạp đi vào. Những ngày kế tiếp, Mạc Vân trạch ở nhà an tâm tu luyện tăng cao tu vi. Sau 20 ngày, hộ tộc trận vực triệt để thăng cấp xong xuôi, yêu ma hai tộc cũng lại không ý hiếp được nhân tộc. Khi biết vực ngoại kẻ xâm lấn ở không lâu sắp sửa lại muốn lần giáng lâm sau, yêu ma hai tộc đưa ra dựa vào nhân tộc, cùng nhân tộc cộng đồng đối địch cùng chết sống. Lúc này, Hồng Thiên Đại Pháp Sư lấy ra bản ụp dạ hàng yêu phục ma đan 7. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mạc Vân an tâm ở nhà tu luyện, tình cờ ra ngoài xem phong cảnh buông lỏng một chút. Đảo mắt liền lại là 2 tháng đi qua. Giờ khắc này, khoảng cách Xích Diễm Hoàng Triều cơ vô nguyệt xâm lấn Lam Tinh đã qua 3 tháng. Xích Diễm Tinh Vực. Đầu mối không gian nơi. 12 vị trên người mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân liên hợp cùng nhau, một hồi lại một dưới oanh kích một tòa đã bị phá hỏng đến không được dạng ngọn núi, không biết về bại. Một bên, một vị ăn mặc màu tím quần lụa mỏng tuyệt mỹ nữ tử vẻ mặt căng thẳng nhìn tất cả những thứ này. Nhận biết giao điểm nơi không gian thành trướng càng ngày càng bạc nhược, nữ tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhanh hơn, sắp rồi 6. Phải là 2 ngày nay rồi 6. Khoảng cách hoàng tử cho kỳ hạn còn có 3 ngày, nên tới kịp. Chương 174, đặc thù thưởng, siêu thoát luân hồi công pháp. Chương 174, đặc thù thưởng, siêu thoát luân hồi công pháp. Đêm khuya, ánh trăng trong sáng chiếu xuống trên ban công. Mạc Vân nhìn trên ban công cái kia cây khoác ánh trăng long lân thụ suy nghĩ xuất thần. Vào giờ phút này, long lân thụ toàn thân tản ra ánh sáng màu bạc, thậm chí tình cờ còn có thể có từng tia dòng điện thoát ra, mang theo vài phần thần thánh, lôi kéo người ta mơ màng. Chuyện gì thế này? Đồ chơi này dị biến rồi hả? Mạc Vân cau mày. Bộ cây này long lân thụ, vẫn là 3 năm trước hắn từ linh dược viên mang về. Khi đó Lý Tinh Hà cùng hắn đánh cược, tiền đặt cược chính là bội cây này Long Lân Thụ. Cuối cùng Mạc Vân thắng. Một tay sắt bắt luyện đan chấn kinh rồi Lý Tinh Hà. 3 năm qua, Long Lân Thụ vẫn lặng lặng chờ ở ban công, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vì duy trì Long Lân Thụ bình thường hoạt tính, Mạc Vân sẽ thỉnh thoảng cho Long Lân Thụ truyền vào một ít linh năng đi qua. Vừa bắt đầu, hắn cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng dần dần hắn cũng phát hiện, trong cơ thể mình linh năng đặc thù, vô cùng tinh khiết, có thể thôi hóa Long Lân Thụ trưởng thành, rút ngắn rất nhiều trưởng thành chu kỳ. Theo, để bình thường tiến độ, bội cây này Long Lân Thụ cần 60 năm mới có thể nở hóa kết quả. Thế nhưng ở Mạc Vân linh năng sau khi tới nước, lại có thể rút ngắn một nửa thời gian, chỉ cần 30 năm liền có thể nở hóa kết quả. 30 năm 6. Bây giờ nhìn lại, căn bản không cần 30 năm 6. Mạc Vân ngưng thần một chút, hướng về Long Lân Thụ đi tới. Hắn đã phát hiện đầu mối. Giờ khắc này Long Lân Thụ trên, có hai đóa to bằng long nhãn thuần trắng nụ hoa chính đang tắm ánh chớp, chậm rãi tỏa ra. Loại này dấu hiệu cho thấy, Long Lân Thụ muốn kết ra trái cây rồi. Nhìn cái kia hai đóa tắm ánh chớp thuần trắng đóa hoa, Mạc Vân suy nghĩ xuất thần. Bình thường tới nói, Long Lân Thụ nở hoa sau lại quá 3-4 ngày, thì sẽ kết ra trái cây. 3 năm liền muốn kết ra trái cây sao? Rất nhanh, Mạc Vân lần thứ 2 ngẩn ra, cảm thụ lấy Long Lân Thụ khí tức, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã là thất phẩm linh dược rồi hả? Bội cây này Long Lân Thụ không chỉ có muốn nở hoa tiêu diệt, càng là liền tự thân cấp bậc đều đề cao. Xấu như vậy nhóm sao? Quả nhiên là đã xảy ra dị biến sao? Mạc Vân kinh ngạc phi thường. Là bởi vì ta linh năng đặc thù duyên cớ. Vẫn là nói Lam Tinh bắt đầu phát sinh biến hóa trọng đại rồi hả? Mạc Vân cau mày. Gần nhất cũng không có truyền đến nơi nào có dị biến tin tức. Lẽ nào Long Lân Thụ biến hóa là Lam Tinh dị biến cùng ta linh năng cộng đồng thúc đẩy? Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ thời gian, trên không mây đen hội tụ, trong nháy mắt che lại cái kia đổi phiên trắng bạc mặt trăng. Cùng lúc đó, Long Lân Thụ trên tản ra ánh sáng, cùng với khi đó thỉnh thoảng thoát ra sấm sét cũng từ từ biến mất. Thấy vậy, Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Yên lặng xem biến đổi đi. Lam Tinh khẳng định đã xảy ra một ít biến hóa, gần nhất tu luyện đều dễ dàng rất nhiều. Lý Tinh Hà cũng đã nói, trong không khí linh năng nồng nặc độ so với trước đây cao hơn rất nhiều. Tu luyện tốc độ càng nhanh hơn càng thoải mái làm ít mà hiệu quả nhiều, tốc độ tu luyện toàn dân nâng lên. Lam Tinh xác thực đã bắt đầu không giống với lúc trước. Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lam Tinh dị biến là khẳng định. Thế nhưng dị biến đến như thế thái quá, để Long Lân Thụ trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp nâng lên một cấp bậc, cũng có chút không quá bình thường. Bất quá hắn tạm thời cũng không thời gian đi quản những thứ này. Hắn cảm thấy khoảng cách Xích Diễm Hoàng Triều đánh tới thời gian, đã không xa rồi. Vào lúc này muốn suy nghĩ chính là, làm sao đem Xích Diễm Hoàng Triều người một lưới bắt hết. Về thời gian, khoảng thời gian này, Mạc Vân thường thường ra ngoài. Thường xuyên sẽ tới một ít khá là chỗ đặc thù đánh dấu, thuận tiện lưu lại trận vực môi giới. Thuận tiện sau đó dùng đến thời điểm, mở ra không gian truyền tống. Đáng tiếc chính là, khoảng thời gian này Mạc Vân thu hoạch khá là giống như vậy, ngoại trừ vài tờ cạn, thẻ ở ngoài, sẽ không có ngoài hắn ra đặc thù phần thưởng. Nghĩ tới đây, Mạc Vân tiện tay lôi ra bảng sở kỵ kiểm tra lên. Họ tên: Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp: Vương cảnh sơ kỳ. Võ đạo thiên phú: Thánh phẩm. Năng lực đặc thù: Vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông. Đặc thù đạo cụ: Một đòn chí mạng 9, tuyệt đối phòng ngự 9, thiên địa lao lung 8, vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 9, giam cầm vạn vật 4. Đặc thù item: Đại hoàn đan 1, Long chi lệ 1. Tu luyện công pháp: Hỗn độn quyết, đệ tứ tầng, Như Lai thần trưởng, đệ ngũ tầng, Lưu Ly kim thân, đệ ngũ tầng, Buôn Lôi quyết, đệ ngũ tầng, Trảm Tiên kiếm quyết, đệ ngũ tầng. Tu vi của hắn cũng vẫn là vương cảnh sơ kỳ, khoảng cách vương cảnh trung kỳ còn có một giai đoạn phải đi. Ngũ sắc thạch đã biến mất ở đặc thù cổ tại thèm, đồ chơi này ở ấp gia cửu mệnh linh miêu sau liền hoàn toàn biến mất không gặp, tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện ở Mạc Vân bảng sở kỳ hiệu bên trong. Võ đạo thiên phú như cũng là thánh phẩm, không hề tăng lên. Sở kỳ hữu đặc thù đạo cụ điểm cũng mới thêm vài tờ, bảo mệnh hệ số lại cao một chút nhỏ. Ngoài ra, sẽ không có những biến hóa khác rồi. Mây đen tản ra. Nguyệt hoa lần thứ 2 vương xuống đến. Nguyên bản ảm đạm xuống Long Lân Thụ lần thứ 2 tỏa ra ánh sáng màu bạc. Sấm sét tiếp tục trốn ra. Thuần trắng đóa hoa chậm rãi tỏa ra. Mạc Vân cười cợt, không còn quan tâm bên này. Hắn quay đầu liếc nhìn thời gian. 23:45. Mạc Vân hơi tập trung, ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 800, tinh thần lực 800, thể chất 800, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được công pháp, hỗn độn trọc ngự quyết. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng. Đánh dấu ra công pháp. Này đều nhiều hơn thời gian dài không có đánh dấu ra công pháp. Ta đều sắp cho rằng hệ thống mất đi chức năng này rồi. Hả? Hỗn độn trọc ngự quyết. Nghe thật giống rất trâu bò dáng vẻ A6. Mặc dù là Mạc Vân, thời gian qua đi lâu như vậy lần thứ hai đánh dấu công pháp, cũng có chút trở nên hưng phấn. Hắn ngưng thần một chút, ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian, liền lập tức nhìn thấy một quyển có khắc hỗn độn trọc ngự quyết 5 cái đại tự, toàn thân hiện ra kim sắc quang mang cổ điển sách, lẳng lặng mà phiêu phù ở hệ thống không gian bên trong. Mạc Vân quét mắt cổ điển thư tịch. Hệ thống giải thích lập tức nổi lên. Hỗn độn sơ khai, có đại thần tướng thiên địa chia ra làm hai. Thanh khí tăng lên trên là trời, trọc khí giảm xuống vì là địa. Đến đây, vạn vật sinh. Hỗn độn trọc ngự quyết, thế gian mạnh nhất phòng ngự pháp môn. Sửa hỗn độn trọc ngự quyết, có thể vạn pháp bất xâm, vạn cổ bất diệt, vĩnh viễn trường tồn. Gia Châu, Gia Châu. Nhìn cái này giới thiệu, Mạc Vân gọi thẳng bỏ nhóm. Rất nhanh, hắn chú ý tới cuối cùng một cột, không khỏi sợ run thần, liên hệ hệ thống. Vạn cổ bất diệt vĩnh viễn trường tồn, có phải là mang ý nghĩa ta tu luyện hỗn độn trọc ngự quyết sau, là có thể chống đỡ luân hồi lực rồi hả? Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Ken, về ký chủ, trên lý thuyết ký chủ đem hỗn độn trọc ngự quyết tu luyện đến tầng cuối cùng, xác thực có thể chống đỡ luân hồi lực, nhảy ra đại đạo ràng buộc, không ở ngũ hành bên trong, vượt qua luân hồi ở ngoài. Nghe vậy, Mạc Vân gật gật đầu. Hắn đã bình tĩnh lại. Bình thường tới nói, phải đem hỗn độn trọc ngự quyết tu luyện tới tầng cuối cùng, tu vi của bản thân hắn, sợ cũng gần như muốn đạt đến đế cảnh rồi. Đạt đến đế cảnh liền có thể chống đỡ luân hồi lực. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lắc lắc đầu, dụng ý thức hướng về cái kia buồn vốn cổ điện thư tịch tiếp xúc qua đi. Trong thời gian ngắn, đạo đạo thông tin, thông điệp tràn vào trong đầu của hắn. Chương 175, mở ra không gian thành trướng. Chương 175, mở ra không gian thành trướng. Ánh trăng trong sáng dưới, Mạc Vân con ngươi khép hở, lẳng lặng tu luyện hỗn độn trọc ngự quyết. Chỉ cần hệ thống không đua hố, ở tình huống bình thường mang hỗn độn hai chữ công pháp, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đánh dấu hệ thống không đua hố, hỗn độn trọc ngự quyết xác thực rất mạnh, cùng hỗn độn quyết là một đẳng cấp, so với hắn lưu ly kim thân mạnh không biết bao nhiêu lần. Cùng hỗn độn quyết như thế, hỗn độn trọc ngự quyết cũng có 12 tầng, một tầng nhất trọng thiên, tầng tầng không giống nhau, mỗi đột phá một tầng sức phòng ngự đều sẽ tăng lên gấp bội. Nếu là lấy trước, Mạc Vân muốn tìm hiểu hỗn độn trọc ngự quyết hay là cần không ít thời gian. Thế nhưng hiện tại, nộ tính của hắn đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Mặc dù là hỗn độn quyết như vậy công pháp, cũng chỉ cần quét một chút liền có thể tìm hiểu. Cứ như vậy, hắn liền bất đi tìm hiểu công pháp phân đoạn, trực tiếp nhảy lên tu luyện công pháp trạng thái, tiết kiệm ra không ít thời gian. Hơn nữa hắn thể chất đặc thù, căn cơ biến thái, tu luyện cũng thuận gió thuận gió. Vẹn vẹn hơn 4 giờ, Mạc Vân liền đem hỗn độn quyết tu luyện đến hiện nay tu vi đẳng cấp cực hạn trạng thái, đệ ngũ tầng. Lúc này, hỗn độn trọc ngự quyết muốn lại đột phá, liền cần tăng cao tu vi đẳng cấp, hoặc là gặp phải đặc thù cơ duyên. Nghĩ tới đây, Mạc Vân mở con mắt ra, ngưng thần đem hỗn độn trọc ngự quyết vận chuyển lại. Trong phút chốc, một tầng màu vàng nhạt ánh sáng ở Mạc Vân quanh thân ngưng tụ. Quanh một hồi, không gian vặn mèo, hư không rung động. Trong nháy mắt này, hỗn độn trọc ngự quyết tựa hồ liên tiếp thiên địa đại thế, phảng phất bất luận thế nào công kích đều có thể đỡ. Cảm thụ lấy màu vàng nhạt quang hoa nội hàm ngậm lấy khủng bố uy năng, Mạc Vân thỏa mãn gật đầu. Này hỗn độn trọc ngự quyết xác thực muốn so với lưu ly kim thân mạnh hơn nhiều. Trong trạng thái này, mặc dù là hoàng cảnh cường giả, cũng khó khăn phá ta phòng ngự. Mạc Vân ngưng thần suy tư một chút. Nói đúng ra, triển khai hỗn độn trọc ngự quyết sau, ta mặc dù đứng không phản kháng, hoàng cảnh đỉnh cao trở xuống võ giả, không phá ra được ta phòng ngự. Mặc dù là hoàng cảnh đỉnh cao cường giả, đối với ta tạo thành thương tổn cũng rất có hạn. Nếu nói có hạn 6, cũng bị môi đốt một hồi gần như. Nghĩ tới đây, Mạc Vân không khỏi choáng váng. Hắn liếc mắt bảng sở kỳ hiệu, khóa chặt đặc thù đạo cụ cái kia một cột. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 9, tuyệt đối phòng ngự 9, thiên địa lao lung 8, vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 9, giam cầm vạn vật 4. Còn lại 9 tấm tuyệt đối phòng ngự sở kỳ hiệu đạo cụ điểm. Còn lại 8 tấm vô địch kim thân sở kỳ hiệu đạo cụ điểm. Mạc Vân nhớ tới, hắn tựa hồ xưa nay đều không có sử dụng tới này hai loại sở kỳ hiệu đạo cụ điểm. Theo tu vi nâng lên, thực lực của hắn càng ngày càng biến thái. Hiện tại sức phòng ngự cũng đạt tới một loại kinh khủng trạng thái. Không chỉ có là phòng ngự loại sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ. Công kích loại cũng giống vậy, Mạc Vân cơ hồ không có sử dụng tới. Dùng đến nhiều nhất sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ ngược lại là ràng buộc loại thiên địa lao lung cùng giam cầm vạn vật. Nói như vậy, những này đặc thù sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ, là không có cơ hội sử dụng rơi mất. Bệnh thiếu máu A6. Mạc Vân có chút khổ não. Hơn 3 năm đánh dấu cuộc đời, để hắn phát hiện một chút quy luật. Như sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ loại này đặc thù thường. Nói như vậy, ngươi tiêu hao, mặt sau đánh dấu ra tới xác suất sẽ nâng lên. Hệ thống sẽ làm cho ngươi sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ duy trì ở một cái đối lập cân bằng trạng thái. Cũng tỉ như, trước tiêu hao mất không ít giam cầm vạn vật cùng thiên địa lao lung. Hiện tại cũng đã bù đắp đến rồi, cùng ngoài hắn ra sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ số lượng không kém nhiều. Cắt, thẻ vẫn bày đặt không cần, đánh dấu ra tới xác suất sẽ nhỏ đến làm người giận sôi. Vì lẽ đó, Mạc Vân cảm thấy bệnh thiếu máu. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vân mới vừa đón mặt trời tu luyện hoàn tất. Chuông điện thoại di động liền vang lên. Điện báo biểu hiện nhắc nhở điện thoại là Lý Tinh Hà đánh tới. Mạc Vân A, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không A? Lý Tinh Hà hỏi dò, âm thanh có chút lo lắng. Ngươi nói trước đi chuyện gì? Mạc Vân nói thẳng. Là như vậy, các ngươi đại học năm 3 tốt nghiệp sát hạch sau, không phải phải đến hoang dã rèn luyện sao? Lý Tinh Hà nói. Hả? Ngươi muốn cho ta đi? Mạc Vân nói. Ảch, ngươi không cần đi, việc này vẫn là lão phu an bài, lấy thực lực của ngươi căn bản không cần ra ngoài rèn luyện. Vì lẽ đó sẽ không cho ngươi đi lãng phí thời gian. Lý Tinh Hà nói. Ta không phải nói cái này, ý của ta là, ngươi làm sao đột nhiên nói với ta cái này. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Là như vậy, ngươi 2 ngày trước không phải cùng lão Phu nói rồi sao, nhóm thứ 2 vượt ngoại kẻ xâm lấn lập tức liền muốn phủ xuống. Lão Phu đem việc này cùng lão Đường lão Vương lão Tiêu bọn họ thương lượng một chút, chúng ta nhất trí cho rằng, phải nhường bọn họ mau chóng trở về. Nói đến đây, Lý Tinh Hà dừng một chút. Ngựa khí có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói. Ngay ở vừa nãy, chúng ta cùng mang đội lao sư lấy được liên hệ, bên kia gặp bất ngờ, tình huống nguy cấp, cần trường học lập tức phái người tới tiếp ứng. Nghe thế, Mạc Vân lông mày cau lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Phía ta bên này vừa vặn đang cùng yêu ma hai tộc ký kết khế ước hiện trường, tạm thời không đi được. Lý Tinh Hà lo lắng nói. Mà lão Đường lão Tiêu lão Vương tu vi của bọn họ vừa không có đột phá đến vương cảnh. Tốc độ phi hành chậm chậm, chờ bọn hắn chạy tới hiện trường sợ là muốn tới không kịp. Nói đến đây, Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi đi tiếp ứng bọn họ thích hợp nhất, không biết ngươi có hay không sáu. Lý Tinh Hà có chút thấp thỏm. Hắn biết Mạc Vân tính cách, không thích ra ngoài. Vì lẽ đó, hắn sợ Mạc Vân trực tiếp từ chối. Nhưng mà rất nhanh, Lý Tinh Hà chính là ngẩn ra. Mạc Vân thanh âm của thông qua điện thoại truyền tới. Cụ thể địa chỉ báo một hồi. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà cả người run lên, có chút không dám tin tưởng nói, ý là, ngươi đáp ứng rồi. Báo địa chỉ, ta hiện tại đi qua. Được, ta hiện tại báo địa chỉ cho ngươi. Lý Tinh Hà mừng rỡ, vội vàng nói. Ngoài căn cứ Tây Bắc Hoàng Lâm, Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, một tên là Cửu Long Đàm địa phương 6. Ngạch, ta phát một phần bản đồ cho ngươi. Được, treo, đem bản đồ phát lại đây. Mạc Vân ngưng thần, cúp điện thoại. Rất nhanh. Len ken một thanh âm vang lên, Mạc Vân nhận được Lý Tinh Hà gửi đi tới được bản đồ. Mở ra bản đồ, Mạc Vân chăm chú nhìn lại. Cửu Long Đàm khoảng cách Giang Nam Võ Đạo Đại học 17,000 hơn 300 km, rèn luyện chạy xa như vậy. Mạc Vân hơi nhướng mày. Có điều rất nhanh, hắn mắc đi cầu thức lại đây. Bây giờ yêu ma hai tộc thế vi, thoái ẩn vùng phía tây đầm lầy cùng Thập Vạn Đại Sơn. Vào lúc này, ở căn cứ phụ cận xác thực không được rèn luyện tác dụng. Chẳng trách Lý Tinh Hà biết đánh điện thoại liên hệ ta. Khoảng cách xa như vậy, bất kể là ai chạy tới đều phải tốn không ít thời gian. Đến thời điểm 6, sợ là xác chết đều muội. Năm đó cha mẹ ta chính là ở mang đội lịch luyện thời điểm 6. Xảy ra bất chắc chứ? Mạc Vân lắc lắc đầu, điều động trận vực lực lượng, trên không trung nhanh chóng khắc họa ra một cánh cửa ánh sáng, cất bước đi vào. Mạc Vân không có đi Thập Vạn Đại Sơn quá đánh tạp, vì lẽ đó cũng không để lại trận vực môi giới. Thế nhưng hắn quãng thời gian trước vừa vặn đi qua khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn hơn 3.000 km ở ngoài thuốc ngựa giản. Hắn ở thuốc ngựa giản ký rồi cái đến, tiện tay để lại cái trận vực môi giới, lại không nghĩ rằng vào lúc này vừa vặn có thể dùng trên. Ngay ở Mạc Vân bước vào quang môn đồng thời. Xích Diễm Hoàng Triều, đầu mối không gian nơi, một đạo thanh âm hưng phấn truyền ra. Đà thông. Không gian thành trướng rốt cục đà thông. Nghe thế cái tin tức, cách đó không xa một mặt lo lắng đi qua đi lại nữ tử nhất thời đại hỉ. Không nên manh động. Chờ ta liên hệ hoàng tử. Chờ hoàng tử dặn dò. Chương 176, không còn kịp. Chương 176, không còn kịp. Mạc Vân lợi dụng chính mình trước lưu lại trận vực môi giới, trong nháy mắt liền từ Giang Nam Võ Đạo Đại học truyền tống đến Thúc Ngựa Giản. Đến Thúc Ngựa Giản, Mạc Vân liếc nhìn bản đồ, quyết định phương hướng sau liền lắc mình mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như lưu quang. Ngoại trừ bị chuyện của cha mẹ xúc động ở ngoài, Mạc Vân đi tới Cửu Long Đàm còn có hai cái nguyên nhân. Một là có thể nhân cơ hội đi Cửu Long Đàm đánh dấu một hồi. Dù sao tên như thế có chút bỏ nhóm, nói không chắc là đặc thù đánh dấu địa điểm, có thể đánh dấu ra chút gì thứ tốt đến. Hai là Chu Kiệt cũng ở đây lần rèn luyện trong danh sách. Mạc Vân bây giờ tốc độ là bình thường vương cảnh cường giả gấp đôi. Có Thúc Ngựa Giản làm vắng nhảy, chỉ là 3.000 km khoảng cách, không tới 10 phút là có thể chạy tới. Nói đến lúc trước Mạc Vân sẽ chạy đến Thúc Ngựa Giản đến đánh dấu, hay là bởi vì danh tự này duyên cớ. Danh tự này khá giống Ưng Sầu Giản. Đáng tiếc chính là, chỗ này cũng không phải đặc thù đánh dấu địa điểm, không có đánh dấu ra đặc thù thưởng. Một bên hướng về Cửu Long Đàm phương hướng bay lượn, Mạc Vân trong đầu một bên hiện ra một ít tin tức tương quan. Cửu Long Đàm xưa nay mang theo sắc thái thần bí. Trong khi nghe đồn, Cửu Long Đàm là năm đó bị Long Thần đánh rơi thần đỉnh 9 cái Long Tử biến thành. 9 vị Long Tử phạm vào sai lầm lớn, suýt chút nữa để Long tộc vạn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Liên Long Thần từ bỏ bọn họ thần trước, đem bọn họ đánh rơi phàm trần, phong ấn tại một chỗ phổ thông hồ sâu bốn phía. Cái kia hồ sâu chính là bây giờ Cửu Long Đàm. Còn có người nói, trải qua 9981 vạn năm sau, Cửu Long Đàm phong ấn sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, 9 vị Long Tử thì sẽ phục sinh. Đối với những này truyền thuyết, Mạc Vân cũng không làm sao tin tưởng. Dù sao, coi như Cửu Long Đàm thật sự phong ấn Cửu Đầu Long. Trải qua mạt pháp thời đại sau, chúng nó cũng đã sớm tiêu vong rồi. Cũng không phải ai cũng có thể vận may tốt như vậy, có thể như Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo túc xá lầu dưới diện cái kia hai cỗ thượng cổ yêu ma xác chết như vậy, vừa vặn bị đặc thù tự nhiên trận vực không gian cấp bao bao bọc. Đương nhiên, điều này cũng cùng sinh mệnh trạng thái có quan hệ. Xác chết dù sao cũng là xác chết, coi như linh hồn bên trong còn lưu lại đạo ẩn, ở đặc thù trận vực trong hoàn cảnh cũng có thể giấu đi ngủ ở, sợ bị tiêu vong. Nhưng nếu là sinh mệnh thể, thì lại hoàn toàn không có cách nào, mặc kệ trốn ở thế nào trận vực bên trong không gian, đều phải bị tiêu vong, căn buồn không có đến thương lượng. Dù sao thân là trí thánh cường giả, tìm được một ít đặc thù trận vực không gian, còn chưa phải khó khăn. Thế nhưng, vô số luân hồi hạ xuống, cho tới bây giờ không có người nào sống đến quá cái kế tiếp luân hồi. Rất nhanh, Mạc Vân đi tới Cửu Long Long Đàm. Mặc dù nói là đàm, nhưng diện tích rất lớn, diện tích mấy vạn mét vuông. Nói chuẩn xác, Cửu Long Đàm càng giống như một hồ nước. Vừa đến Cửu Long Đàm, Mạc Vân chính là vẻ mặt khẽ biến. Nhìn bị sương mù bao phủ mặt đầm, hắn lấy lại bình tĩnh, tỏa ra tinh thần lực, hướng về bốn phía nhận biết đi qua. Rất nhanh, hắn phát hiện một ít đầu mối. Nơi này ẩn chứa một thiên nhiên trận vực. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là gần nhất mới bị kích hoạt. Tình huống như thế sáu. Cùng Côn Lôn Sơn tương tự. Chẳng lẽ nói, Cửu Long Đàm chính là thứ hai dị biến địa điểm sao? Lý Tinh Hà nói lịch luyện đội ngũ đã xảy ra bất ngờ, sợ sẽ là bởi vì này loại dị biến. Cũng không biết, chỗ này có phải là cũng như Côn Lôn Sơn như thế, ẩn giấu đi biến dị hung thú. Nếu thật sự là như thế, bọn họ sợ là nguy hiểm. So sánh Côn Lôn Sơn liền có thể biết, biến dị hung thú thật sự rất mạnh, một điểm không so với người yêu ma tam tộc kém. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngửa đầu hướng về bốn phía nhìn tới. Cửu Long Đàm bốn phía đứng vững vàng 9 ngọn nguy nga ngọn núi. Này 9 ngọn ngọn núi xa xa nhìn tới, rất giống tất cả bò lổm lổm cự long. Sẽ không thật sự có cự long muốn hồi phục lại chứ? Mạc Vân có chút ngộng. Có điều rất nhanh hắn liền lắc đầu hủy bỏ cái ý niệm này. Nên chỉ là trùng hợp. Thậm chí liền ngay cả Cửu Long Đàm danh tự này, đều hẳn là trước đây người nói bừa. Mặc kệ, tìm được trước Giang Nam Võ Đạo Đại học lịch luyện đội ngũ lại nói. Ngưng thần một chút, Mạc Vân tỏa ra tinh thần, hướng về bốn phía quét hình đi qua. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Cửu Long Đàm cùng Côn Lôn Sơn như thế, tinh thần lực cũng nhận lấy hạn chế. Tuy rằng không giống Côn Lôn Sơn như vậy đem tinh thần lực hoàn toàn che giấu, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này, mặc dù là Mạc Vân, tinh thần lực có thể phóng xạ phạm vi cũng rất có hạn. Phát hiện vấn đề này sau, Mạc Vân không khỏi cau mày. Xem ra tìm tới bọn họ đến tiêu tốn một ít thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Vân sắc mặt chìm xuống. Một luồng lạnh lẽo sát cơ khóa chặt lại hắn. Rầm. Đầm nước lăn lộn, dường như sóng lớn dâng lên. Một con toàn thân trắng như tuyết, so với Mạc Vân hai chiều dài áo còn thô, dài đến 34 mét cự mãng từ mặt đầm bò đi ra. Hí. Nó lươi phun một cái, gào thét một tiếng chính là mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Mạc Vân đánh tới bảy. Cùng lúc đó, Cửu Long Đàm phía sau một ngọn núi nơi, Giang Nam Võ Đạo Đại học đoàn người bị vây nhốt ở một cái bên trong cốc. Những này đi ra lịch luyện học sinh, thậm chí là lão sư, cơ hồ toàn bộ đều treo sắc. Trên thực tế, Cửu Long Đàm xảy ra bất trắc sau, bọn họ đã có không ít người gặp nạn. Nếu không mang đội lão sư phản ứng đúng lúc, nhanh chóng đưa bọn họ tụ họp lại, bọn họ thậm chí rất có thể đã toàn quân bị diệt. Chu Kiệt nhìn xa xa như rõ như kiếng Cửu Long Đàm, nội tâm cay đắng. Cửu Long Đàm vốn là yêu tộc lãnh địa. Nhưng từ khi yêu thần Sơn có chuyện sau, chú đóng ở Cửu Long Đàm yêu tộc liền hết mức rời đi, Cửu Long Đàm cũng trở thành không về quyền sở hữu trạng thái. Giang Nam Võ Đạo Đại học đoàn người xuyên qua hơn 1 vạn km lộ trình, dọc theo đường đi trải qua các loại đau khổ, tất cả mọi người trưởng thành không ít, năng lực thực chiến cùng sinh tồn năng lực lấy được tăng lên trên diện rộng. Khi đi ngang qua Cửu Long Đàm phụ cận thời điểm, có người nhắc lên Cửu Long Đàm rất đẹp, đoàn người liền quyết định ở Cửu Long Đàm dựng trại đóng quân, giải lao 1-2 ngày buông lỏng một chút. Cửu Long Đàm quả thật rất đẹp, như cùng người tiên cảnh giống như, vừa tới này thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người bị mê hoặc. Ban ngày thời điểm, đầm nước bị sương mù bao phủ, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, dâng lên nhàn nhạt hào quang, mang theo sắc thái thần bí. Đến buổi tối, sương mù tàn đi, mạn thiên tinh thần phản chiếu vào đàm, dường như hội tụ vạn ngàn tinh thần tinh hà, mỹ phải nhường người say mê. Nhưng mà bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mỹ lệ như vậy Cửu Long Đàm lại ẩn giấu đi suýt chút nữa để cho bọn họ đoàn diệt hung thú. Bây giờ một đám người trốn ở bên trong cốc, dựa vào mấy vị mang đội lao sư liên hợp bày ra trận vực miễn cưỡng chống đỡ con thú dữ kia. Đúng, chỉ có một con hung thú. Vẹn vẹn một con hung thú, liền suýt chút nữa để cho bọn họ diệt đoàn. Đó là một con lớn đến mức kỳ cục màu trắng con trăn. Nếu không có đầu của nó trên không có rác, trên người không có đủ, sợ là có người sẽ cho rằng cái kia con trăn là một con long. Con trăn khắp toàn thân không có tí kẹo linh năng gợn sóng, nhưng thực lực nhưng dị thường khủng bố. Mặc dù lần này mang đội lão sư, có một vị vào tháng trước đột phá đến thất phẩm, cũng không tế với chuyện, căn bản không phải một trong số đó trêu chi địch. Mấy vị lao sư liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, mạnh mẽ ngăn cản đầu kia cự mãng, mới cho mọi người tranh thủ đến cơ hội trốn vào hẻm núi, bay xuống trận pháp, tạm thời đem cự mãng che ở bên ngoài, dốc lòng cầu học hiệu khởi xướng cầu viện. Hí! Màu trắng cự mãng ở hẻm núi ở ngoài gào thét, dùng sức đụng chạm lấy phòng ngự trận pháp. Ngọn núi run rẩy, dường như động đất giống như vậy, trận pháp ánh sáng càng ngày càng mở đi. Nhìn tình cảnh này, mọi người sắc mặt chìm xuống, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhiều nhất còn có 5 phút đồng hồ thời gian, trận pháp sẽ bị công phá, trường học cứu viện như thế nào đi nữa đúng lúc, cũng không đuổi kịp đến rồi sáu. Chương 177, muốn làm liền làm cái kia rực rỡ nhất tiến hỏa. Chương 177, muốn làm liền cái kia rực rỡ nhất tiến hỏa. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ trận pháp sẽ bị hung thú công phá. Không chờ được đến trường học cứu viện rồi sáu. Cửu Long Đàm nơi nào đó bên trong cốc. Chu Kiệt ngửa đầu nhìn mở mịt bầu trời. Sắp mưa rồi sáu. Khí tức ngưng tụ đến gần đủ rồi, lại quá 2 ngày, ta là có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh 6. Đồng thời còn là một tên tam phẩm luyện đan sư 6. Mới vừa đi vào đại đã đột phá đến ngũ phẩm, đồng thời còn là tam phẩm luyện đan sư, ta đều thiên tài như vậy, cũng chỉ có thể chết yểu ở loại này địa phương quỷ quái sao. Ta rất sao không cam lòng a. Chu Kiệt muốn khóc. Chỉ có chính hắn biết, đoạn đường này đi tới hắn là có cỡ nào không dễ dàng.